Càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng sợ hãi, kỳ lân tộc tộc trưởng trong lòng dùng mọi cách ngàn chuyển, trong nháy mắt liền liên lạc với kỳ lân tộc bị trộm giọt kia yêu đế cấp song sinh chân huyết, nhất định là cái bán yêu này tạo nên. Bởi vì kia không gian ba động chi lực, là chỉ có nhân loại thế giới tu sĩ mới sẽ có được, yêu tộc cực ít nắm giữ năng lực như vậy, ít nhất tại cửu yêu các tộc trong mình là chưa từng nhìn thấy. Hu, hít một hơi dài, kỳ lân tộc tộc trưởng vội vã đưa tay đỡ được sau lưng mọi người, cùng lúc linh thức truyền âm. Đây mới khiến tức giận không thôi 12 cái yêu vương cảnh bình tĩnh lại, người trong lòng người hoảng sợ không thôi nhìn đến xa ở ngoài ngàn mét bán yêu lãnh minh. Trầm mặc một lúc lâu, trong lòng suy nghĩ nhiều hơn, nặng nhất vẫn là quyết định tạm không hỏi giọt kia kỳ lân yêu đế chân huyết chỗ đi, quan trọng hơn là biết rõ đây thanh thiên yêu cung là cái gì. Chính thức ta tự giới thiệu mình một chút, Lao Phu là kỳ lân tộc tộc trưởng kỳ Hàn Thiên, dám hỏi tiểu hữu ngươi thiết lập thanh thiên yêu cung là đạt được giới linh chi chủ đồng ý không? Nét. Hừ. Trong lòng lạnh rên một tiếng, cuối cùng cũng đây có một thông minh tộc trưởng, xem ra là ít đi tự mình động thủ phiền thoái, bất quá trong lòng chính là không vui, vừa mới thúc giục không gian chi lực, càng là tại thời gian bất động hai hơi thời điểm mở rộng tử vong lục dược, trực tiếp đem chính mình cựu pháp đan điền linh lực hao hết, bao gồm hai thanh linh kiếm linh lực dự trữ. Nhưng cũng đạt tới mình muốn hiệu quả, chấn nhiếp đám này nguyên bản cuồng ngạo yêu vương cảnh, lúc này mới đổi lấy kỳ lần tộc tộc trưởng thay đổi lúc trước thái độ độ. Thanh thiên yêu cung hạ thiết lập cựu cung. Cựu cung lại có cựu tộc mỗi người tạo thành, thống nhất quy thanh thiên yêu cung quản hạt, những người nghe thanh thiên yêu cung hiệu lệnh. Khúc khục. Ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, thống nhất cựu yêu đảo sau đó, sẽ từ cựu tộc trong chọn lựa ra 100 vị yêu vương cảnh, đưa vào thiên yêu mộ địa săn giết lịch luyện, tranh thủ trong vòng 100 năm đột phá đến thiên yêu cảnh, đến lúc đó giới linh chi chủ sẽ trợ giúp chúng ta đem cựu yêu đảo kết giới phong ấn mở ra một cái lối đi, cùng thiên vân đại lục thánh địa cựu châu tương liên. Lãnh minh dứt lời sau đó. Song phương lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, Lãnh Minh không nói gì thêm, dị tộc thân hình hình dáng phía dưới, càng là nhìn không thấu biểu tình của hắn. Mà kỳ lân tộc tộc trưởng nhưng trong lòng tại phân tích, cùng lúc cùng tộc nhân mình linh thức tương giao lưu truyền, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào đạt thành nhất trí, nhất thiếu một nửa tộc nhân ủng hộ tộc trưởng đại nhân, mà đổi thành hơn một nửa tộc nhân tất căn bản khinh thường, thậm chí cho rằng mới vừa rồi là mình dưới sự khinh thường mới kể bên mặt hai. Đao nô tộc. Trọng Minh tộc cùng Tất Phương tộc đã gia nhập Thanh Thiên yêu cung, ta hy vọng tộc trưởng đại nhân suy nghĩ kỹ càng, đây là một cái cơ hội, một cái dẫn dắt ngươi kỳ lân tộc cơ hội quật khởi. Thời gian trôi qua hơn 30 hơi thở, nhìn thấy kỳ lân tộc chúng người còn đang ở đó trao đổi, tựa hồ là thương lượng không dưới, Lãnh Minh khàn khàn mở miệng nói. Khu! Cái Lãnh Minh kia, ngươi nếu là có thể lại lặng yên không một tiếng động đánh bọn họ 12 người một bạc hai, lại không có người có thể né tránh, kỳ lân tộc ta nguyện ý gia nhập Thanh Thiên yêu cung. Lại phụ mệnh ngươi làm chủ. Nghe được tam tộc đã nhập vào rồi thanh thiên yêu cung, kỳ Hàn Thiên chỉ là trong lòng rung động, trên mặt nhưng không có một chút vẻ ngoài ý muốn, vì giải quyết trước mắt khốn cục, biện pháp duy nhất chính là để cho tộc nhân mình đồng ý, để bọn hắn tán thành cái bán yêu này, đây vừa nghĩ đến như biện pháp này. Phúc! Được rồi. Ta cho ngươi kỳ lần tộc cái thể diện, cũng là một cái cơ hội cuối cùng, nếu như các ngươi dám cả gan đùa giỡn ta, đừng trách ta vô tình. Phải biết, thủ hộ cửu yêu đảo giới linh đại nhân đã cùng ta đạt thành thỏa thuận, chỉ cần không phải là chủng tộc tàn sát, giới linh đại nhân là sẽ không xuất thủ can dự ta. Hí! Ngay tại độ cao nhìn chăm chú Lãnh Minh kỳ lân tộc 12 vị yêu vương cảnh trong lòng khinh thường thời điểm, đột nhiên lần nữa nghe được Lãnh Minh cùng giới linh chi chủ thỏa thuận, hơn nữa tất cả mọi người đều nhìn ra Lãnh Minh nói là thật, cũng cảm nhận được Lãnh Minh bắt mục bên trong có đến nhàn nhạt sắc ý, không khỏi trong lòng một cái lạnh run. Ta đến! Bát bát bát! Hiu hiu hiu. Bành bành bành. Khí. Tụ cục. 12 cái bạt thai vang dội, âm thanh so với trước kia lớn gấp mấy lần, trên bầu trời vang lên giòn giã thanh âm vang vọng, khiếp sợ không chỉ là kỳ Hàn Thiên, càng là dưới chân vô số ngựa đầu vây xem kỳ lân tộc tộc nhân. 12 cái bạt thai vang dội trước mắt, kỳ lân tộc 12 vị yêu vương cảnh bị lại lần nữa quất bay, như phi tinh lưu truyền vẫn một loại bắn nhanh bay ngược, 12 cái bị quất bay yêu vương cảnh miệng phun máu tươi, còn có tụ năm tụ ba răng ngà bị đánh bay. Lại lần nữa rút đánh xuống, 12 cái yêu vương cảnh không phản ứng chút nào, căn bản không biết mình là khi nào trúng một cái bạt thai, khi tự mình rót bay thời điểm, trực tiếp nổ âm thanh phá không từng trận, kinh hoàng cặp mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm phương xa Lãnh Minh, phát hiện hắn tựa hồ căn bản cũng chưa hề đụng tới. Kỳ lân tộc trong lãnh địa mấy vạn tộc nhân ngửa đầu mà nhìn thấy 12 vị lao tổ, đột nhiên thổ huyết khạc răng bay ngược mà ra, ước chừng qua hơn 2000m mới chật vật ngừng lại thân hình, nhưng không có ai biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Khí. Hơi lạnh nghe răng, kỳ Hàn Thiên hai mắt lay động, toàn bộ thân hình càng là khẽ run, cũng không còn cách nào bình tĩnh. Nếu trước khi nói là bán yêu này tập kích, đừng nói tộc nhân mình không tin, bản thân cũng không quá tin tưởng. Hiện tại 12 vị yêu vương cảnh, tại sớm chuẩn bị phía dưới, vẫn bị trong nháy mắt đồng thời rút bạc hai, hơn nữa dùng lực rất nặng, trực tiếp đem 12 người quất bay hơn 2.000 ở tại mét. Một cái nho nhỏ yêu vương cảnh sơ cấp, hơn nữa còn là huyết mạch không thuần bán yêu, vậy mà khủng bố như tư. Mà mình linh thức cùng tắm mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào Lãnh Minh, chỉ là hơi cảm giác quanh người hắn có đến một tia chấn động, nhưng căn bản không có phát hiện người này di động hơn nửa bước, chớ đừng nhắc tới thấy rõ người này là làm sao xuất thủ. Kinh hoàng sau khi, trên mặt càng là có đến vẻ lúng túng đỏ ngầu chi sắc, 12 vị yêu vương cảnh tộc nhân, trong nháy mắt đứng ở phía sau mình, không có ai ngẩng đầu, chỉ là an tĩnh đứng ngẩn ngơ không nói. Ta Kỳ Hàn Thiên đại biểu Kỳ Lân tộc gia nhập Thanh Thiên yêu cung, bái kiến cung chủ. Kỳ Lân tộc bên trên bầu trời, chỉ thấy tộc trưởng đại nhân mang theo chúng tộc lão, đồng loạt không người hướng về phía kia Lãnh Minh hành lễ, trên lãnh địa mấy vạn tộc nhân tất cả đều trố mắt nghẹn họng. Chương 622, cung, Nam. Kỳ Lân tộc trên lãnh địa tụ tập mấy vạn tộc nhân, nghe được bên trên bầu trời tộc trưởng đại nhân lời nói, trong nháy mắt ầm ầm hỗn loạn mà nói, tất cả mọi người không rõ vì sao, không biết mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy tộc trưởng đại nhân cùng 12 vị lao tổ không người hướng về phía Lãnh Minh hành lễ thời điểm, người trong lòng người sung mãn khiếp sợ và không hiểu. Xoạt xoạt xoạt. Một cái chiều cao 2 mét, toàn thân đen nhẻm, trên thân càng có vô số cốt chất gai ngược, 6 sừng bắt mục, song ngạc 2 lỗ thai, 4 chân 8 cánh tay dị tộc tướng mạo Lãnh Minh, trong lúc bất chợt từ trong thân thể bắt đầu chia nứt ra, từng cái giống nhau như lúc dị tộc khoảng đi ra, song là yêu vương cảnh. Xoạt xoạt xoạt. Kỳ Lân tộc tộc trưởng Kỳ Hàn Thiên cùng phía sau mình 12 tên yêu vương cảnh tộc nhân, bị đột nhiên này quỷ dị một màn khiếp sợ ngốc trệ, há to mồm còn chưa phát ra tiếng thán phục thanh âm, lại lần nữa phát hiện đây chín cái giống nhau như lúc dị tộc yêu vương cảnh lần nữa đi vào Lãnh Minh trong thân thể. Như mây vào xương, như sái nhập thủy, tựa hồ nguyên bản chính là một khối, nhưng 13 người biểu tình kinh hoàng trên hiển nhiên biểu đạt một loại chấn động, thâm sâu bị rung động. Không có bất kỳ âm thanh, chỉ là bộ mặt cứng ngắc ngốc trệ tại chỗ, lặng lặng nhìn đến hết thảy những thứ này. Diệt ngươi nhất tộc, có lẽ không tới một nén hương thời gian, nhưng ta đáp ứng quá giới linh chi chủ, cho nên mới nén hạ tính tình đến cùng các ngươi. Hiện tại hoan nghênh ngươi Kỳ Lân tộc gia nhập Thanh Thiên yêu cung, trở thành Thanh Thiên yêu cung thứ tư cung, nơi này có một vạn thiên mạch đan, các ngươi hẳn biết dùng như thế nào, nhận lấy hay chờ tin tức của ta. Ông! Chỉ có thanh âm khàn khàn vang vọng bầu trời, dị tộc bộ dáng Lãnh Minh đã biến mất, 13 vị yêu vương cảnh trố mắt nhìn nhau, người người trong hai mắt đều có đến lòng rung động chi sắc. Tộc trưởng, ngươi nói thế nào dọn? Trở về rồi hay nói? Thoáng dừng lại, Kỳ Hàn Thiên sau lưng một vị yêu vương cảnh tựa hồ cũng nghĩ đến một loại khả năng, liền mở miệng muốn đem trong lòng suy đoán nói ra, lại bị Kỳ Hàn Thiên vẫy tay đánh gãy. Sau nửa giờ, Lãnh Minh đi tới Kỳ Lân tộc cùng Bạch Trạch tộc giao liên dãy núi sâu bên trong, tìm đến một chỗ sơn cốc, lặng lẽ rơi xuống đất. Sau đó bắt đầu chiếc dùng lửa đốt thịt, chỉ bất quá lần này lấy ra yêu thú huyết nhục chừng 500 đầu. Mẹ cái điệu Tây Bì, lại lãng phí ta nhiều như vậy linh lực cùng yêu lực, ôi! Thở dài, trực tiếp đem ý thức khống chế trả lại cho Tiểu Vũ, phân phó Tiểu Vũ vì mình thì nướng, mà mình thì lấy ra ba tiên say uống. Chủ nhân, tại sao không trấn áp thô bạo? Ngài trực tiếp chạm bọn hắn một người một cánh tay, còn dùng như thế mất công sao? Ngược lại ngài cũng không có vi phạm vị kia giới linh chi chủ chi ý, bọn hắn coi như chém một cánh tay, không bao lâu liền biết giải ra lại, cũng sẽ không cùng nhân loại một dạng, còn cần linh dược cùng linh vật đến bồi dưỡng. Trong chốc lát Tiểu Vũ liền từ Tiểu Đằng kia bên trong biết được lúc trước một trước đã qua, nhìn thấy chủ nhân bộ dáng buồn bực, Tiểu Vũ không nén nổi đem ý nghĩ của mình nói ra. Ngươi nói đúng, xem ra không thể như thế ôn nhu rồi, lúc cần thiết vẫn còn cần một đoạn thủ đoạn sát máu, không thì mấy tộc xuống, thân thể ta thật là bị móc giống. Gật đầu giữa mặt đầy càng là khẽ cười khổ, thể chất mình quá mức đặc biệt, chỉ riêng là yêu lực khôi phục còn dễ nói, có cao đẳng bậc yêu thú huyết nhục có thể bổ sung. Chính là cựu pháp trong đan điền linh lực, nếu như dựa vào yêu lực chuyển hóa, ít nhất cần 3 ngày thời gian, trực tiếp nhất bổ sung phương thức chính là hấp thu chín thuộc tính linh tinh, có thể từ mình thật đúng là không có sung túc đến chỗ kia trình độ, hơn nữa mình bây giờ nắm giữ thuộc tính linh tinh, có thể để cho tự mình chi phối cũng không nhiều rồi. Còn lại cũng là vì đột phá tầng kế tiếp cựu pháp thanh vân lục chuẩn bị, đó là khẳng định không thể động, đang cân nhắc cũng là công nhận Tiểu Vũ làm phép. Chúng ta nghỉ ngơi một ngày đi, ta cũng tốt khôi phục. Tiếp theo Bạch Trạch nhất tộc chuyến đi. Tiểu Vũ ngươi trực tiếp đi theo ở bên cạnh ta, không cần lại dung hợp, lúc cần thiết cần sử dụng một ít thủ đoạn cường ngạnh, không thể lãng phí nữa quá nhiều thời gian. Ầm. Hống hống hống. Hỏa tử trực tiếp chạy ra, tại nhào tới Lãnh Minh trên thân thân mật lề mề, càng quen thuộc thú tính bản năng thúc dục gào rú, rất ít mở miệng nói chuyện. Trong lúc nhất thời ma đại ma nhị đều chạy ra, mặc dù không có khả năng hưởng thụ đây thịt nướng mỹ thực, nhưng đều xoay quanh tại chủ nhân mình bên người. Kỳ Lân tộc đại điện nghị sự, vây ngồi ngoại trừ chi vị trí thứ 12 yêu vương cảnh, xuất hiện lần nữa 11 người, hơn nữa mỗi cái đều là yêu vương cảnh, đẳng cấp cư nhiên cùng Kỳ Hàn Thiên một dạng, yêu vương cảnh cao giai. Tất cả mọi người đều đến đông đủ, sự việc hôm nay mọi người đều thấy được, cộng thêm lúc trước giới linh đại nhân hiện thân, nói vậy phù hộ chúng ta cựu tộc hơn 3.000 năm giới linh, cũng không biết là ra ở tại nguyên nhân gì cùng Lãnh Minh đạt thành thỏa thuận. Nhưng hết thể đều không trọng yếu, trọng yếu là cựu yêu đảo xem ra thật là muốn thống nhất, chư vị có lời gì muốn nói thẳng ra. Kỳ Hàn Thiên lúc này tâm tình bình tĩnh rất nhiều, thế cục hiểu rõ, mặc dù mình tỏ thái độ đại biểu Kỳ Lân tộc gia nhập Thanh Thiên yêu cung, nhưng rất nhiều chuyện vẫn là muốn toàn tộc tộc lão nhất trí đồng ý mới được. Tộc trưởng đại nhân làm quyết định chúng ta cũng không có dị nghị, lúc trước ở trên vòm trời kia giao thủ ngắn ngủi, ta 11 người nhìn ở trong mắt, cùng tộc trưởng đại nhân một dạng, căn bản không có phát hiện người này là làm sao xuất thủ. Hu. Một vị lâu năm lão đầu quét nhìn trọng nhân, ngẩng đầu hướng về phía Kỳ Hàn Thiên gật đầu. Dừng lại một chút sau đó, tiếp tục nói, tộc trưởng đại nhân, Lãnh Minh người này ngược lại cũng hào phóng, bất quá vẫn là muốn hỏi tuần tộc ta yêu đế chân huyết sự tình a. Tất cả mọi người đều là trọng trọng gật đầu, vẻ mặt u buồn đau thương, từ khi song sinh Kỳ Lân yêu đế chân huyết bị trộm, Kỳ Lân tộc toàn tộc chấn động, khổ khổ truy xét lại không có một tia manh mối, hôm nay nhìn thấy Lãnh Minh quỷ dị này thân pháp, trong nháy mắt liền có suy đoán. Hừm, chọn cái thời cơ ta sẽ hướng về phía Lãnh Minh hỏi thăm. Hy vọng có một cái giải quyết thích đáng biện pháp, không thì Kỳ Lân tộc ta coi như liều lĩnh diệt tộc chi cảnh, cũng tất nhiên sẽ cùng hắn tử chiến đến cùng. Lãnh Buốt đột ngột tăng cao âm thanh tại trong đại điện vang vọng, lại không có kích thích đang ngồi 20 mấy vị yêu vương cảnh nhiệt huyết, bọn hắn không phải sợ hãi, mà có sung mãn tuyệt vọng chi tình. Nếu Lãnh Minh thật là không muốn trả lại song sinh Kỳ Lân yêu đế chân huyết, sợ rằng Kỳ Lân tộc thật đúng là không làm gì được hắn, đặc biệt là bị bạt thai 12 vị yêu vương cảnh, trong lòng lại không có một tia lòng phản kháng. Vậy ngược lại không cần, chúng ta vẫn là phải lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa tất cả mọi người nhớ Thiên Yêu mộ địa chi làm việc tình đi, thông qua giải, đây Lãnh Minh làm người tuy rằng tàn nhẫn, nhưng vẫn là tương đối có tình nghĩa, tương đối có nguyên tắc một người. Đến lúc đó chúng ta lại thương lượng số lượng, về phần tộc ta yêu đế chân huyết, bằng vào hắn thực lực trước mắt vẫn là không cách nào dùng luyện hóa, mọi người có thể tạm thời yên tâm. Vẫn là lúc trước lão đầu lên tiếng, một bên khuyên can Kỳ Hàn Thiên không nên vọng động, một bên trấn an ở đây chúng tộc lão. Khu. Lại nói người này đại khí đã thành, cư nhiên đem đảo nột tộc thu vào Thanh Thiên yêu cung, hơn nữa chúng ta một chút tiếng gió cũng không biết, có thể tay vô luận là thực lực hay là thủ đoạn, sợ rằng đều không phải ta cựu yêu các tộc có thể so sánh, không đúng vậy sẽ không cùng giới linh đại nhân đạt thành âm thầm thỏa thuận. Phải biết giới linh đại nhân, chính là cựu tộc đời trước dùng sinh mệnh sáng tạo ra, hắn tồn tại duy nhất mục đích liền là thủ hộ cựu yêu đảo. Hiện tại giới linh đại nhân cũng thầm chấp nhận Thanh Thiên yêu cung, còn vì này đơn độc mở ra một khối to lớn hòn đảo, càng là mặc cho hắn tự do ra vào Thiên yêu mộ địa. Xem ra, cựu tộc thật là muốn bước ra bước này. Lão đầu liên tiếp lời nói, đem tất cả mọi người suy nghĩ đều kéo đi qua, người trong lòng người tựa hồ cũng đoán được tương lai ngày nào đó. Chương 623, Cung, 6. Không biết tất cả mọi người có khỏe không? Ta tiểu thiên ngữ cùng ta chưa gặp mặt con gái, phải chăng đều bình yên? Vừa uống rượu, một bên suy nghĩ tung bay, nhìn đến từ từ đống lửa tí tách văng rội, vặn vẹo liệt diễm bên trong chớp động mơ hồ từng cái khuôn mặt quen thuộc, trong lòng không khỏi tư niệm như gió cuốn. Cựu tộc thống nhất, thành lập Thanh Thiên yêu cung sau đó, liền sẽ tập trung tài nguyên đưa 100 vị yêu vương cảnh tiến vào Thiên yêu mộ địa, điều này cũng đã sớm là Lãnh Minh kế hoạch, hơn nữa đã nhận được giới linh chi chủ ủng hộ, không thì yêu vương cảnh căn bản là không có cách tiến vào Thiên yêu mộ địa. Thiên Vân đại lục phía trên có thể cung cấp mình đột phá cùng tấn cấp tài nguyên đã không nhiều, hướng theo quấn quanh ở trái tim kiếm thập tam bí cảnh, trong lòng luôn là mơ hồ cảm giác bất an. Một đêm yên lặng, thanh phong tây nguyệt lặn về phía tây, khi Đông Phương Thiên Tế một vệ hồng hà bùng cháy thời điểm, Lãnh Minh vẫn ngồi ở bên đống lửa uống rượu. Gờ Bạch Trạch tộc trưởng mà, ánh nắng vừa mới rơi xuống, sáng sớm gió lộ vẫn không có tàn đi, một tiếng rung trời tiếng hổ gầm liền phá vỡ sáng sớm yên lặng. Chỉ thấy bên trên bầu trời một cái 30m dư hỏa diễm linh hổ đạp không mà đứng, cái này hỏa diễm linh hổ đẳng cấp không cao, chỉ có yêu xoáy cảnh, khí thế nhưng cực kỳ hung hãn, toàn thân phun trào ra khắp trời lực lượng thần bí dao động, lưng mọc xích kim song dược. Xích kim song dược bên trong có đến mơ hồ tím đen chi sắc. Hỏa diễm linh hổ trên lưng đứng yên một người, nhìn kỹ lại, để cho người không rét mà run, 2m chiều cao, sáu sừng bắt mục, song ngạc hai lỗ thai, bốn chân tám cánh tay dị tộc thể xác, thân hình điêu luyện, khủng bố tướng mạo, lại thêm tám tuổi trỏ bốn đầu gối song vai, còn có bốn chân trước sắc nhọn chân sau nơi, đều có đến đen tuyền đen nhánh cứng rắn gai xương, ngắn mà bất quá thấp hơn, nhưng tản ra lạnh buốt mà sắc bén hàn ý. Sau lưng càng là có đến tương đồng chín cái dị tộc, tản ra khí tức uy áp, chứng minh đây 10 cái dị tộc chính là yêu vương cảnh, tuy chỉ là sơ cấp, nhưng tản ra tử vong khủng bố một bản uy áp. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt có đến mười mấy bóng người phá không mà khởi, trôi nổi tại ngoài ngàn mét, nhìn chằm chằm bất thình lình không rõ dị tộc, bạch trạch nhất tộc yêu vương cảnh yêu khí cuồn cuộn, tựa hồ tiếp theo hơi thở liền sẽ giải phóng yêu lực biến ảo bản thể, kiểm kê bên dưới lại có 16 vị yêu vương cảnh. Trong đó yêu vương cảnh viên mãn đẳng cấp có 3 người, 8 người là cao giai, kỳ thực toàn bộ là yêu vương cảnh trung cấp. 16 người toàn thân tuyết y cầm bào, liền tóc cùng lông mày cũng tất cả đều màu trắng, trong tay đều nói có một cái như xoắn ốc trường mâu một bản sừng thú, chừng 3 mét chi trưởng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng lập lòe từng trận hàn quang. Ngươi là người phương nào? Đến ta bạch trạch nhất tộc không biết có chuyện gì. Dẫn đầu yêu vương cảnh trưởng lão giảm chân về phía trước, cặp mắt sung mãn chiến ý, toàn thân yêu khí càng là chấn động vô thất. Nhìn chăm chú lên trước mắt đây 10 cái dị tộc, tiếng như lôi trạch mở miệng hỏi. G-G-A-O. Tại hạ Lanh Minh. Thanh Thiên Yêu Cung Cung Chủ. Đặc biệt tới mời bạch trạch nhất tộc gia nhập Thanh Thiên Yêu Cung, trở thành Thanh Thiên Yêu Cung đệ ngũ cung. Ngươi. Ngươi là tất phương tộc gia tiểu tử. Trong lúc bất chợt vô cùng khẩn trương bầu không khí hòa hoãn lại, bạch trạch tộc tộc trưởng mang trên mặt không hiểu cùng nghi hoặc nhìn chằm chằm cái này trên lưng hổ dị tộc. Chính là tại hạ. Sách. Tiểu gia hỏa, ta không biết ngươi là làm sao dung hợp có được loại này dị tộc thân thể, ta cũng không muốn gia nhập ngươi cái gì Thanh Thiên Yêu Cung, ngươi trở về đi. Bạch Trạch tộc tộc trưởng trong lòng cười lạnh, ngạo mạn lắc lắc đầu, giống như đuổi tiểu hài tử một loại hướng về phía Lãnh Minh phất phất tay, tỏ ý Lãnh Minh ly khai Bạch Trạch nhất tộc, hoàn toàn căn bản không có nghe Lãnh Minh mời Bạch Trạch nhất tộc trở thành đệ ngũ cung lời nói, càng không có tâm tình đi lý biết cái gì là Thanh Thiên Yêu Cung. Cựu tộc thống nhất, toàn bộ quy thuận ở tại Thanh Thiên Yêu Cung. Ta cùng với giới linh chi chủ đạt thành thỏa thuận, ở chính giữa hòn đảo nơi thiết lập Thanh Thiên Yêu Cung. Ngươi bạch trạch nhất tộc nếu không nguyện gia nhập Thanh Thiên Yêu Cung, vậy cũng đừng trách tại hạ không khách khí. Phúc! Ha ha ha! Ngay tại Lãnh Minh dứt lời thời điểm, bạch trạch nhất tộc chúng yêu vương cảnh rêu cợt không thôi, mọi người châm chọc nhìn trước mắt đây 10 cái dị tộc, trong tiếng cười càng là mang theo khinh bỉ và khinh thường. Trừ vị tộc trưởng này ra, những người khác đều vả miệng vỡ răng gãy cánh tay thứ nhất. Thanh âm khàn khàn từ dị tộc song ngạc trong phát ra, lạnh buốt cùng tĩnh mịch trong nháy mắt chấn động thương khung, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, vẫn đạp ở hỏa linh trên lưng hổ. Bát bát bát, rầm rầm rầm, phốc phốc phốc. Bạch trạch tộc tộc trưởng toàn thân lạnh run, trước mắt 9 cái dị tộc đột nhiên hư không tiêu thất, tiếp tục sau lưng liền truyền đến phân khởi mà có tầng thứ tiếng vang. A a a. Thời gian qua vừa vặn một hơi thở, tê tâm liệt phế tiếng kêu rên vang vọng bầu trời. Chói tai tiếng gào thét liền từng đóa đám mây cũng đánh sơ xác. Quay đầu giữa càng là nhìn thấy máu tươi hổ văn bay, dương dương sái sái kéo có 100m khoảng cách, càng là xương đỏ vây quanh bay tán loạn, khắp trời tất cả đều phiêu tán nồng đậm mùi vị huyết tinh. Chỉ thấy mình 15 vị yêu vương cảnh tộc nhân đã bay ngược, gào thét chúng tộc nhân cư nhiên không có ngừng lại thân hình, nhưng rồi rít tay trái nắm nắm lấy vai phải, 15 vị yêu vương cảnh cánh tay phải sóng vai bị chém xuống, mang theo siêu siêu siêu tiếng xé gió. Do trời khung rơi rơi xuống đất. Thình thịch hoành. Rầm rầm rầm. 15 con huyết hồng nắm cốt màu cánh tay ngã rơi xuống mặt đất, đập khởi trận trận khói bụi, cổ tay máu tươi vẫn còn tại phun trào, tay nhưng nắm thật chặt 3 mét dài xoắn ốc cốt màu. Hí. Mặt đất xem chừng rất nhiều bạch trạch tộc nhân, rối rít tránh thoát, thành thơi ngưng hồn sau đó mới đồng loạt ngược lại hút lần tức giận, trong đôi mắt sung mãn sợ hãi và khiếp sợ cảm giác, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Phát hiện kia 9 cái dị tộc đã lần nữa đứng ở hỏa diễm linh hồ sau lưng. Tựa hồ hết thể những thứ này thời gian cũng chỉ có một hơi thở bên trong 9 cái yêu vương cảnh sơ cấp dị tộc, đem 2 vị yêu vương cảnh viên mãn, 8 vị yêu vương cảnh cao giai, 5 vị yêu vương cảnh trung cấp tổng cộng là 15 vị yêu vương cảnh, và miệng của tay. Ta đáp ứng quá giới linh đại nhân, không ngừng bất kỳ nhất tộc truyền thừa, cho dù là nhất tộc chảy máu mạch, cũng không tính là ta Lãnh Minh thất tín. Ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian, suy nghĩ thật kỹ. Lại cho ta một cái trả lời. Thanh âm khàn khàn lúc này phiêu đãng tại cả ngày bạch trạch tộc trên lãnh địa, tất cả mọi người đều cảm giác được tử vong đang đến gần, càng là nghe được tử vong tuyên án một dạng, tựa hồ 10 hơi thở là tất cả người cuối cùng sống tại phiến thiên địa này trên vâng trong lúc nhất thời. Cục tay 15 vị yêu vương cảnh dùng mình mà túc, trên trán chạy xuống mồ hôi lạnh, cùng run rẩy kinh hồn cắp mắt, đủ để chứng minh bọn hắn đã sợ hãi, trong lòng lại không có lúc trước cuồng ngạo, tựa hồ hướng theo tập kích sau khi kết thúc, tất cả mọi người tính mạng đã không thuộc về mình nữa, toàn bộ ánh mắt đồng loạt rơi vào tộc trưởng trên thân. Hu. Bạch Trạch tộc tộc trưởng ngốc trệ không nói, cặp mắt đỏ ngầu, trong tay áo bào song quyền bị nắm văng rồi, hít sâu một hơi, ước chừng tại giữa ngực nhẫn nhịn sau ba hơi thở, mới lại lần nữa phun ra ngoài, vây tay tỏ ý kêu 15 vị cụt tay tộc nhân phụ cận. Ta trắng cảnh đại biểu Bạch Trạch nhất tộc nguyện ý phụng mệnh giới linh đại nhân chi chỉ ý, gia nhập Thanh Thiên yêu cung, nghe theo cung chủ đại nhân hiệu lệnh. 16 vị yêu vương cảnh cũng liệt vào, không người hướng về phía Lãnh Minh hành lễ, vừa vặn 10 hơi thở sau đó, Bạch Trạch nhất tộc đã thương nghị kết thúc, trắng cảnh trong thanh âm có chút không cam lòng. Hưu. Nơi này có một vạn thiên mạch đan, nhận lấy hảo hảo xử lý ngươi tộc đàn, không bao lâu sẽ triệu hoán cùng ngươi. Tất Phương, Trọng Minh, Đào Nột cùng Kỳ Lân bốn tộc đã vì Thanh Thiên cung bốn cung chi chủ, ngươi Bạch Trạch nhất tộc vì đệ ngũ cung. Ngay tại trắng cảnh tiếp lấy ném đến thú hoàn giới thời điểm, cặp mắt hơi run rẩy co rút, trước mắt không có người nào một thú. Chương 624, cung 7. Giải trí, hống, Trọng Minh điểu, Bạch Trạch, Quỷ, Kỳ Lân, Đào Nột, Thao Thiết, Tất Phương cửu tộc, hợp thành cửu yêu đảo cửu đại thế lực, trong đó ba vị trí đầu mạnh nhất là Bạch Trạch, Đào Nột cùng hống tam tộc, lựa chọn hống tộc trở thành Lãnh Minh tiếp theo mục tiêu. Tương truyền hống có thể ăn long não, bay cao trên dưới, chí mạnh mẽ dị thường. Mỗi cùng long đấu, trong miệng phun lửa mấy trượng, long không thể ngăn cản. Hình dáng như thỏ, hai lỗ thai dài nhọn, chiều dài hơn thước. Lớn như ngưu, đuôi giống như quả tròn, miệng rộng rãi, thẳng như một lưu vực, toàn thân lông đỏ, dài mấy thước, phệ nhân cùng chư ác thú, sừng như liệu, đầu giống như đà, hai giống như mèo, mắt giống như tôm, miệng giống như lửa, phát giống như sư, cảnh giống như xà, bụng giống như thận, vảy giống như cá chép, móng trước giống như ưng, móng sau giống như hổ. Hống tộc tại cửu tộc bên trong có thể nói là thực lực mạnh nhất, cũng là hung hãn nhất, nếu không phải đều là cửu tộc tổng cộng đứng ở cửu yêu đảo, càng bị kết giới chi lực bao phủ, sợ rằng vô luận là kia tộc cũng không khả năng cùng với xử lý thỏa đáng. Về phần cái khác mấy tộc, thực lực không mạnh không yếu, cơ bản tương đương, đơn giản chính là xen vào hiếu chiến cùng hảo thiện trong lúc đó. Thu phục hống tộc sau đó, cửu yêu đảo liền coi như là cơ bản thống nhất rồi, kế đó không phải là tại cái khác mấy tộc chi bên trong hành tẩu tuyên bố, thoáng chấn nhiếp là được. Đi tới hống tộc lãnh địa thời điểm, Lãnh Minh thu hồi mình dị tộc thể xác, toàn thân xích kim thải bảo đứng hỏa tử trên lưng, bên trái chính là tiểu vũ thịt dị tộc thân đi theo, bất quá đã hợp chín là một. Tại Bạch Trạch nhất tộc vì là kiểm nghiệm trong lòng một cái suy đoán, đã nhận được tự mình nghĩ câu trả lời sau đó, cũng sẽ không cân nhắc mình bán yêu thân phận cuối cùng có thể hay không bị các tộc khác tán thành, nghe theo tiểu vũ đề nghị sau đó, không muốn lại qua thật lãng phí mình thời gian và tinh lực, lựa chọn trấn áp thô bạo thu phục, chỉ cần gia nhập Thanh Thiên yêu cung. Lãnh Minh tự tin cựu tộc sẽ vững vàng thủ vệ thuộc về bọn họ quê hương, cái nhà này vườn chính là Thanh Thiên yêu cung. G-G-A-O. Vẫn là một tiếng chấn động phá thương khung tiếng hổ gầm, vừa vặn không đến thời gian ba hơi thở, hống tộc liền có 15 người nhảy vọt lên trời, chỉ là khi nhìn thấy hỏa diễm linh hổ trên lưng thời niên thiếu, nguyên bản không khí khẩn trương, trong nháy mắt liền hòa hoan rất nhiều. Ta nói song phương ra tiểu tử, ngươi tìm ta hống tộc tới làm gì? Nói chuyện không là tộc trưởng, mà là một cái yêu vương cảnh trung cấp nam tử trung niên, đẳng cấp mặc dù không cao, vẫn đứng ở tộc trưởng bên hông, nghĩ đến hẳn đúng là tộc trưởng con cháu. Tại hạ Lãnh Minh, Thanh Thiên yêu cung cung chủ, cựu tộc thống nhất, toàn bộ quy thuận ở tại Thanh Thiên yêu cung, ta cùng với giới linh chi chủ đạt thành thỏa thuận, ở chính giữa hòn đảo nơi thiết lập Thanh Thiên yêu cung. Đặc biệt tới mời hống tộc gia nhập Thanh Thiên yêu cung, trở thành thứ sáu cung. Hí! Câu hỏi nam tử trung niên bắt được dị thường tin tức, cũng không có lại trả lời. Ngược lại là thối lui đến rồi tộc trưởng bên hông, đứng lặng lặng ở một bên. Hống tộc chúng yêu vương cảnh cũng không có lên tiếng cười nhạo châm chọc, ngược lại là đánh giá Lãnh Minh bên cạnh dị tộc, tựa hồ đây dị tộc là Lãnh Minh hộ vệ, nhưng lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua yêu tộc, trong lòng rối rít suy đoán. Ý ngươi là nói giới linh chi chủ đồng ý? Hơn nữa trung tâm hòn đảo mở ra đến kia một khối địa vực cũng là giới linh đại nhân ban cho ngươi. Lão giả cầm đầu chính là hống tộc tộc trưởng, tên là Hống Phá Thiên. Lãnh Minh cùng tiểu bảo kết hôn đại điện thời điểm, gặp qua người này. Đúng vậy. Thanh âm vang dội mà cương ngạnh, càng có răn chắc phấn khích, đặc biệt là Lãnh Minh cặp mắt, thoáng qua một vệ hưởng quang, cực kỳ quỷ dị, xem qua một cái sau đó, rung động không phải tâm, mà là linh hồn. Cái dị tộc này cũng là giới linh đại nhân ban cho ngươi. Hống Phá Thiên âm thanh trầm ổn, không có xen lẫn bất kỳ tâm tình gì, tựa hồ như trò chuyện chuyện nhà mở dạng, bình tĩnh như nước, toàn thân yêu khí càng là thu liễm với bên trong. Không phải. Đây là nô bộc của ta. Lãnh Minh không gấp ở tại lần nữa hỏi thăm, chẳng qua là cho Hống Phá Thiên một hỏi một đáp lên, trên thân hỏa tử đều có nhiều chút gấp gáp lên, bị Lãnh Minh khinh khinh điểm một cái, mới im lặng, chỉ là trợn mắt nhìn. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi thống nhất cựu tộc mục đích cuối cùng là vì cái gì hả? Hống Phá Thiên câu hỏi, lại một lần nữa đem đi chệch rồi đề tài kéo trở lại, mà cái khác hống tộc mọi người rối rít đưa mắt rơi vào Lãnh Minh trên thân. Hợp cựu tộc chi lực, hết sức bồi dưỡng trăm vị thiên yêu cảnh, tại thời điểm đột phá giới linh đại nhân sẽ xuất thủ tương trợ, đem phong ấn cựu yêu đảo kết giới mở ra một lỗ hổng, tiếp nối Thiên Vân Đại Lục thánh địa Cửu Châu. Ta tại Thiên Vân Đại Lục thiết lập có cường đại nhất tông môn, tên là Thanh Thiên Tông. Hợp Thanh Thiên Tông cùng Thanh Thiên Yêu Cung thật sự lực, thu thập Thiên Vân Đại Lục toàn bộ quý trọng tài nguyên, lại lần nữa bày xuống đại trận cùng kết giới, ẩn nấp cũng bảo hộ Thiên Vân Đại Lục. Hu. Mười hơi thở sau đó, Hống Phá Thiên phun ra một ngụm trọc khí, cặp mắt thoáng qua vẻ khác thường quan mang, hơi ngưng giữa chân mày đánh giá trên lưng hổ cái bán yêu này thiếu niên. Ngươi làm sao có thể làm được? Rào. Trong phút chốc chẳng chịt 729 mảnh kiếm vũ đông dưng mà hiện, u long lánh, vũ rực xung quanh tấp hơn chi địa đều có đến không gian gọn sóng, như diệm đốt khoảng không. Trong nháy mắt ngưng tụ lục rực hắc tinh vũ rực tiếp nối ở tại Lãnh Minh sau lưng, bảy màu đoạn nhận vì cộng lông chim, phía trên càng là sự giãn ra hơn một thước hắc tinh kiếm vũ, mỗi một đôi vũ rực sải cánh 10m, một đôi nghịch vũ, một đôi thủy vũ, một đôi hoành vũ. Ong long ngong. Siêu siêu siêu siêu siêu mèo. Siêu siêu siêu siêu siêu mèo. Siêu siêu siêu siêu siêu mèo. Không có cho bất luận người nào khiếp sợ thời gian, thúc dục cựu pháp đan điền linh lực, tập trung huyết mạch chi yêu lực, trong chớp mắt 18 cái giống nhau như lúc lục rực Lãnh Minh đứng giữa trời. Ong long ngong. Cũng ngay lúc đó giữa, cái kia dị tộc như ảo ảnh mở dạng, từ trong thân thể một đạo liên tục đi ra 8 thân ảnh, tất cả đều 2m chiều cao, 6 sừng bắt ngục, song ngạc 2 lỗ thai, 4 chân 8 cánh tay dị tộc thể xác, thân hình điêu luyện, khủng bố tướng mạo. Lại thêm 8 tuổi trỏ 4 đầu gối song vai, còn có 4 chân trước sắc nhọn chân sau nơi, đều có đến đen tuyển đen nhánh cứng rắn gai xương, ngắn mà bất quá tấp hơn, nhưng tản ra lạnh buốt mà sắc bén hàn ý. Hống Phá Thiên thân hình khẽ run, bản năng lui về sau nửa bước, hít sâu một hơi, ổn định tâm thần một chút, phóng thích linh thức quét nhìn thỉnh thịch xuất hiện rất nhiều Lãnh Minh thân ảnh, còn có kia 9 cái dị tộc. Lạch cạch. 3 hơi thở sau đó, giữa cổ họng tối nghĩa không thôi nhúc nhích, nhưng cố không có nuốt xuống một bãi nước miếng. Chỉ có mồ hôi lạnh trên trán theo gò má rơi xuống, nhỏ xuống như trâu. Ong. Bên trên bầu trời lần nữa khinh minh, 18 đạo Lãnh Minh thân ảnh chồng chất vào nhau, ngay cả kia 9 cái dị tộc cũng chồng chất vào nhau. Mà để cho tất cả mọi người sợ hãi lòng rung động là loại này trọng hợp phương thức, tựa hồ là từng cái độc lập thân thể, đi vào một cái khác cụ trong thân thể, quỷ dị giống như mộng cảnh. Tất Phương, Trọng Minh, Đào Nột, Kỳ Lân cùng Bạch Trạch ngũ tộc đã gia nhập Thanh Thiên Cung, trở thành Thanh Thiên Cung thuộc hạ thứ cung. Ngươi Hống tộc là cựu tộc bên trong mạnh nhất, cũng là tộc đàn quy mô lớn nhất, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng làm tiếp trả lời. Dù sao ta chỉ đáp ứng giới linh đại nhân không ngừng bất kỳ nhất tộc huyết mạch truyền thừa, nói cách khác cho dù chỉ chừa mỗi tộc một người, ta cũng không tính là vi phạm thỏa thuận. Lãnh Minh đứng tại hỏa linh trên lưng hổ, lục rực mà đứng, hai mắt đỏ ngầu, âm thanh không cao lắm, lại khiến cho người nghe run như cầy sấy, còn như tử thần tuyên án một loại vang vọng ở bên trong trời đất. Chương 625, Cung, 8. Không người nào dám lên tiếng rêu cận, càng không có người hoài nghi cái bán yêu này ý chí, hống tộc trong lãnh địa chấn động vang trở lại Lãnh Minh âm thanh, còn như tử thần cái lệnh, kinh hãi tùy tâm đến hồn. Hán cường đại tựa hồ vượt ra khỏi mảnh thiên địa này, rốt cuộc là như thế huyết mạch mới sản sinh ra đáng sợ như vậy bán yêu. Hống Phá Thiên trong lòng thán phục không thôi, cùng lúc cùng sau lưng rất nhiều yêu vương cảnh tộc lao trao đổi, lúc này Lãnh Minh cường đại đã đem tất cả mọi người chấn nhiếp. Cộng thêm giới linh chi chủ ngầm cho phép, một vị cố chấp có lẽ đoạn tống không chỉ là cánh mạng mình, còn có tộc đàn tương lai. Hống tộc tất cả mọi người đều cảm nhận được vừa mới đột nhiên bộc phát cường đại yêu khí, còn có khủng bố nhiếp hồn uy áp, đã biết cái bán yêu này tuyệt đối là chết y hệ thần, cũng rốt cuộc tin tưởng đã có ngũ tộc gia nhập Thanh Thiên Yêu Cung. Ta hống tộc nguyện ý gia nhập Thanh Thiên Yêu Cung. Mấy hơi sau đó, Hống Phá Thiên bình tĩnh như nước, chỉ có hơi chớp động ánh mắt không cách nào che giấu, nhưng cực lực khống chế tâm tình mình. Nhìn về phía Lãnh Minh không mình hành lễ. Nơi này có một vạn thiên mạch đan, ban cho ngươi hống tộc dùng để tu bổ tộc nhân huyết mạch truyền thừa. Hôm nay ngươi quyết định, là ngày sau hống tộc quật khởi tiền đề, về sau ngươi sẽ biết. Hưu. Ông. Ngay tại Hống Phá Thiên tiếp lấy ném đến thú hoàn giới lúc, Lãnh Minh mang theo hắn chiến sủng cùng nô bộc biến mất tại rồi bên trên bầu trời, chỉ có đôi chút dao động cùng trong đôi mắt lưu lại hư ảnh, nói rõ hết thể những thứ này đều là thật sự. Ao ao ao. Hống tộc chúng thần vương cảnh vọt tới tộc trưởng bên cạnh, trong ánh mắt vẫn có đến lòng rung động kinh hồn, tất cả mọi người hô hấp cũng trầm thấp rất nhiều. Có lẽ hắn nói là chính xác, không thì thủ hộ cứu tộc ta hơn 3.000 năm giới linh đại nhân, cũng không khả năng cùng hắn đạt thành một loại thỏa thuận. Ngốc trệ mấy hơi, Hống Phá Thiên ngậm khẽ gật đầu, nhìn lấy trong tay thú hoàn giới không nén nổi cười khổ. Tộc trưởng, đây thiên mạch đan ngài lúc trước liền suy đoán là người này luyện chế, bây giờ nhìn lại xác thực chân thực nghi a. Chúng ta yêu thú lấy huyết mạch truyền thừa lập đời, vô luận là bí thuật vẫn là yêu thuật, vẫn là cường đại chiến lực, toàn bộ đến từ nói đời trước di truyền. Chỉ có nhân loại mới có thể đem trong thiên địa ngoại vật, lấy đủ loại thần bí công pháp dung để bản thân sử dụng, đây cũng là loài người một mực tồn tại nguyên nhân. Hắn là bán yêu, nhất định có một nửa nhân loại huyết thống, chỉ là không biết vì sao hắn sẽ có được lượng loại sức mạnh. Nghi hoặc lắc lắc đầu, Hống Phá Thiên càng là lâm vào trầm tư bên trong, bán yêu tồn tại đã từng có ghi chép, tựa hồ không có bất kỳ một cái bán yêu sẽ cường đại tới mức như thế. Khí. Hít một hơi lanh khí, Hống Phá Thiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, căn bản không có để ý tới mọi người, chuyển thân bay hướng Hống tộc bí tàng chỗ. Không hiểu mọi người nhìn nhau sau đó, rồi rít đuổi theo hướng về phía tộc trưởng, tựa hồ tộc trưởng nhớ ra cái gì đó, thậm chí là có liên quan bán yêu truyền thuyết, tại lòng hiếu kỳ điều động phân tranh xong rời đi, mà trên lãnh địa mấy vạn vây xem tộc nhân, tất cả đều trố mắt nhìn nhau. Lúc này Lãnh Minh lại không có đi tới còn lại mấy tộc, ngược lại là đi tới trung tâm hòn đảo bên ngoài, chống trải trên đất bằng ô áp áp một bọn người, cửu tộc tề tụ, nhưng đều là còn trẻ yêu xoái cùng yêu tương cảnh. Đại ca, chúng ta cửu cung người toàn bộ đến đông đủ. Chờ lâu như vậy, vạn thôn rốt cục thì đến lúc đại ca triệu hoán, mang theo toàn bộ từ thiên yêu mộ còn sống ra người tụ tập hợp tại đây, có thể nói một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp lại. Thanh thiên yêu cung kế hoạch có chút sửa đổi. Tuy nói cùng giới linh đại nhân có ảnh hưởng nhất định, nhưng vẫn là căn cứ vào hiện trạng cuối cùng quyết định thay đổi. Hiện tại tất cả đứng ở chỗ này huynh đệ, sẽ trở thành thanh thiên yêu cung chủ cung chi nhân, mà cửu cung tất từ hiện tại cửu tộc tới đảm nhiệm. Khẽ gật đầu, Lãnh Minh tỏ ý vạn thôn lui sang một bên, quét nhìn hướng tới mọi người sau đó, mới chậm rãi nói ra. Đương nhiên, thiên vũ vệ xây dựng cũng từ trong các ngươi chọn lựa, bất quá muốn cải biến thành cửu cái thiên vũ vệ đội, lại lần nữa xây dựng. Nhưng vẫn từ trong các ngươi chọn lựa 9 vị thiên vũ vệ đội trưởng, trực tiếp từ ta chỉ huy. Vô số người hưng phấn trong hai mắt mang theo nghi hoặc, không biết đấy là chuyện gì xảy ra. Lãnh Minh bắt được mọi người trong ánh mắt nghi hoặc, cười giơ tay lên tỏ ý mọi người bình tĩnh chớ nóng. Dự tính ban đầu bất biến, nhưng mà muốn tuân thủ cửu yêu đảo quy tắc. Giới linh đại nhân nếu cho phép chúng ta thành lập thanh thiên yêu cung, chúng ta nên phải đổi vị trí suy nghĩ giới linh đại nhân chỗ nguyện, thanh thiên yêu cung chủ cung tạo thành, chính là tất cả mọi người tại chỗ. Về phần về sau chín cái vệ đội cũng là người có tài mới chiếm được, bất quá mỗi một cái vệ đội trưởng đều chỉ có thể là nhất tộc, để bảo đảm nắm giữ cựu tộc 9 vệ nguyên tắc. Vạn thôn vẫn vì thanh thiên yêu cung phó cung chủ, về phần thiên vũ vệ đội trưởng, phải nhờ vào chính các ngươi chọn. Bất quá vệ đội trưởng cũng không phải tốt như vậy thích hợp, mỗi một năm một lần khảo hạch, ai cũng có thể khiêu chiến, thực lực không mạnh, coi như làm người khá hơn nữa, thu được nhiều hơn nữa ủng hộ cũng không cách nào đảm nhiệm. Phải biết đây là thiên vũ vệ. Không chỉ là phụ trách thanh thiên yêu cung an toàn cùng công việc hàng ngày xử lý, càng là tượng trưng cho thanh thiên yêu cung cường đại chiến lực. Không thì, làm sao thống lĩnh cửu cung? Ẩm. Dung trời lôi ngữ cuồn cuộn, để cho tất cả mọi người không nén nổi nhiệt huyết dâng trào, càng là toàn thân phấn khởi run động không ngừng, trong hai mắt sung mãn chiến ý, còn có một cổ đến bất khuất vẻ kiên nghị. Vạn thôn, đem những dị tộc này thể xác thu lại, tổng cộng có 1.000 cụ. Mỗi một cái thiên vũ vệ được 100 cỗ, ngươi được 100 cỗ dùng để cung vệ đội. Cụ thể phân phát tất do ngươi cùng chọn lựa đến thiên vũ vệ đội trưởng thương nghị quyết định. Khu. Đem thú hoàn giới giao cho vạn thôn sau đó, Lãnh Minh háng giọng một cái, chờ phân tranh xong hưng phấn đám người thoáng yên tĩnh lại, tiếp tục mở miệng nói ra, giải trí, hống, trọng minh điểu, bạch trạch, quỳ, kỳ lân, đào nột, thao thiết, tất phương cựu tộc, trừ giải trí, quỳ, thao thiết tam tộc ra, cái khác lục tộc toàn bộ đã gia nhập thanh thiên yêu cung. Thời gian rất eo hẹp vội vã, mọi người không nên lãng phí thời gian. Nắm chặt tất cả có thể lợi dụng thời gian tu luyện, để đề thăng thực lực của chính mình, một cái thời đại mới muốn tới rồi. Vạn thôn mặt đầy hồng nhiệt, hô hấp ồm ồm đứng tại sau lưng Lãnh Minh, nhìn thấy tất cả mọi người đều là như mình một loại hưng phấn, biết rõ đại ca theo như lời một cái thời đại mới thật muốn tới rồi. Lúc này trong lòng tất cả mọi người, Lãnh Minh đã là y hệ thần, thậm chí mơ hồ vượt qua giới linh chi chủ vị trí, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, không ngờ đại ca đã lặng yên không một tiếng động thống nhất lục tộc, tiếp theo chính là cuối cùng tam tộc. Ai cũng biết, cuối cùng này tam tộc chính là cửu yêu đảo cửu tộc bên trong thực lực xếp hạng cuối cùng tam tộc, nghĩ đến cũng đúng vây tay một cái liền có thể thống nhất. Vạn chúng hoan hô thời điểm, Lãnh Minh nghĩ đến tối đa chính là thực lực hai chữ, chỉ có đầy đủ thực lực cường đại, mới có thể nắm giữ tất cả, có thể thay đổi tất cả. Năm đó nếu như mình có hôm nay thật sự lực, sư tỷ Tần San San sẽ không phải chết đi, trở thành trong lòng mình vĩnh viễn đau. Mà nay, mình nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian và tài nguyên, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa còn phải xây dựng càng cường đại hơn tổ chức, càng là bước đi càng dài, càng cảm giác nhiều người lực lượng lớn rõ ràng, giống như mình Thanh Thiên Tông ngân ảnh vệ mở dạng. Chương 626, Cung, 9. Vạn Thôn, đây là Thanh Thiên Yêu Cung Mật Thược Ngọc Phủ, tổng cộng 10 viên, đồng thời cũng là tiến vào Thiên Yêu Mộ Địa mà Mật Thược, tạm thời cũng giao cho người đến an bài. Để cho đại hỏa vào trong hảo hảo tu luyện, đầy đủ lợi dụng tài nguyên mau sớm tăng thực lực lên. Thú hoàn giới dặm có 2 vạn thiên mạch đan, so sánh thiên yêu huyết thạch tu bổ huyết mạch hiệu quả càng tốt hơn, ngươi cũng chia cho đại hỏa, sau đó đem tất cả mọi người thiên yêu huyết thạch toàn bộ thu hồi lại, gìn giữ hảo. Đem 10 viên ngọc phù cùng một cái thú vòng nhẫn chữ vật giao cho Vạn Thôn, lần nữa căn dặn một phen sau đó, Lãnh Minh nhảy lên hỏa tử trên lưng. Ầm. Hưu. Trong chớp mắt, hỏa tử cùng Lãnh Minh biến mất, chỉ có mọi người hâm mộ cùng kích động ánh mắt lưu ở trong thiên địa. 3 ngày sau, Tất Phương tộc đại điện nghị sự, hiếm có cửu tộc tề tụ, tất cả đều bởi vì Thanh Thiên Yêu Cung cung chủ Lãnh Minh. Ta theo như lời đại khái chính là loại này, cho nên Thanh Thiên Yêu Cung sẽ là cửu tộc chân chính nhà, chỉ có cửu tộc đoàn kết lại với nhau, mới có thể chân chính trưởng thành, cũng mới có thể bước ra mảnh thiên địa này, đi càng xa xôi tinh, đi truy tầm kia cảnh giới cao hơn. Dùng gần nửa giờ, Lãnh Minh hướng về phía Thanh Thiên Yêu Cung 9 vị cung chủ cặn kẽ giảng thuật Thanh Thiên Yêu Cung mục đích và tương lai phương hướng phát triển, càng đem mình Phượng Hoàng huyết mạch sự tình tiết lộ cho rồi 9 vị cung chủ. 9 vị cung chủ tất cả đều lặng lẽ lắng nghe, rối rít gật đầu, người người đều cảm nhận được cung chủ Lãnh Minh thẳng thắn, cũng cảm nhận được cung chủ đại nhân cường đại không đơn thuần là bởi vì bản thân huyết mạch cùng thực lực, càng là kia nắm giữ thương khung một loại tâm cảnh. Hiện tại ta mà nói trong nội tâm của ta suy đoán nói ở tại mọi người nghe, có lẽ mọi người sẽ hiểu vì sao ta nhất định phải xây dựng Thanh Thiên Yêu Cung rồi. Quét nhìn mọi người, Lãnh Minh thần sắc lâm nhiên, khả năng mọi người nghe nói qua thánh địa bên trong ngọn thánh sơn có nơi bí cảnh, tên là Kiếm Thập Tam Bí Cảnh. Mà ta lúc trước đã từng đã tiến vào bí cảnh, hơn nữa chân chính tiến vào Kiếm Thập Tam Tông môn Tàng Thư Các. Tàng Thư Các tầng 3 ở trên biến mất tại phá toái hư không bên trong, nhưng cũng không phải thật sự là hư không, càng giống như là một cái phá toái thế giới. Như vậy có thể để nghiệm chứng Kiếm Thập Tam Tông môn cùng Thiên Vân Đại Lục truyền thuyết, cho dù Thiên Vân Đại Lục không phải Kiếm Thập Tam Tông giới trung chi giới, cũng có khả năng là Kiếm Thập Tam Tông đã từng muốn đem Thiên Vân Đại Lục luyện hóa thành hắn giới trung chi giới. Về phần nhất sau đó chuyện gì xảy ra, thế cho nên để cho Kiếm Thập Tam Tông môn vẫn lạc, trở thành di tích thượng cổ. Nhưng có thể nhất định là Thiên Vân Đại Lục là một cái tân sinh thế giới, hơn nữa còn là bị rất nhiều bên ngoài thế lực ham muốn đã lâu thế giới, cũng là bọn hắn thèm nhỏ dại thế giới. Thiên Vân Đại Lục Tử Viêm Châu Lôi Vân Sơn Mạch, đó nơi sâu nhất lôi hải thế giới cất giấu một đạo trận pháp chi môn, là lôi giới chi môn, ngăn cản toàn bộ Thiên Vân Đại Lục sinh linh luân hồi. Lúc trước tại thánh địa thời điểm, hợp thánh địa cùng Cửu Châu chi lực tài nguyên, mượn Phật Thủ Lạc Tinh Đan chi vũ lôi đăng kiếp, đem bao phủ tại Thiên Vân Đại Lục bên ngoài tinh không trận pháp phá hư, mới dùng Thiên Vân Đại Lục từng bước bắt đầu khôi phục thiên địa pháp tắc. Nhưng cùng lúc cũng sắp Thiên Vân Đại Lục bại lộ ở bên ngoài, về phần cuối cùng sẽ có cái dạng gì nguy hiểm, ta cũng không biết. Cho nên Thanh Thiên Tông cùng Thanh Thiên Yêu Cung tồn tại, đem là chân chính thủ hộ Thiên Vân Đại Lục cuối cùng bảo vệ người. Liên tiếp lo âu, toàn bộ báo cho 9 vị cung chủ, Lãnh Minh thần sắc ngược lại càng lạnh lùng cùng lo âu. Cung chủ đại nhân, kia giới linh đại nhân ý tứ. Trầm mặc chốc lát, Song Phúc Sa cái thứ nhất mở miệng, thay mọi người đem trong lòng nơi quan tâm nhất sự tình lấy ra. Giới linh đại nhân như có biết, nhưng cũng hẳn biết cũng không nhiều. Ta đã từng chiếm được Cửu Thiên Hiên Viên Đế trận pháp truyền thừa, khi Cửu Yêu Đảo cùng Thiên Vân Thánh Địa Cửu Châu chân chính liên thông thời điểm, liền sẽ thu thập tài nguyên, đem chọn cái Thiên Vân Đại Lục bao phủ tại trong trận pháp, đây là thứ nhất. Cùng giới linh đại nhân liên thủ, lại lấy kết giới chi lực đem thánh địa cùng Cửu Châu toàn bộ bảo vệ, trận pháp cùng kết giới chi lực kết hợp với nhau, hai người cùng thủ hộ phía dưới, tin tưởng Thiên Vân Đại Lục an toàn hẳn đúng là có thể bảo đảm, đây là thứ hai. Đây cũng là Lãnh Minh nhất cấp bách nguyên nhân, đem liên tiếp sự kiện liên hệ tới, càng phân tích càng sẽ cảm giác lo âu. Cung chủ đại nhân, ta muốn hỏi một chút, nếu đem đến ngươi ly khai Thiên Vân Đại Lục, Thanh Thiên Yêu Cung cùng Thanh Thiên Tông vạn nhất đối với đứng lên. Chỉ thấy Song Phúc Sa uống trà thời điểm hơi phía đầu, hướng về phía Trọng Anh Cửu nháy mắt, Trọng Anh Cửu chỉnh ngay ngắn thân hình, trịnh trọng mà nghiêm túc nhìn về phía Lãnh Minh. Đây hỏi lại, đem tầm mắt mọi người toàn bộ rơi vào Lãnh Minh trên thân, đây cũng là đại gia lo lắng sự tình, dù sao 3.000 năm trước trận kia chủng tộc đại chiến, đã chôn xuống thù hận hẳn giống, nếu như không xử lý tốt tất nhiên sẽ dẫn phát càng thêm thảm thiết chém giết, thậm chí là diệt tộc nguy hiểm. Mọi người yên tâm, tại ta trước khi rời đi, tất nhiên sẽ có chỗ bố trí, dù sao ta 9 vị vợ và con gái nhóm, toàn bộ ở lại Thiên Vân Đại Lục phía trên. Ta là tuyệt đối không cho phép bất luận người nào sinh sự, Thiên Vân Đại Lục từ giờ trở đi, có thể ích kỷ nói chính là ta Lãnh Minh Hậu Hoa Viên, người khác nếu dám dây máu ăn phần, như vậy thì phải dùng tính mạng đến với tư cách kích động đại giới. Lãnh Minh kiên nghị ánh mắt nói cho đang ngồi mỗi một vị, mình ý chí phải không dung vi phạm, cũng để cho cựu tộc đã nhận được một cái an tâm hứa hẹn. Mọi người rồi rít gật đầu, trong ánh mắt có một phần an tâm, cũng có một phần thoải mái, đặc biệt là biết rõ cung chủ đại nhân vợ toàn bộ sẽ ở lại Thiên Vân Đại Lục thời điểm, trong lòng không còn lo âu. Mọi người mỗi cung rút ra 3.000 người, bắt đầu tiến vào trung tâm hòn đảo Thanh Thiên Yêu Cung lãnh địa, bắt đầu xây dựng Thanh Thiên Yêu Cung. Nơi này là tiến vào Thanh Thiên Yêu Cung bí thực, các vị thu cất, có liên quan Thanh Thiên Yêu Cung cụ thể xây dựng cùng bố cục, liền giao cho đang ngồi 9 vị rồi. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh lấy ra 9 cái ngọc phù để lên bàn, cùng lúc hất tay triệu ra rồi 90 cụ dị tộc thể xác, tất cả đều yêu xoáy sơ cấp, đồng loạt hạ xuống trong đại điện. Những thứ này là ta tại Thiên Yêu trong mộ địa trảm giết một tên nhân loại phân thân sau đó đạt được, về phần là cái mục đích gì trước không biết, bất quá những này không có có ý thức dị tộc thể xác nhưng có thể trở thành chúng ta bên ngoài nhục thân. Thông qua huyết nhục nuôi, bọn họ sẽ không ngừng trưởng thành cùng phân chia, về phần khống chế chi pháp khắc ở bên trong ngọc phủ, chư vị sau khi trở về hảo nghiên cứu kỹ một phen. Lại một lần nữa lấy ra 9 cái ngọc phù đặt lên bàn, nhẹ nhàng vỗ một cái, liền phân biệt bay hướng 9 vị cung chủ phía trước. Tụ cục. Liên quan tới Thanh Thiên Yêu Cung cơ bản sườn mọi người đều biết, về phần cái khác cần cụ thể thương lượng sự tình, có thể tìm phó cung chủ Vạn Thôn thương nghị. Tiếp theo ta còn muốn giác tỉnh huyết mạch hòa luyện chế đan dược, nếu không có quan trọng sự tình, ta thì sẽ không nhúng tay trong cung công việc. Hí. 9 vị cung chủ bên trong, có đến 8 vị mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngoại trừ Thao Thiết cùng cung chủ Vạn Nước Miếng. Lúc trước Vạn Nước Miếng nghe huynh đệ mình cháu trai cái kia Vạn Thôn, cư nhiên lên làm Thanh Thiên Yêu Cung phó cung chủ, đã khiếp sợ lại hưng phấn. Lúc này nghe cung chủ đại nhân đem trong cung đại quyền giao cho Vạn Thôn, có thể thấy cung chủ đối với Vạn Thôn chi coi trọng, trong lòng vui vẻ không thôi. Ngược lại mấy người khác chỉ là ngẩn người, trong lòng một phen suy nghĩ sau đó lại không xoắn xuýt. Vạn Thôn thân là bảng hệ, hơn nữa thống lĩnh chủ cung trực tiếp nghe lệnh của cung chủ đại nhân, càng là có cái Thiên Vũ vệ cùng cung vệ khống chế. Nói vậy Vạn Nước Miếng chỉ tính theo ý mình là đánh không vang, rồi rít trong lòng cũng là vui vẻ vui một chút. Chương 627, Kỳ Lân nhận chủ. Ngay trước mọi người vị cung chủ sau khi thương nghị, rồi rít cáo từ rời đi, Lãnh Minh nhưng đem Kỳ Hàn Thiên giữ lại, mặt lộ vẻ đến thần bí nụ cười, mà Kỳ Hàn Thiên lúc này trong lòng cũng có mừng rỡ suy đoán. Kỳ cung chủ biết rõ ta vì sao đơn độc giữ ngươi lại tới sao. Một bên cười nói một bên tỏ ý Kỳ Hàn Thiên ngồi xuống nói chuyện, cùng lúc tự mình pha một bình trà nóng. Đẩy tới Kỳ Hàn Thiên phía trước. Có chút suy đoán, có thể cùng tộc ta yêu đế song sinh Kỳ Lân chân huyết có liên quan. Nhận lấy Lãnh Minh đưa tới trà nóng, trên mặt đã là mừng rỡ nụ cười, thanh âm nói chuyện cũng là xen lẫn một loại mất mà lại được tâm tình vui sướng. Ha ha, Kỳ cung chủ đoán không tệ, chính là cùng yêu đế song sinh Kỳ Lân chân huyết có liên quan. Ngươi tộc không cách nào luyện hóa giọt này yêu đế cấp chân huyết, là bởi vì không có băng viêm song cực chi thể xuất hiện, mới một mực giữ hơn mấy vạn năm. Ta có thể thản nhiên nói cho ngươi biết giọt này chân huyết hiện tại trong tay ta. Hu. Nhẹ nhàng thổi rồi thổi trà nóng, nhấp một miếng sau đó, Lãnh Minh cười lần nữa mở miệng nói, giọt này chân huyết ta sẽ luyện hóa, bất quá ngươi không cần lo lắng, sau khi luyện hóa, ta sẽ đem ta chân huyết ban cho ngươi tộc 3 giọt. Tụ cục. Cung chủ đại nhân, chính là vậy. Kỳ Hàn Thiên trong lòng thịch một cái, trong nháy mắt cảm giác không ổn, sắc mặt trong chớp mắt liền có xương trắng chi sắc, hai mắt càng là rung động chớp động. Kỳ cung chủ chớ vội, lại hãy nghe ta nói hết. Ta là bán yêu chi thể, ta cường đại là các ngươi nơi không biết, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ta chính là băng viêm song thể. Ẩm. Tạch tạch tạch. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh đem nước trà trong ly dơ lên, đồng thời trái phải hai tay thúc giục yêu lực, chỉ thấy một tay xích diễm, một tay băng hàn, trôi nổi tại trên bàn nước trà chợt hòa tan, chợt ngưng kết thành băng, liền quỷ dị như vậy không ngừng chuyển đổi. Hí. Được rồi. Các ngươi Kỳ Lân tộc lúc trước không có người có thể luyện hóa, sau đó song sinh chi nhân còn không biết tại năm nào tháng nào. Ta luyện hóa giọt này chân huyết sau đó, sẽ ngưng tụ thành thuộc về ta bản mệnh chân huyết, trong đó càng có Phượng Hoàng huyết mạch, coi như các ngươi cũng không mất mắt gì. Phải biết Nga, Phượng Hoàng huyết mạch chính là có đến trọng sinh hiệu quả, đương nhiên đó là xác suất vấn đề, có thể hay không giác tỉnh phải xem cơ duyên, bất quá Phượng Hoàng huyết mạch lại có cường đại tự khỏi tu bổ năng lực, một điểm này hẳn sẽ dung hợp tại huyết mạch chi lực bên trong. Hơn nữa băng viêm song cực truyền thừa cũng sẽ dung hợp ở tại trong. Rào. Trôi nổi tại khoảng không nước trà, tại thúc đẩy băng viêm song lực sau đó, một giọt không trở xuống đến trong ly, Lãnh Minh cười khẽ nhấp một cái. Ưu cục. Tạ cung chủ đại nhân thịnh ân. Kỳ Hàn Thiên đang nhìn đến Lãnh Minh Băng Viêm song lực sau đó, trong lòng không chỉ không có lo âu mất đi giọt này song sinh kỳ lân chân huyết, ngược lại là sung mãn cảm tạ chi tình, trong hai mắt mơ hồ có trong suốt đang lấp lánh. Các ngươi kỳ lân nhất tộc yêu đế cấp song sinh chân huyết, tuy rằng bị ta đoạt được, bất quá nhưng cũng chân chính nên đón đến thời đại mới, cũng là tân huyết mạch truyền thừa, hy vọng các ngươi có thể trở thành ta trung thật nhất đồng bạn. Được rồi, ngươi trở về đi, chờ ta luyện hóa giọt này chân huyết sau đó, sẽ lại triệu tập ngươi đến trước, đến lúc đó sẽ ban cho ngươi tộc ba giọt chân huyết xem như bồi thường. Khẽ mỉm cười, Lãnh Minh liền hạ tiễn khách lệnh, Kỳ Hàn Thiên mừng rỡ phấn khởi, đứng dậy giữa suýt nữa mang ngược lại trên bàn ly trà, khom mình hành lễ sau đó, vội vã rời đi, càng nói cho đúng là hưng phấn hướng về phía trong tộc chạy như bay. Sau nửa giờ, Kỳ Lân tộc trong đại điện, Kỳ Hàn Thiên đã đem cung chủ đại nhân mà nói toàn bộ kể xong, trong điện chúng tộc lao tất cả đều hưng phấn không thôi, càng là nước mắt rơi xuống. Vài vạn năm đến truyền thừa, tại bọn hắn thế hệ này trong tay, rốt cục thì đã nhận được tu bổ. Hơn nữa còn chiếm được cung chủ đại nhân Phượng Hoàng huyết mạch bộ phận truyền thừa, còn có một tia mong manh hy vọng ở tại trong. Hàn Thiên A. Đây một nửa. Khúc khục. Chúng ta người cung chủ này đại nhân, đối với chúng ta kỳ lân nhất tộc có thể nói là thịnh ân to lớn vũ, ban cho tộc ta hy vọng cùng tương lai. Người cân nhắc qua chưa, rốt cuộc muốn như thế nào hồi báo cung chủ đại nhân phần ân tình này A. Tộc lao trong nhiều tuổi nhất lão đầu, lúc này mở miệng lên tiếng, phá vỡ mọi người mừng rỡ ồn ào náo động. Nhị thúc. Cái vấn đề này từ trước ta cũng từng nghĩ qua, chính là bây giờ không có nghĩ đến một cái có thể đem ra được lễ vật để báo đáp lại. Kỳ Hàn Thiên mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, cười khổ hai tay mở ra, có vẻ có phần là bất đắc dĩ. Tặng hắn một nữ như thế nào? Cái này ta từng dò xét tính cùng Tất Lão Quỷ nói qua, không trải qua đến câu trả lời không được để ý tựa hồ lúc này cung chủ đại nhân không còn cưới vợ bé chi ý, hơn nữa cựu cung mấy vị khác cung chủ đã từng âm thầm đi tìm cung chủ đại nhân, nghe cũng là bị cự tuyệt. Ta xem đường này không thông a. Kỳ Hàn Thiên thở dài một hơi, đem rất nhiều thật tình hết cho biết mọi người, khẽ lắc đầu, phiền muộn không thôi. Hu. Hàn Thiên, chúng ta nhất tộc hy vọng toàn bộ dựa vào các ngươi rồi, nhị thúc ta cũng muốn vì trong tộc hết một phen trách nhiệm, ngươi theo ta đi một chuyến Trọng Minh tộc, chúng ta tìm Trọng Anh, cựu lão quỷ kia. Chờ Trọng Vi Vi tiểu nha đầu kia cùng cung chủ đại nhân hải tử xuất thế, nhị thúc nguyện ý thủ hộ cung chủ đại nhân hải tử ngàn năm. Hí. Nhị thúc không thể. Chuyện này tuyệt đối không thể. Kỳ Hàn Thiên trong nháy mắt biến sắc, tuy rằng lý giải nhị thúc nơi là ý gì, nhưng tuyệt sẽ không để cho nhị thúc mình đi thủ hộ cung chủ đại nhân hài tử, nói trắng ra là liền để cho nhị thúc đi cho cung chủ đại nhân hài tử làm chiến sủng, cam nguyện nhận làm chủ a. Không, ngươi nghe ta nói hết lời. Ta kỳ lân nhất tộc không phải là nịnh nọt chi nhân, nếu như bình thường ân tình thì cũng thôi đi, nhưng cung chủ đại nhân đối với chúng ta kỳ lân nhất tộc thịnh ân, coi như ta nhận chủ con nàng. Vì đó thủ hộ ngàn năm, cũng không quá phận. Các ngươi mọi người suy nghĩ thật kỹ, cung chủ đại nhân nếu như ban cho ta tộc ba giọt bản mệnh chân huyết, kia đem ý vị như thế nào? Tất cả mọi người đều trầm mặc, đặc biệt là Kỳ Hàn Thiên, nghe nhị thúc lời nói sau đó, trong lòng rốt cuộc hiểu rõ nhị thúc tại sao lại lựa chọn quyết định hy sinh. Lại nói, cung chủ đại nhân không để cho chúng ta hồi báo, chúng ta càng phải xuất ra thành ý đến. Ta kỳ lân nhất tộc cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, cũng không phải nịnh nọt chi tộc. Trong tộc những người khác coi như đi, cũng không thể biểu dương tộc ta chi thành ý, mà ngươi còn phải mang trong tộc hướng đi cường thịnh, nhiệm vụ này liền giao cho nhị thúc ta đến. Nhìn đến Kỳ Hàn Thiên, lão ông mặt tươi cười, không có một chút miễn cưỡng chi ý, càng là hai mắt lập lòe một loại mơ ước, một loại đối với tương lai mơ ước. Một lúc lâu sau, Trọng Minh tộc tộc trưởng khách đường, ngoại trừ Trọng Anh Cửu, chính là Kỳ Hàn Thiên cùng nhị thúc hắn, trải qua nửa nén hương trò chuyện với nhau, rốt cuộc đem mục đích chuyến này nói ra. Trong lúc nhất thời vậy mà để cho Trọng Anh Cửu ngốc trệ thất thần, sau khi khiếp sợ tuy có mừng rỡ, nhưng càng nhiều là tay chân luôn cuống. Hàn Thiên huynh đệ, các ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Mười mấy hơi thở sau đó, Trọng Anh Cửu thở phào nhẹ nhõm, tối nghĩa mở miệng hỏi. Không cần cân nhắc, đây là kỳ lân tộc ta quyết định, bất quá cân nhắc đến trực tiếp tìm cung chủ đại nhân, sợ là sẽ phải bị cung chủ đại nhân cự tuyệt. Nhưng kỳ lân tộc ta không thể nhận cung chủ đại nhân thịnh ân, nhưng làm cái gì chuyện cũng không có phát sinh. Đây không phải là tộc ta phong cách hành sự, cho nên mới đặc biệt tìm đến anh cửu huynh. Kỳ Hàn Thiên nhị thúc không có mở miệng, chỉ là ở một bên mặt nở nụ cười uống trà, chuyện này toàn quyền giao cho mình cháu trai bỏ ra mặt, cũng coi là kỳ lân nhất tộc đỏ ra một cái cường đại đồng minh, để phòng vạn nhất. Hừm, đã như vậy, ta ngược lại là có thể đáp ứng. Muốn bí cung chủ đại nhân Nhật Hậu biết được, cũng sẽ dẫn ngươi kỳ lân nhất tộc cân tình. Được rồi, chuyện này liền đây quyết định. Nhị vị hiếm thấy đến ta Trọng Minh tộc. ta thỉnh nhị vị hai uống một chút cung chủ đại nhân ban thưởng rượu ngon ba tiên say, xin mời. Ba người trò chuyện với nhau thật vui, trong nhà thỉnh thoảng truyền ra trận trận cười cười, càng là theo gió phiêu lãng đến dụ người mùi rượu. Chương 628, Cửu Yêu Thanh Thiên. Một tháng sau, ở tại Cửu Yêu đảo trung tâm hòn đảo Tương Liên gần đây một tòa, xuyên thấu qua mây mù, đã nhìn thấy lúc gần lúc hiện vô số cung điện khu kiến trúc. Gần nhìn mới biết kia tụ tập như mây quyển căn bản không phải mây mù, mà là nồng nặc yêu khí, nhìn xuống rơi xuống, có đến gần trăm vạn yêu tộc phân chia chín cái phương trận, nồng nặc mà mãnh liệt yêu khí, tất cả đều từ từng cái yêu tộc trên thân phun mạnh ra ngoài. Chúng ta đang chờ cái gì a? Ngươi nhỏ giọng một chút, đương nhiên là đợi giới chủ đại nhân. Hí? Giới chủ đại nhân sẽ hàng lâm sao? Đương nhiên, không thì ngươi cho rằng cựu cung cung chủ cùng cung chủ đại nhân đang chờ cái gì? Chơi ạ! Giới linh chi chủ lại có thể biết đích thân tới. Gián tại cuối cùng bày trận các yêu tộc, hiển nhiên kích động không thôi, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ trao đổi. Mà ngay hôm nay, Thanh Thiên Yêu Cung chính thức xây dựng, không có loài người lễ nghi phiền phức, cũng không có thịnh đại khánh điện, bất quá nhưng lấy hung hãn chiến lực bày trận tập kết cựu tộc chi nhân. Quảng trường khổng lồ tối tiên đoan, chính là một tòa đàn tế, diện tích chừng 100 mẫu, tổng cộng chia làm 9 tầng, tầng tầng giảm bớt, chỗ cao nhất chỉ có 10 mẫu, nhưng tất cả đều 3 mét đá lớn lẫn nhau thế. Vừa rắc lan can càng là sừng thú sâm sâm. Một cái hơn 30 mét hỏa diễm linh hổ trên lưng, lần lượt đứng yên 10 người, xếp thành một hàng, sải cánh gần 80 m xích kim tử dực, chớp động giữa chấn động không gian từng trận vặn mèo. Người cầm đầu chính là Lãnh Minh, toàn thân xích kim bảo, còn có hắc tinh kiếm vũ lục dực phi thân, một đôi u lục sắc long cốt trảo, thoạt nhìn còn như là chiến thần, lại không có một tia yêu khí tràn ra ngoài. Ẩm. Tiểu gia hỏa, làm không tồi. Không có khiến ta thất vọng. Hướng theo trong thiên địa đột nhiên xuất hiện vô thất uy áp, tất cả mọi người ngẩng đầu mà nhìn, nhìn thấy bên trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn khuôn mặt, kia cổ xưa tang thương khuôn mặt nhưng vô cùng thần bí, mơ hồ khuôn mặt tựa hồ có giải trí, hống, trọng minh điểu, bạch trạch, quỳ, kỳ lân, đào nột, thao thiết, tất phương, cựu tộc chi tướng. Hí, tụ cục. Tuyệt đại đa số người yêu tộc đều là lần đầu tiên gặp được bảo vệ cựu yêu đảo thần linh, hơn 3.000 năm bảo vệ bọn hắn giới linh chi chủ. Tạ giới chủ đại nhân khen ngợi. Tại hạ nhất định lời nói đáng tin, giới chủ đại nhân có thể tự mình đến trước, chúng ta rất cảm thấy vinh hạnh, đặc biệt ở đây cung nên. Lãnh Minh dứt lời, chỉ huy cựu tộc tộc trưởng, cũng ngay tại lúc này cựu cung cung chủ đồng loạt không mình hành lễ, 9 vị cung chủ càng là tâm rung động, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc giới linh chi chủ, chính là cả đời duy nhất một lần, kích động phấn khởi sau khi, thân hình đều khó tự kiềm chế, khẽ run. Ông! Ta là cựu tộc chi tổ sáng chế. Cũng là trong miệng các ngươi nơi xương giới linh chi chủ. Cựu tộc giải rác ở tại Cửu Yêu các đảo, mỗi người làm trận đã 3.000 năm, ta chẳng qua chỉ là nhất giới linh, cũng không hiểu quá nhiều chuyện thế tục, mặc cho các ngươi tự do phát triển. Ông! Đáng tiếc hơn 3.000 năm đến, cựu tộc huyết mạch chi lực một mực chưa từng tu bổ. Mãi đến Lãnh Cung chủ xuất hiện, mới đưa cựu tộc đoàn kết với nhau, hắn so sánh ta làm tốt hơn, hắn cũng so sánh ta càng cơ trí. Ông! Đã từng ta Cửu Yêu đảo cùng Thiên Vân Thánh địa Cửu Châu bình phân thiên hạ, đáng tiếc hai loại tranh đấu mới bày xuống kết giới, tị thế bất xuất. Hiện ở một cái thời đại mới lại tới, ta hy vọng Cửu tộc có thể ở Thanh Thiên Yêu cung trưởng thành, tu bổ huyết mạch truyền thừa, tái hiện Cửu Yêu vạn tổ chi vô thượng vinh quang. Ông, Lãnh cung chủ, hy vọng ngươi có thể dẫn dắt Cửu tộc quật khởi, tái hiện tổ tiên chi vinh quang. Nếu có điều cần, cứ hô hoán cho ta. Các ngươi Cửu tộc chi nhân, từ nay về sau, chỉ có Thanh Thiên Yêu cung mà đã không còn cựu tộc các cư, nhớ lấy. Không đợi Lãnh Minh trả lời, bên trên bầu trời tấm kia thần bí khuôn mặt đã biến mất, tất cả lần nữa hồi bình tĩnh lại, chỉ có thanh phong từng trận. Cung tiễn giới chủ đại nhân. Hướng theo Lãnh Minh kính sợ hướng về bầu trời nhất bái, toàn bộ Thanh Thiên Yêu cung 1 triệu người tề thanh ầm ầm, tất cả đều mang lòng cảm tạ cùng xe cảnh sát không mình hành lễ. Cựu tộc nguyên lai lãnh địa vì cựu cung phó cung, Thanh Thiên Yêu cung bên trong đứng hàng cựu cung lãnh địa, quy các cung tự mình quản hạt. Tại Lãnh Minh tỏ ý hạ, toàn thân tím cẩm bảo vạn thôn đi ra, lúc này thân phận hắn đã là vô cùng tôn quý tồn tại, Thanh Thiên Yêu cung phó cung chủ. Chỉ có yêu xoáy sơ cấp vạn thôn, lúc này ý khí phấn phát, cặp mắt kiếm khí bắn tứ tung, càng có cấp trên cường đại khí chẳng, xa xa để cho tất cả mọi người đều cảm giác được vạn thôn bất phàm, nó thao thiết nhất tộc chi nhân, càng là phấn khởi hoan hô gào thét. Hiện tại lễ ăn mừng kết thúc, xin tất cả mọi người vào tiệc, uống thỏa thích túy dạ. Vang vọng âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Thiên Yêu cung trên quảng trường vang lên sục sôi mà nhiệt huyết chấn động hô. 9 vị cung chủ, đây là gần đây luyện chế thiên mạch đan, mỗi cung 1 vạn quả. Hướng theo thiên địa quy tắc từng bước tu bổ, Cửu Yêu đảo cũng cảm nhận được biến hóa, tin tưởng không bao lâu, cựu tộc huyết mạch đều có thể tu bổ. Tiếp theo chính là bồi dưỡng cùng sàng lọc có phản tổ huyết mạch thiên tài, các cung nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng. Hơi dừng lại, bình tĩnh như tiếng nước thanh âm lại vang lên lần nữa, về phần đột phá thiên yêu cảnh được tuyển chọn chi nhân, từ các cung tự do chế tác riêng, sàng lọc chọn lựa đến hậu báo ở tại vạn phó cung chủ, từ hắn đến an bài các cung tiến vào thiên yêu mộ địa tiến hành lịch luyện. Yêu tộc ta không giống với nhân loại, kết giới chi lực giác tỉnh cực kỳ trọng yếu, sau khi tiến vào lấy tìm hiểu giác tỉnh kết giới chi lực làm chủ. Các cung cung chủ rối rít gật đầu, tất cả mọi người rõ ràng, huyết mạch tu bổ có cung chủ đại nhân thiên mạch đan, so với thiên yêu huyết thạch càng cường đại hơn cũng càng thêm hoàn mỹ. Nhưng mà kết giới chi lực tìm hiểu giác tỉnh, cung chủ đại nhân tạm thời vẫn không có nghiên cứu ra xứng đôi đan dược, đây cũng chính là cung chủ đại bởi vì sao chủ trương gắng sức thực hiện tiến vào thiên yêu mộ địa chi sau đó, thu kết giới thạch làm chủ, thế cho nên thiên yêu huyết thạch không phải là vội vã chọn. Quảng trường khổng lồ trên, khắp nơi có đến cung lò, khắp nơi tiếng cười nói, khắp nơi mùi rượu từng trận, còn có gào rú tiếng vui. Mà tại Thanh Thiên Yêu cung khách trong nội đường, ngồi 11 người, chính là Thanh Thiên cung toàn bộ cao tầng, lẫn nhau trò chuyện trong lúc đó cũng không có lúc trước ngăn cách, hợp ý hợp thần hợp duyệt. Lúc này Lãnh Minh trong lòng rốt cục thì đại định, thống nhất cựu tộc, thiết lập Thanh Thiên Yêu cung, tiếp theo chân chính bận rộn thời khắc muốn tới rồi. Đương nhiên, không phải từ Thanh Thiên cựu cung quản lý cùng phát triển, hết thể những thứ này giao cho Vạn Thôn cùng 9 vị cung chủ đến thương nghị. Tự mình muốn làm chính là vì luyện hóa Kỳ Lân yêu đế chân huyết, vì mình lần nữa giác tỉnh huyết mạch làm chuẩn bị. Hiện tại Cửu Lao đã ngủ say, vô pháp thương, mình mấy lần cảm ứng kiểm tra sau đó, cảm thấy luyện hóa giọt này chân huyết hẳn không có nguy hiểm gì, nhưng mà muốn làm hảo chuẩn bị chú đáo. Cửu tộc thống nhất, Cửu cung đưa tới không ít tài nguyên, vì thế Lãnh Minh cũng là khổ tư sau đó, quyết định đem dị tộc thể sắc đẳng cấp tăng lên tới yêu vương cảnh, số lượng càng là đạt đến 100. Đương nhiên, trước mắt tài nguyên còn chưa đủ để lấy đem 100 cố dị tộc thể sắc toàn bộ tấn cấp, nhưng chuyện này đã đưa lên rồi chương trình hội nghị, bắt buộc phải làm. Mình Thanh Thiên Tông ngân ảnh vệ là 100 người, đây 100 cố dị tộc thể sắc cũng là vì bọn hắn chuẩn bị, cũng là tương lai vì mình chuẩn bị. Cái này 100 người ngân ảnh vệ là muốn theo mình cùng nhau ly khai Thiên Vân Đại Lục, đi tới vạn giới tinh vực bên trong chinh chiến giao sắc. Chương 629, U Dạ Tộc. Cuồng hoan tử trong ngõ kéo dài đến đêm khuya vẫn chưa kết thúc, một cái thời đại mới. Để cho nguyên bản cũng không đoàn kết cựu tộc chân chính đi cùng nhau, đặc biệt là giới linh chi chủ hiện thân một phen căn dặn lời nói, càng làm cho cựu cung cung chủ ý thức được Lãnh Minh không chỉ là cường đại, hơn nữa quả thật đem cựu tộc trở thành mình chân chính tộc nhân. Giới linh chi chủ chính là cựu tộc tổ tiên lấy sinh mệnh cùng máu tươi ngưng luyện sinh ra, duy nhất mục đích liền là thủ hộ cựu yêu đảo hơn 9 tộc, lần này chịu bởi vì cung chủ Lãnh Minh mà phá vỡ vốn có cố chấp, cho phép đảm nhiệm đẳng cấp gì yêu tộc tiến vào thiên yêu mộ địa lịch luyện. Săn giết cùng thu thập tài nguyên. Có thể thấy giới linh chi chủ đối với Lãnh Minh coi trọng, đã là có mang to lớn kỳ vọng cùng tín nhiệm, cựu tộc trong tộc đàn không có nữa chút nào thanh âm phản đối. Lúc này cung chủ Lãnh Minh, tại cựu tộc bên trong, không còn là cái kia tầm thường được người khinh bỉ bán yêu, mà là giống như thần linh một bản tồn tại, càng là cùng giới linh chi chủ một dạng tồn tại, thậm chí trong lòng mơ hồ đem Lãnh Minh địa vị nhất lên tới giới linh chi chủ bên trên. Trên quảng trường lễ ăn mừng uống thỏa thích vẫn còn tại tiếp tục. Mà lệnh tiếng đã ly khai Thanh Thiên Yêu cung khách đường, lưu lại Vạn Thôn cùng cựu cung chi chủ tương bồi. Minh ca, mệt không? Vừa mới trở lại cung chủ hậu điện, Lãnh Minh mặt tươi cười nhìn một chút đã ngủ say tiểu Thanh Thanh, không nén nổi lắc lắc đầu, Tất Tuấn đứng dậy pha một bình trà nóng đưa tới, mà tiểu Thanh Thanh mép giường, còn ngủ một cái liệp ma khuyển, bất quá hình thể đã thu hẹp thành sùng vật một dạng, bất quá 2 mét kích thước. Không mệt, chính là uống hơi nhiều. Nếu như đổi được ta tại quá khứ, sợ là đã sớm yêu hóa rồi. Khi đó chính là dựa vào đan dược đến giải rượu, ha ha ha. Nhớ lại tại Thanh Thiên Tông thời điểm, tu vi và các loại huyết mạch bậc tất cả đều thấp kém mình, căn bản là không có cách giống như hôm nay như vậy thống khoái uống thỏa thích, bây giờ thì khác, từ khi mình huyết mạch chi lực 3 lần sau khi giác tỉnh, liền không còn sẽ được rượu ngon ảnh hưởng. Đặc biệt là lần lượt giác tỉnh huyết mạch chi lực, lại thêm mình cựu pháp Thanh Vân Lục đã đến thần vương cảnh sơ cấp, đối với mình linh lực cùng yêu lực khống chế có thể nói là đạt tới hoàn mỹ chi cảnh. Đúng rồi, Minh ca, ngươi kia rất xấu thịt dị tộc thân giao cho ta một ít đi. Lặng lặng ngồi ở trước bàn, trong mắt hạnh phúc nhìn mình nam nhân, Tất Tuấn vui vẻ không thôi, trong lúc bất chợt nghĩ tới mấy ngày trước đây mà Vân Tam tướng thịt dị tộc thân, mới phát hiện lúc trước muốn quá đơn giản, không ngờ tới những dị tộc này nhục thân mạnh như thế lớn, lúc này mới có yêu cầu chi tâm. Ngươi không phải chê chúng nó xấu xí, lúc trước cho ngươi ngươi cũng không muốn, hiện tại nghĩ như thế nào đến yêu cầu. Uống một hớp trà nóng, Lãnh Minh mang trên mặt trêu ghẹo nụ cười. Nhìn đến Tất Tuấn, thiên độc bọn hắn tam huynh đệ mấy ngày trước đây cùng kia thịt dị tộc thân dung hợp, lại còn bay được. Thần kỳ nhất là thiên độc cùng hai quỷ đang tu luyện ẩu đả thời điểm, hai quỷ thịt dị tộc thân song dược, bị thiên độc chém tới rồi một dược, chính là không đến thời gian ba hơi thở, liền lại lần nữa mọc ra. Nói đến chỗ này, Tất Tuấn mặt tường đỏ, có chút lúng túng, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn chằm chằm Lãnh Minh, hai tay càng là nắm Lãnh Minh cánh tay nhẹ nhàng dao động đấy. Ha ha, ngươi nha ngươi, được rồi, cái này thú hoàn giới rằm có 30 con dị tộc thể xác, đây là khống chế những dị tộc này thể xác bí pháp. Ngươi thu lại xong rồi nghiên cứu một phen, nếu có không hiểu có thể tìm thiên độc bọn hắn muốn hỏi. Một bên bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, một bên lấy ra một cái thú hoàn giới cùng một cái ngọc phủ, để lên bàn. Minh ca, ta cho những dị tộc này lấy một danh tự, gọi U Dạ tộc. Em hai sao? Mừng rỡ một tay nắm giữ đi trên bàn thú hoàn giới cùng ngọc phủ, thẳng tiếp thu vào, Tất Tuấn lúc này mới cặp mắt sáng ngời còn có đến một phần vẻ đắc ý mở miệng nói. U Dạ tộc. Gật đầu giữa. Cảm thấy Tất Tuấn cái tên này vẫn là man thích hợp, nguyên bản chính là đến từ ám dạ rừng rậm, giống như ưu linh tồn tại, cái tên này quả thật thích hợp. Được, về sau liền gọi bọn hắn lưu dạ tộc đi. Em hai đi. Hắc hắc, đặc biệt là bọn họ sau lưng cánh thịt, thật là thần kỳ, cư nhiên có thể trong nháy mắt liền có thể trọng sinh, ta nghĩ đem xây dựng một nhánh đội thân vệ. Nhìn đến Tất Tuấn mừng rỡ biểu tình hạ, có đến mơ hồ sầu bi, Lãnh Minh đưa tay đem Tất Tuấn kéo vào trong lòng. Biết rõ tiểu bảo đã biết đem đến mình sẽ ly khai thiên vân đại lục sự tình, mới có thể đặc biệt hướng bản thân yêu cầu những dị tộc này thể xác, vì là bảo vệ tiểu thanh thanh. Nghĩ đến đây, hôn nhẹ tại tiểu bảo trên trán hôn một cái, chặt chặt ôm vào trong ngực, hai người không nói gì nữa, chính là loại này lặng lặng có. Tuy rằng thời gian còn rất xa, có thể là 100 năm kỳ hạn, nhưng đối với lúc này Tất Tuấn lại nói, đã không cách nào an tâm. Đàm đạo Lãnh Minh nữ nhân, trong nội tâm nàng rõ ràng, kia cái gọi là 100 năm kỳ hạn. Khả năng căn bản không cần, thậm chí 30 năm thời gian cũng không cần. Nàng muốn lợi dụng đây 30 năm thời gian, xây dựng một nhánh thuộc về mình mạnh đại quân đoàn, bảo hộ Thanh Thiên yêu cung, bảo vệ mình Tất Phương nhất tộc, càng muốn bảo vệ tốt chính mình con gái Thanh Thanh. Minh ca, vi vi cùng hài tử ngươi có phải hay không cũng mau muốn sinh ra. Tất Tuấn không có ngẩng đầu, vẫn rúc vào Lãnh Minh trong lòng, nhẹ giọng mà hỏi. Nhanh đi, phòng trừng tối đa cũng liền 10 ngày nửa tháng rồi. Ngày mai gia gia của nàng sẽ đem nàng đưa tới đây, đến lúc đó hai người các ngươi cũng xem như có một kèm, để giải tịch mịch. Tính toán thời gian, đoán chừng mình cùng trọng vi vi hải tử cũng mau muốn xuất sinh rồi, càng làm cho Lãnh Minh nhớ lại mình cùng Phùng Lộ hải tử, cái kia chưa từng thấy qua một bên con gái. Bất quá chỉ là thầm nghĩ mà thôi, trên mặt lại không có hiển lộ ra một chút vết tích. Minh ca, ngươi nói cửu yêu đảo cùng thánh địa cửu châu nếu như đã thông mà nói, nhìn thấy ngươi nhân tộc thê tử. Ta nên xưng hô như thế nào các nàng đâu. Hắc hắc. Các ngươi đến lúc đó mình thương lượng đi, lấy tỷ muội tương xứng cũng không sai. Minh ca, ngươi về sau còn sẽ có nữ nhân khác sao? Trong lúc bất chợt chuyển đề tài, Tất Tuấn ngữ khí bình thường, chính là Lãnh Minh nhưng trong lòng nhấc lên gọn sóng, không nhịn được cười một tiếng. Hẳn là sẽ không. Hừ. Minh ca, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Sẽ chính là biết, không phải là sẽ không. Cái gì gọi là cũng sẽ không. Một thanh tránh thoát Lãnh Minh, trực tiếp đứng lên, Tất Tuấn hai ma phỉnh, hai mắt mạnh mẽ véo một cái Lãnh Minh, trong mũi càng là mang theo bất mãn lạnh rên một tiếng. Tiểu bảo, kia U Dạ tộc nhục thân đề thăng thời điểm, có thể dung nhập vào thuộc tính chi lực, ngươi có thể tìm ra ra yêu cầu một ít thuộc tính linh tinh, hoặc là để cho ra ra giúp ngươi tìm kiếm một ít. Những cái kia tấn thăng U Dạ tộc sẽ là cường đại dị thường, hơn nữa còn sẽ có dị nghị không ra chỗ tốt. Cái gì cùng cái gì? Minh ca, ngươi không được nói sang chuyện khác. Hừ. Đột nhiên phát hiện tiểu bảo thật không phải dễ dụ như vậy lừa, liên tục cười xòa, có thể từ đầu đến cuối không dám nói câu nhất định mà nói, bởi vì thế sự gặp không phải là mình có thể khống chế, đối với sâu yêu nữ nhân mình là tuyệt không muốn thương tổn, càng không muốn lừa. Minh ca, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thiếu nữ, chỉ cần nhớ hai mẹ con chúng ta là được. Đột nhiên tiểu bảo ôn nhu xuống, không có lúc trước cứng rắn cùng bướng bỉnh, hiện tại hiếm thấy sống chung, Tất Tuấn không muốn bởi vì những này có lẽ có vọng tưởng sự tình mà phiền ưu. Càng là biết rõ mình nam nhân mị lực vị trí, nói vậy coi như là tự mình nghĩ ngăn cản, nơi cũng là lực bất tòng tâm, huống chi tại mình lúc trước, ngay tại thánh địa Cửu Châu có 7 vị thế tử. Nương. Ngay tại lúng túng thời điểm, trên giường tiểu Thanh Thanh tỉnh lại, gọi. Chương 630, giác tỉnh chính xác bị. Sáng sớm hôm sau, Trọng Vi Vi tại Trọng Anh Cửu cùng cha mẹ cùng đi, cùng nhau vào ở Thanh Thiên yêu cùng, vui vẻ nhất nhưng là tiểu Thanh Xanh, biết rõ mình đem sẽ có một muội muội sau đó, hưng phấn không thôi. Mà thình thịch có một đạo thân ảnh xuất hiện, để cho Lãnh Minh cảm thấy bất ngờ, cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì đi cùng mà đến chả có kỳ lân tộc một vị tộc lão, lúc trước gặp qua một lần, ở trong tộc địa vị tựa hồ rất cao. Bất quá lần này đến trước chính là đi cùng tại Trọng Anh Cửu Khoảng, Lãnh Minh mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá cũng chưa từng muốn hỏi. Thời gian trôi qua rất nhanh 10 ngày, 10 ngày sau Thanh Thiên Yêu Cung bầu trời chấn động, hướng theo 3 tiếng kim ngọc tương giao thanh âm vang dội, Lãnh Minh cùng Trọng Vi Vi hải tử ra đời. Giống nhau là một cái tiểu gia hỏa đáng yêu, giống nhau là xuất hiện phản tổ, cái này khiến Trọng Anh Cửu phấn khởi suýt chút nữa phát cuồng, đồng thời Lãnh Minh bản thân cũng ý thức được trong đó chỗ tương tự, đó chính là mình huyết mạch chi lực là hoàn chỉnh, không có chỗ thiếu hụt, cho nên cùng cái yêu tộc khác kết hợp tạo ra ra con cháu, nó huyết mạch chuyển thừa đã nhận được hoàn mỹ hơn tu bổ, đây mới có thể xuất hiện phản tổ. Trọng Anh Cửu hưng phấn qua đi, cho tiểu gia hỏa đặt tên là Nặng Anh, đây cũng là lúc trước liền cùng Lãnh Minh thương nghị qua. Hướng theo Nặng Anh xuất thế, Thanh Thiên Yêu Cung náo nhiệt, cái khác mấy cung cung chủ tất cả đều ước hẹn mà đến, lại mang theo quý trọng quà lễ, trên mặt ngoại trừ mừng rỡ, càng là có đến hâm mộ và hối hận chi tình. Tại Thanh Thiên Yêu Cung thành lập trong đoạn thời gian này, cái khác mấy cung đâu ngoài sáng thầm đi tìm Lãnh Minh, càng là đi tìm Song Phúc Sa, có thể đều không có đem mình tính toán vang lên. Náo nhiệt thời gian sung mãn vô cùng vui vẻ, mà Lệnh Tiếng đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị dùng luyện hóa kỳ lân yêu đế chân huyết, vượt qua trước dùng chu tức chân huyết kinh nghiệm, càng là vì tự mình luyện chế rồi lượng lớn dẫn lực đang dược, để phòng làm dịu kỳ lân chân huyết cường đại yêu lực, khiến cho như đẹp đẽ hàng ngũ một bản chậm lại. Chính là giọt này song sinh kỳ lân chân huyết bên trong ẩn nút to đại năng lực, nhưng tránh thoát Lãnh Minh liệp ma chi nhãn, nếu như cửu lão không có ngủ say, hẳn sẽ đem bên trong bí mật mới cho biết, liền cũng sẽ không có sau đó nguy cục. Tuy rằng lần nữa kiểm tra, nhưng vì càng thêm ổn thỏa, Lãnh Minh quyết định đem Tiểu Vũ lưu lại, nắm giữ 9 bộ ưu dạ tộc nhục thân, hơn nữa còn tất cả đều yêu vương cảnh nhục thân, lại thêm Tiểu Vũ đây đặc biệt tồn tại, nói vậy cho dù mình thật gặp phải ngoài ý muốn, cũng tất nhiên sẽ ổn định Thanh Thiên Yêu Cung, càng có thể bảo vệ mình lượng cái vợ và con gái. Mấu chốt nhất là Lãnh Minh trong nguyên thần còn có một đạo Tiểu Vũ linh thể, đây đạo bảo vệ tánh mạng kiếm linh chi thể, cùng Tiểu Vũ linh thể ý thức tương thông, cho dù mình lâm vào trong khốn cảnh, cũng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lý giải Thanh Thiên Yêu Cung tình huống. Vạn Thôn, Thanh Thiên Yêu Cung sự tình liền giao cho ngươi đến xử lý, đặc biệt là Thiên Vũ vệ xây dựng cùng tiến độ tu luyện, nhất định phải dành thời gian. Hôm nay, Phó Cung chủ Vạn Thôn bị Lãnh Minh gọi qua đây, ngoại trừ đem một ít thiên mạch đan cùng cái khác tài nguyên giao cho Vạn Thôn, càng là biểu tình nghiêm túc căn dặn. Cung chủ đại nhân, ngài lần này giác tỉnh huyết mạch, bế quan thời gian cũng sẽ không quá dài đi. Vạn Thôn cũng là mơ hồ trong lòng có chút bất an, không nén nổi bật thốt lên muốn hỏi. Dưới tình huống bình thường, hắn rất nhanh liền sẽ luyện hóa kỳ lần chân huyết, dù sao lúc trước ta luyện hóa chu tức chân huyết, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Duy nhất để cho ta lo âu chính là giọt này kỳ lần chân huyết chính là băng viêm song sinh, bất quá ta là bán yêu chi thể, nên vấn đề cũng không lớn. Hu! Dừng lại một chút, Lãnh Minh vô Vạn Thôn bả vai, nếu có chuyện, có thể tới nơi này tìm Tiểu Vũ. Bọn hắn 9 cái là làm một thể, là ta tốt nhất đồng bạn, cũng là trợ lực lớn nhất, có Tiểu Vũ ở đây, Thanh Thiên Yêu Cung tất nhiên an toàn không lừa bịp. Huống chi thật có chuyện gì, còn có giới chủ đại nhân đâu. Ngươi không cần phải lo lắng. Ta cũng chỉ là làm cái hậu thủ, lấy phòng ngừa vạn nhất, dù sao lúc trước ta đến Cửu Yêu Đảo thời điểm, quá mức vội vàng, rất nhiều chuyện cũng không có bố trí thỏa đáng, bây giờ trong lòng cũng là có phần là nhớ mong cùng tự trách. Cho nên, sai lầm giống nhau ta không thể phạm 2 lần. Ta sẽ hết mình khả năng lớn nhất đem sự tình vô thuận, dựa theo kế hoạch của ta đến làm việc. Đuổi đi Vạn Thôn sau đó, Lãnh Minh một thân một mình đi tới Thanh Thiên Yêu Cung Hậu Sơn, cùng giới Linh Chi chủ nói chuyện với nhau một phen sau đó quay trở về Thanh Thiên Yêu Cung. Chủ nhân, nếu không thì ngài đợi thêm đoạn thời gian dùng giọt này kỳ lân chân huyết. Trong nội tâm của ta một mực nằm ở bất an cùng nóng nảy, ta cảm thấy điểm này kỳ lân chân huyết sợ rằng không đơn thuần là thoạt nhìn đơn giản như vậy, phải biết giọt này chân huyết không bằng ở tại lúc trước chu tức chân huyết. Nó tựa hồ có ý ẩn nấp mình yêu lực. Trong thức hải tiểu đằng nhắc nhở lời nói, Lãnh Minh biết bao không hiểu, lúc trước Trọng Anh Cửu cho mình chu tức chân huyết, căn bản không có đạt đến đế cấp, liền thiên yêu cảnh cũng không có đạt đến, nghĩ đến là thời đại thượng cổ từ một cái mấy năm chu tức trên thân đoạt được. Liệp ma chi nhãn chỉ cần quét nhìn một lần, liền đem bên trong năng lượng nhìn cái thông suốt, cho nên lúc trước luyện hóa giác tỉnh huyết mạch thời điểm, Cửu lão cũng không lên tiếng ngăn cản mình. Chính là giọt này yêu đế cấp kỳ lần chân huyết, chính là mơ hồ có một tầng thần bí quỷ dị tấm khăn che mặt tại cách trở mình liệp ma chi nhãn quét nhìn, mấy lần kiểm tra, nhưng thủy chung như mây như nước, khi thì thanh, khi thì huyền ảo. Nhưng cửu lão lâm vào ngủ say, tỉnh lại thời điểm khả năng cần vài năm, thậm chí vài chục năm, dù sao lúc ấy ước định là mình ly khai Thiên Vân Đại Lục thời điểm. Mà khi đó dự đoán thời gian là 100 năm, cửu lão không biết bởi vì loại nguyên nhân nào lựa chọn ngủ say, chỉ là đơn giản nói một tiếng liền biến mất. Hiện tại mình chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu như chờ cửu lao thức tỉnh, tuyệt không thực tế. Không việc gì, tình huống xấu nhất chúng ta đều trải qua, lần này cũng sẽ không xuất hiện tuyệt cảnh, nhiều nhất là lọt vào kết giới trong hư không mà thôi. Thoải mái cười một tiếng, Lãnh Minh biết do cửu yêu đảo được kết giới chi lực thủ hộ, cho nên tại đây hư không cũng cùng bên ngoài bất đồng, là mình đã từng lọt vào hắc ám hư không. Bất quá có lúc trước kinh nghiệm, Lãnh Minh đã chuẩn bị kỹ càng đem mình giác tỉnh huyết mạch chi lựa chọn tại Thánh Sơn Hỏa Nguyên. Hơn nữa phân phó Tất Tuấn, nếu mình lọt vào hư không, liền phát động Tất Phương nhất tộc, tại Thánh Sơn Hỏa Nguyên các nơi hỏa diễm huyệt động nơi tu luyện, hy vọng diện tích lớn toàn cục số lượng rút ra ngọn lửa dưới lòng đất thời điểm, sẽ lỡ đem hư không điểm yếu xé rách ra một đạo lỗ hổng, như tự mình tới Cửu Yêu Đảo thời điểm mở dạng, đem chính mình giải cứu ra. Mặt khác chủ yếu nhất để cho Lãnh Minh mạo hiểm thử một lần nguyên nhân, bắt đầu từ kiếm thập tam tông tàng thư các đạt được phá thiên kiếm trận. Nếu mình thật bị khốn đốn hư không trong bóng tối, tin tưởng chính mình sẽ thành công thôi diễn làm xong chọn phá thiên kiếm trận, đến lúc đó cũng nhất định có thể mượn dùng bí thuật này chạm phá hư không, cho nên trở lại Cửu Yêu Đảo. Hòa tử, ngươi phải nghe lời, không có mệnh lệnh của ta nhưng không cho làm bậy, hảo hảo ở tại trên đảo nhỏ, nhưng không nên đi qua trêu chọc tiểu đằng, hiểu chưa? Linh thức thăm dò vào trong thức hải, nhìn đến đảo nhỏ bên ngoài một mình chơi đùa hòa tử, Lãnh Minh không thể không nhắc nhở nó. Hống hống hống. Nhìn đến tiểu gia hỏa không thích nói chuyện bộ dáng, Lãnh Minh không nói gì cười một tiếng, rời khỏi thức hải, đem Tất Tuấn cùng Trọng Vi Vi kêu qua đây, lần nữa cặn kẽ phân phó một phen sau đó, mới một người lặng lẽ ly khai Thanh Thiên Yêu Cung, chạy thẳng tới Thánh Sơn Hỏa Huyền mà đi. Chương 631, kích động trừng phạt. Cửu Yêu Đảo Tất Phương tộc nguyên lai lãnh địa sâu bên trong, là nổi danh Thánh Sơn Hỏa Huyền, thường xuyên xí diễm, còn có địa hỏa liên tục như suối lộ ra. Vì Tất Phương nhất tộc chi nhân tu luyện yêu tộc bí thuật cung cấp lớn nhất tài nguyên. Đã từng bị Lãnh Minh chém chết bị ngạn ma hoa thâm cốc địa phương, đã không có ngày đó vết tích, tan vỡ vách đá cũng đang xí diễm nướng hạ hòa tan thành tân vách đá. Chủ nhân, bản thân ngài phải cẩn thận. Lãnh Minh chỉ là gật đầu một cái, không tiếp tục cùng tiểu đằng nói thêm cái gì, đem hỏa tử cũng đưa vào thiên linh đảo, mà không có lựa chọn đưa vào cửu chỉ phượng giới, là bởi vì cửu lão lâm vào ngủ say, không muốn để cho tiểu gia hỏa quấy rầy đến ông lão. Về phần ma long song cốt kiếm đã cùng mình là làm một thể, cùng cựu pháp thanh vân kiếm tồn tại phương thức không sai biệt lắm, liền không cần lo lắng nữa cùng chuyển đổi tồn chữ. Hết thể đều là loại này bình tĩnh, căn bản cha không dò ra nó cuối cùng cất giấu như thế năng lượng. Lấy ra vô nguyệt bình ngọc, đem kỳ lân yêu đế chân huyết lấy ra ngoài, lại một lần nữa mở ra ma săn chi nhãn quét nhìn một phen, vẫn là không thu hoạch được gì, nhưng trái tim lại luôn thấy được nhìn mình không thấu. Vì lần này dùng kỳ lân này yêu đế chân huyết, vô luận là Thanh Thiên Yêu Cung bố trí cùng an bài, vẫn là bản thân luyện chế lượng lớn dẫn linh đan, tất cả xem như cẩn tắc vô ưu. Chính là nhưng trong lòng biết rõ hết thể những thứ này sợ còn thiếu rất nhiều. Ong ong ong. Hướng theo chấn động thanh âm trong nháy mắt vang dội, Hắc Tinh kiếm vũ lục rực mà ra, trong chớp mắt xuất hiện ở Lãnh Minh sau lưng. Ong ong ong. Hiu hiu hiu. Thúc dục cựu pháp đan điền chi lực, trong chớp mắt tại thấp nhất nơi đã có 18 đạo thân ảnh, tất cả đều Lãnh Minh bộ dáng, tất cả đều lưng mọc lục rực. Linh thức vào cơ thể, Lãnh Minh ngoại trừ tử tế quan sát đến cựu pháp đan điền cùng 9 chuôi linh kiếm ra, chỉ là lẳng lặng duy trì 18 đạo tàn ảnh, cái gì khác cũng không làm. Thời gian 10 hơi thở đi qua, tại thứ 30 hơi thở vừa mới qua đi sau đó, cựu pháp trong đan điền linh lực đã sớm hao hết, cùng lúc hao hết còn có một cái linh kiếm dự trữ linh lực. Tuấn tỷ tỷ, Minh ca giác tỉnh huyết mạch sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Thanh Thiên Yêu Cung cung chủ đi sau cùng mới, có đến liền nhau quần thể kiến trúc. Trong đó một chỗ diện tích 100 mẫu trong sân, Trọng Vi Vi đang ôm lấy nữ nhi mình nặng anh nhẹ nhàng dao động đấy. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện đi. Vẻ mặt ngưng trọng, Tất Tuấn không có tính toán giấu giếm Trọng Vi Vi, dù sao nàng cũng là nam nhân mình nữ nhân, hai người nguyên bản tính có chút giao tình, hiện tại càng là tình như tỉ muội. Cái gì? Tuấn tỷ tỷ, ngươi biết cái gì? Nói cho ta biết ta. Âm thanh có chút khẩn trương, không khỏi cao thêm vài phần, liền trong lòng nặng anh cũng bị kinh sợ suýt chút nữa tỉnh lại. Nguyên nhân cụ thể ta không biết. Nhưng mà Minh ca lần này dặn dò rất nhiều chuyện cùng Vạn Thôn, càng đem Tiểu Vũ giữ lại, trong đó nhất định có vấn đề, ta phỏng chừng Minh ca khả năng phát giác giọt kia kỳ lân yêu đế chân huyết bên trong tồn tại đáng sợ năng lượng. A, vậy làm sao bây giờ? Mất đi kêu sợ hãi giữa Trọng Vi Vi vội vã che miệng, hạ thấp giọng đồng thời, lung lay vô vỗ trong lòng nặng anh, ánh mắt vội vã nhìn về phía Tất Tuấn. Hu, không rõ, Minh ca từng có giao phó. Nếu như 7 ngày sau hắn chưa có trở về, Gia Gia sẽ phái trong tộc vạn người tiến vào Thánh Sơn Hỏa Huyền cùng xung quanh có địa diễm các nơi, thông qua hấp thu địa diễm chi pháp, nhìn có thể hay không đem Minh Ca từ kia không gian độc lập giảm hút ra đến. Phúc! Nói đến hút ra đến ba chữ kia, Tất Tuấn nghiêm túc thần sắc đột nhiên biến mất, thay vào đó là trên mặt đỏ ửng, còn có một tia trở về chỗ, một tia đối quá khứ tốt đẹp nhớ lại trở về chỗ. Tuấn tỷ tỷ, đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn muốn cái khác đâu? Trọng Vi Vi biết rõ nàng cùng Lãnh Minh gặp nhau sự tình, đã cũng sắp nghe được thai kén, bây giờ trong lòng vô cùng nóng nảy nhớ mong là Lãnh Minh tình cảnh cùng an nguy. Nếu như vạn người liên tục 3 ngày hấp thu địa diễm, không có đem Minh Ca hút ra lại nói, vậy cũng chỉ có thể là chờ rồi, đây cũng là Minh Ca dặn dò đến, hắn sẽ có biện pháp lại trở lại. Lúng túng nở nụ cười, Tất Tuấn vẫn là đem lời nói xong. Hừ, hắn vì sao không nói cho ta? Có chút bất mãn cùng ai hoán, Trọng Vi Vi bĩu môi một cái, trên mặt có không vui chi tình. Kia không phải là bởi vì ngươi vẫn bận chiếu cố tiểu anh sao? Lại nói thân thể ngươi vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, Minh Ca cũng thì không muốn ngươi lo lắng mà thôi. Hơn nữa cựu tộc bên trong, chỉ có Tất Phương nhất tộc đối với xí diễm có đến độc môn khống chế chi pháp, cùng ngươi nói cũng là để ngươi nhiều hao tổn tinh thần mà thôi. Dừng lại một chút, Tất Tuấn kéo gần lại cái ghế, gần gần tựa vào Trọng Vi Vi bên cạnh, cười nhìn một chút nặng anh. Không cần lo lắng, Minh Ca là phượng hoàng huyết mạch, người ta đều rõ ràng. Hắn là sẽ không xảy ra chuyện, đơn giản luôn chỉ có một mình đem mình giam lại, không thể đi ra dính hoa nhiễm thảo mà thôi. Nói xong Tất Tuấn không nén nổi nở nụ cười, nghĩ đến lúc trước cái khác mấy tộc rối rít đến cửa, vì chính là đem chính mình đích thân nữ tử hiến tặng cho Lãnh Minh, tuy rằng Lãnh Minh cự tuyệt, nhưng Lãnh Minh nhìn thấy những thiếu nữ kia thời điểm, trong ánh mắt lại có một tia dập dờn, một điểm này để cho Tất Tuấn sinh ra rất lâu khó chịu. Tất Tuấn nụ cười này làm Trọng Vi Vi không chỉ tâm tình vì đó buông lỏng một chút, liên tưởng đến tiền trận tử các tộc đưa mỹ nữ chuyện, trong nháy mắt liền nghĩ đến rồi mình và Lãnh Minh, không nén nổi trên mặt tường đỏ nóng bỏng. Được rồi, được rồi. Ta cũng không phải là dễ ước cận ngươi, chúng ta tỉ muội nhà, xem như tốt nhất bạn, phải biết Minh Ca tại Thánh Địa Cửu Châu còn có 7 vị thê từ đâu. Hơn nữa Minh Ca tựa hồ rất nóng lòng ở tại mỹ nữ, điểm này ta đã sớm nhìn ra, hừ. Vừa nghĩ tới Lãnh Minh nhìn mỹ nữ ánh mắt, Tất Tuấn liền có chút tức giận, hàn xương mặt mũi trong nháy mắt mà khởi. Tuấn tỷ tỷ, kỳ thực Minh Ca nếu có thể cưới nhiều mấy vị thê tử ngược lại cũng không tệ, chúng ta liền có thể tụ tập một chỗ, cũng náo nhiệt à. Ta muội muội ngốc, kỳ thực ta cũng biết những chuyện này chúng ta không thể nói cái gì, chính là trong lòng nghĩ độc bá Minh Ca, chỉ là vĩnh viễn không thể nào, ha ha. Ngay tại nhị nữ tại Thanh Thiên Yêu Cung tán gẫu thời điểm, Lãnh Minh đã thu hồi lục dực, toàn thân xích kim bảo lặng lặng đứng yên, bắt đầu lấy ra chuẩn bị cho tốt hương mục, chậm rãi ở chung quanh bố trí lên. Hu. Hơn 10 hơi thở sau đó, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, Lãnh Minh thở dài ra một hơi, một tay cầm Kỳ Lân Yêu Đế chân huyết, một tay cầm một cái đan dược bình ngọc. Ta cửu pháp đan điền cùng 9 chuôi linh kiếm linh lực đã bị ta cơ hồ hao hết, liền trong máu thịt yêu lực cũng tiêu hao bất thành, bằng vào ta huyết mạch chi lực cùng cửu pháp chi thân, coi như ngươi là yêu đế cấp chân huyết, nghĩ đến chắc sẽ không chống bạo ta. Hơn nữa ta còn chuẩn bị một chai dẫn linh đan, có thể làm dịu chân huyết bên trong năng lượng bạo phát tốc độ, càng có thể phân luồng dẫn hướng các nơi, xem như làm được không sơ hở tí nào đi. Tự nói giữa, càng là lại một lần nữa phân tích mình làm chuẩn bị, lặng lặng tự định giá 30 hơi thở sau đó, mới dương đôi mắt. 3. Mở ra trong tay đan dược bình ngọc, đổ ra 33 viên dẫn linh đan, trực tiếp ngửa đầu dùng. Hu. 3 hơi thở sau đó, 33 viên dẫn linh đan đã luyện hóa, bắt đầu du tẩu cùng huyết mạch cùng cựu pháp đan điền. Càng là ở đan điền bốn vách nơi bao quanh cựu kiếm linh kiếm. Hít sâu một hơi, không có một chút do dự, trực tiếp cầm trong tay Kỳ Lân Yêu Đế chân huyết đưa vào trong miệng. Chương 632, kích động trừng phạt. Tuân tỷ tỷ, cái tiểu vũ kia. Nhìn thấy phương xa U Dạ tộc lặng lặng đứng yên, vẫn không núp ních, Trọng Vi Vi liền quay đầu nhìn về phía Tất Tuấn. Thật giống như Minh Ca kiếm linh, cụ thể Minh Ca cũng không có nói nhiều, bất quá thực lực rất khủng bố. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tất Tuấn cũng biết không nhiều. Ngươi nói chúng ta trong tay những này U Dạ tộc, cũng có thể trưởng thành lên thành giống như tiểu vũ một dạng tích chữ có ở đây không? Có liên quan tiểu vũ tại thống nhất cửu yêu các tộc thời điểm thủ đoạn lôi đình, Trọng Vi Vi từ ra ra đó cũng nghe nói, lòng hiếu kỳ trong nháy mắt mà khởi. Khó. Tuy rằng Minh Ca không có nói tiểu vũ rốt cuộc là như thế tồn tại, nhưng mà Minh Ca còn có hai cái kiếm linh, là tộc ta thượng cổ thần binh ma long song cốt kiếm kiếm linh, chính là hai cái này kiếm linh nhưng không có thể dung nhập vào U Dạ tộc nhục thân bên trong. Cho nên ta đoán chúng ta coi như là đem các loại U Dạ tộc nuôi trở thành yêu vương cảnh, cũng hết không khả năng sẽ có tiểu vũ đó thực lực. Hơn nữa ta trò chuyện một chút cảm thấy tiểu vũ tựa hồ là Minh Ca sáng tạo ra, ta theo như lời sáng tạo không phải đơn giản ngưng tụ sản sinh ra khí linh, mà là chỉ cùng Minh Ca thật giống như một khối một bản tồn tại. Tu cục. Tuấn tỷ tỷ, ngươi đây vừa nói, ta tựa hồ cũng là có thể mơ hồ từ nhỏ lông trên thân cảm giác một loại quen thuộc. Trọng Vi Vi không nén nổi kinh ngạc nuốt nước miếng một cái, càng là quay đầu lại một lần nữa quan sát một phen Tiểu Vũ, lúc này mới xoay đầu lại, đem chính mình cảm giác nói cho Tất Tuấn. Không cần quản nó rồi, ngược lại có nó ở đây, coi như cựu tộc cũng không dám sinh sự. Điểm này là Minh Ca giao phó cho, chúng ta an tâm liền có thể. Ẩm. Thánh Sơn Hỏa Huyên thấp nhất, khi Lãnh Minh đem Kỳ Lân yêu đế chân huyết dùng sau đó không đến một hơi thở, trong nháy mắt liền cặp mắt đột ngột, khiếp sợ chi tình đã để cho bình tĩnh như nước gương mặt biến sắc. A. Hướng theo một tiếng thảm thiết gào rú, Lãnh Minh trực tiếp quỳ sụp xuống đất, toàn thân thống khổ co quắp, thân thể càng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang nhanh chóng bành trướng. Không đến thời gian ba hơi thở, Lãnh Minh cả người đã dày hơn gấp 10 lần có thừa, lúc này tướng mạo cực kỳ giống một cái to lớn da thịt bóng, hơn nữa còn là mặc lên xích kim thú lông da thịt bóng, giống như một cái thổ dân quái vật mở dạng. Giọt này Kỳ Lân yêu đế chân huyết, nguyên bản chính là Băng Viêm song sinh chân huyết, Lãnh Minh tuy rằng rõ ràng, nhưng không ngờ tới, nguyên lai đây căn bản cũng không phải là một giọt chân huyết, mà là hai giọt chân huyết tương dung hợp lại cùng nhau. Hai giọt yêu đế cấp chân huyết là Lãnh Minh bất ngờ, năng lượng thật lớn thật giống như ngôi sao một loại đánh vào mình đan điền, càng giống như dao sắc một dạng tại cắt mình huyết nhục. Nếu không phải là có đến dẫn linh đan sớm bảo hộ, sợ là vừa mới dùng sau đó trước mắt, đã bị chống bạo, sẽ trực tiếp vẫn lạc nhất đầu điều huyết mạch chi lực. Hí! Linh thức dò xét vào trong cơ thể, chỉ là trước mắt, Lãnh Minh đã tuyệt vọng không thôi, khổng lồ mà dâng trào yêu đế cấp yêu lực, hơn nữa còn là Băng Viêm song cực chi lực, ở trong cơ thể mình không ngừng va chạm dung hợp, tựa hồ đem chính mình trở thành tế phẩm một dạng, hưởng thụ mình yêu lực, hưởng thụ mình thể xác. Mà cổ yêu lực không ngừng va chạm, căn bản không bị bản thân điều khiển. Liên thể bên trong dùng luyện hóa dẫn linh đan hình thành thủ hộ linh khí che phủ cũng thôn vệ hầu như không còn. Ẩm. Vành. Đột nhiên Lãnh Minh ra thịt bóng một bản thân thể trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt chỉ có xương đỏ chợt lóe, liền biến mất tại chỗ. Xôi trào mãnh liệt yêu lực đã không phải Lãnh Minh có khả năng tiếp nhận, thầm mắng cũng không kịp, cặp mắt đã lâm vào trong bóng tối. Rầm rầm rầm. Trong lúc bất chợt trong bóng tối bị từng đoàn xích diễm chiếu sáng, Lãnh Minh đã tỉnh lại. Hơn nữa còn là tại vẫn lạc rồi nhất đầu điều huyết mạch chi lực sau khi sống lại tỉnh lại. Hu. Tiểu Đằng. Chủ nhân. Ngươi đã tỉnh bao lâu? Hồi chủ nhân mà nói, có 10 năm canh giờ rồi. Thở dài ra một hơi, Lãnh Minh rất cảm thấy bất đắc dĩ, mặc dù mình chuẩn bị vô cùng đầy đủ, nhưng kết quả xấu nhất vẫn là xảy ra. Trong lòng duy nhất về điểm kia may mắn, không để cho mình nhưng không có mượn dùng Kỳ Lân yêu đế chân huyết giác tỉnh mình huyết mạch chi lực, càng là tổn thất nhất đầu điều huyết mạch chi lực. Thật là kích động trừng phạt ta. Qua mấy hơi, U Hoán há mồm tự dễ ước. Ma đại ma nhị, tiểu đằng, còn có hòa tử, lúc này đều biết đạo chủ người chuyện gì xảy ra, không có ai lựa chọn ra đến an ủi mình chủ nhân, đều biết chủ nhân là một cái bền bỉ như thần vĩ chủ, đều lựa chọn an tinh ở lại. Khá tốt, Kỳ Lân song chân huyết huyết mạch truyền thừa giữ lại, cũng xem như đối với ta một chút bồi thường đi. Qua một lúc lâu, Lãnh Minh cẩn thận dò xét toàn thân, đặc biệt là huyết mạch. Phát hiện Băng Viêm song cực chi huyết mạch chuyển thừa cư nhiên ở lại trong huyết mạch, như thế một niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ là đáng tiếc giọt kia. Không, là kia hai giọt yêu đế cấp chân huyết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như cửu lão tỉnh, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu, ha ha. Tiểu tử thúi, hừ. Làm sao ngươi biết lão phu ta nhìn không thấu, lão phu tiểu nước tiểu, cũng so sánh ngươi uống nước nhiều. Hí. Trong lúc bất chợt vang lên cửu lão âm thanh, để cho Lãnh Minh rất cảm thấy kinh ngạc. Bất quá chỉ là trong nháy mắt liền ngược lại nở nụ cười. Cửu lão, ngài làm sao thức tỉnh? Tiểu tử thúi, ngươi làm sao vọng động như vậy đâu? Đây chính là yêu đế cấp chân huyết, ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy đâu? Ta. Được rồi, sự tình phát sinh, đi qua liền đi qua, may là không có tổn thất uổng phí hết nhất đầu điều huyết mạch chi lực, có Kỳ Lân Băng Viêm song sinh huyết mạch truyền thừa, cũng coi là cho ngươi hồi báo. Ngươi sau khi sống lại đương nhiên đem ta thức tỉnh, hiện tại lại tới kết giới này hư không đi. Tiểu tử thúi, ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Lao đầu ta đi ngủ. Dứt lời, nguyên bản còn tức giận cửu lão, hòa hoãn rất nhiều, đơn giản nói mấy câu, lại một lần nữa lâm vào ngủ say. Phúc. Trong nháy mắt Lãnh Minh lung túng không thôi, trên mặt có chút điểm nóng bỏng, trong lòng hỏa khí trong nháy mắt liền mơ hồ mà khởi, nỗ lực hít một hơi, lúc này mới khống chế đi xuống. Hu. Tiểu đằng, ngươi sao không có nói cho ta biết cửu lão tỉnh? Lãnh Minh vẻ mặt không vui, cắn răng chất vấn. Chủ nhân. Đây không phải là nhìn ngài một mình suy nghĩ sâu sắc, ta mới không dám đánh quấy nhiều à? Hoạt động sống chuyển động thân thể, toàn thân ngoại trừ mình ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm, xa xa một mảnh đen nhánh, đây quen thuộc không gian, là mình lần thứ hai đến. Bất đắc dĩ cười khổ cười, lặng lặng đứng rất lâu, chỉ là hy vọng giao cho ra ra sự tình có cái kết quả. Nếu như là 10 ngày sau mình còn không nhìn thấy ánh sáng địa phương, vậy đã nói rõ mình biện pháp có thể không có đưa đến tác dụng, kia thật là phiền phức lớn rồi. Nguyên bản vì lần này giác tỉnh huyết mạch chi lực, chuẩn bị chi tiết kế hoạch, càng là thôi diễn vô số lần, cảm thấy sẽ không ra vấn đề quá lớn, chính là hết lần này tới lần khác rời khỏi, hơn nữa còn là tổn thất mình nhất đầu điều huyết mạch chi lực làm giá. Bây giờ trong lòng kế hoạch dự bị, lúc này đã không có lòng tin, càng là đẩy nghĩ tới cơ duyên hai chữ, không nén nổi run rẩy một chút, lại lần nữa cắn răng. Chương 633, kích động trừng phạt. Thời gian trôi qua rất nhanh 7 ngày, trong 7 ngày Lãnh Minh lặng lặng trong bóng đêm chờ đợi, duy nhất làm việc chính là lấy ra thị thú cùng ba tiên say. Mà tại Thánh Sơn Hỏa Huyền gia, đã tụ tập hơn vạn người Tất Phương nhất tộc, tứ xứ giải rắc tìm kiếm địa diễm, chỉ cần tìm được một chỗ, Tất Phương nhất tộc người liền sẽ bắt đầu thúc dục yêu lực, hấp xả địa diễm. Tất cả mọi người đều không biết làm cái gì vậy, nhưng cung chủ đại nhân phân phó, không có dám đi hỏi thăm cùng nghi ngờ, đều là đang suy đoán, khả năng cung chủ đại nhân ở thôi diễn đến cái huyết mạch nào truyền thừa bí thuật. Chỉ có Song Phúc Sa đứng tại chỗ cao nhất, đứng lơ lửng giữa không trung, trong hai mắt mơ hồ có đến vẻ lo âu. Trong nháy mắt, tại hơn một vạn Tất Phương tộc tứ xứ hấp thu địa diễm, đã qua 3 ngày, đây cũng là Lãnh Minh cùng Song Phúc Sa ước định thời gian, một loại cực kỳ bất an điểm tràn vào Song Phúc Sa trong lòng. Thời gian lần nữa đi qua 5 ngày, hơn 10.000 người vẫn tại tứ xứ hấp thu địa diễm, hơn nữa vị trí lần nữa làm lớn ra 300 dặm. Hu! Thật là xảy ra chuyện A. Đứng lơ lửng giữa không trung Song Phúc Sa, chán nổi gân xanh lên, cặp mắt đỏ ngầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng, thở dài một cái tự nói lúc, vuốt râu bạc trắng trong tay lúc này đã xé đứt mười mấy căn râu bạc. Thanh Thiên Yêu Cung ngoại trừ Song Phúc Sa, những người khác không biết Lãnh Minh tại Thánh Sơn Hỏa Huyền giác tỉnh huyết mạch, đều cho rằng Lãnh Minh tại Thanh Thiên Yêu Cung hậu sơn bí động trong bế quan. Cực nhanh thời gian như nhanh phong lưu vân, đã đi qua một tháng không có bất kỳ manh mối, cuối cùng Song Phúc Sa hạ lệnh tộc nhân toàn bộ rút về, vẻ mặt vong nhiên đi tới Thanh Thiên Yêu Cung cung chủ điện trong hậu viện. Hưu. Ẩm. Thái gia gia. Ngay tại Song Phúc Sa vừa đi vào đại viện, trên bầu trời đột nhiên một hồi âm thanh phá không xẹt qua, tiếp tục chính là thanh thúy non nớt âm thanh vang dội, một cái liệp ma khuyển trên đứng yên hoan hô đang là tiểu thanh xanh. Trong sân dưới hoa đình trọng vi vi ôm lấy con gái cùng Tất Tuấn đứng dậy, nhị nữ trong hai mắt tất cả đều bất an, trong suốt lấp lóe nhìn đến đi tới Song Phúc Sa. Nha tiểu thanh thanh lại cao hơn a. Đến Thái gia gia ôm một cái. Âm ầm giữa liệp ma khuyển vẫn chưa có hoàn toàn rơi xuống đất, tiểu thanh thanh liền nhảy xuống, trực tiếp nhào vào Song Phúc Sa trong lòng. Sau một nén hương, hoa đình trong chỉ có nhị nữ cùng Song Phúc Sa, còn có trọng vi vi trong lòng ngủ say nặng anh. Sự tình chính là loại này, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta tin tưởng Minh Nhi khẳng định sẽ nghĩ biện pháp trở về, huống chi Minh Nhi chính là phượng hoàng huyết mạch, được xưng bất tử điểu. Song Phúc Sa đem sự tình cho biết nhị nữ, mặt đầy ung dung mang theo tươi vui an ủi hai cái tiểu nha đầu. Kỳ thực mình nội tâm cũng là thấp thỏm không yên bất an. Ra ra. Được rồi, ghi nhớ Minh Nhi là không có việc gì, còn có chính là không được đem tin tức này nói cho bất luận người nào, bao gồm tiểu thanh thanh. Vẫy tay cắt đứt Tất Tuấn câu hỏi, Song Phúc Sa tươi vui trên khuôn mặt có đến một vẻ nghiêm túc, đang cân nhắc vẫn là mở miệng căn dặn nhị nữ. Chúng ta biết rõ. Hiu. Ngay tại nhị nữ cùng Song Phúc Sa trò chuyện với nhau thời điểm, U Dạ tộc tiểu vũ lắc mình đột nhiên xuất hiện ở ba người bên cạnh, nhìn chằm chằm ba người. Như có lời nói, tiểu vũ, ngươi có thể cảm giác được Lãnh Minh ở nơi nào không? Nhị nữ một lao trong nháy mắt nghĩ tới cái này tiểu vũ là Lãnh Minh kiếm linh, chủ tớ trong lúc đó loại này huyết mạch liên hệ trừ phi chủ nhân vẫn lạc, nếu không nhất định có thể cảm ứng được, không nén nổi ba trên mặt người nổi lên vui mừng. Chủ nhân không việc gì, lâm vào một chỗ không gian độc lập, ta tuy rằng không cảm giác được ở chỗ nào, nhưng mà biết rõ chủ nhân bình an vô sự, mọi người không cần lo lắng. Ta muốn đi Thiên Yêu mộ địa. Đến nơi đó gặp một chút giới linh đại nhân, xem hắn có thể hay không đến giúp chúng ta. Tiểu vũ thanh âm khàn khàn còn đang ở bà trong thai người văng rội, vừa vận ảnh đã đột nhiên biến mất, chỉ còn lại ba người trố mắt nhìn nhau, nhưng ba người tựa hồ khẩn trương tâm tình trong nháy mắt làm dịu, trên mặt không còn như vậy hàn xương ngưng trọng. Kết giới hư không trong bóng tối, Lãnh Minh đã chờ đợi một tháng, trong lòng biết rõ sợ là mình lúc trước kế hoạch cũng thất bại, lẳng lặng ở trong lòng tự định giá. Chuyện cho tới bây giờ, thở dài đã là chuyện vô bổ. Trong lòng chỉ có nghĩ xong là dựa vào chính mình lao ra đây không gian tối tăm, mà không còn là dựa vào Tất Phương tộc hấp xả địa diễm đem không gian xé ra một đạo lỗ hổng. Thanh Thiên Yêu Cung có tiểu vũ ở đây, tất cả bình yên, lại cửu cung các chủ sẽ không có dị tâm, duy nhất hy vọng là phá thiên kiếm trận đừng để cho mình thất vọng. Hưu. Đang cân nhắc Lãnh Minh trực tiếp đem hỏa tử triệu tập ra, mình bây giờ là một điểm dư thừa yêu lực cùng linh lực đều không muốn lãng phí, chiếu sáng sự tình liền giao cho tiểu tử, ai bảo nó là một cái hỏa linh hổ, trời sinh đỏ nhặt rượu. Hiu hiu, ma đại ma nhị, hai người các ngươi lẫn nhau đuổi theo, lấy ta vị trí chỗ đó làm trung tâm, hướng ra bên ngoài cách mỗi 30 dặm đóng băng khởi một đạo phòng ngự vòng, liên tục bố trí ba đạo sau đó trở về. Gọi ra ma long song cốt kiếm hai cái kiếm linh, phân phó nhị long đi bố trí cực lạnh tường băng, phân ba đạo bố trí, để ngừa ngoài ý. Đối mặt đây không gian đặc thù, Lãnh Minh đã sớm biết rồi chỗ quái dị, đây là kết giới chi lực hạ sản xuất sinh không gian độc lập, tính chất tuy là hư không, chính là xen vào đường hầm không gian cùng chân chính hư không trong lúc đó. Tại đây vô biên vô hạn, chính là lúc trước mình không có chạm đến bất cứ dị thường nào sự tình, nhưng không dám hứa chắc hiện tại sẽ không gặp phải, lần lượt giáo huấn để cho Lãnh Minh không thể không sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu gia hỏa, ta cũng không giúp được ngươi bận rộn, hơn nữa ta chả là lần đầu tiên nghe nói qua chỗ này không gian. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, nghĩ đến chủ nhân ngươi nhất định sẽ có biện pháp ứng đối, ngươi trở về đi. Trở về dựa theo chủ nhân ngươi lúc trước phân phó, xem thật kỹ hảo Thanh Thiên yêu cùng, càng nếu coi trọng thân nhân hắn. Thiên yêu mộ địa, tiểu vũ gặp được giới linh chi chủ, đem chủ nhân mình tình huống nói tường tận một phen, nhưng không có được mình muốn câu trả lời, nghe giới linh đại nhân mà nói sau đó, lúc này mới u buồn ly khai Thiên yêu mộ địa. Tất tuấn trọng vi vi, còn có song phúc xa, rốt cuộc đến lúc tiểu vũ trở về. Chính là đạt được câu trả lời lại khiến cho ba người thất vọng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ đành an tĩnh chờ đợi, trong lúc nhất thời mọi người ngược lại không lại xoắn xuýt. Tiểu Đằng, thời gian thay đổi ngươi nhớ kỹ, đừng đến lúc đó cũng không biết năm nào tháng nào ngày nào. Đã không có có thất lạc lúc cầm u, Lãnh Minh bình tĩnh như nước, lặng lặng ngồi ở hỏa tử trên lưng, chờ ma đại ma nhị hai huynh đệ. Chủ nhân yên tâm, Tiểu Đằng đều sẽ khắc nhớ. Hiu hiu. Nửa nén hương sau đó, ma đại ma nhị bay trở về. Tựa hồ thân thể có một ít suy yếu cảm giác. Các ngươi làm sao? Mang theo nghi ngờ trong lòng, Lãnh Minh không nén nổi mở miệng hỏi. Không người bị hại người, chính là bố trí tường băng tiêu hao có chút lớn, hồi trong kiếm ngủ một giấc là tốt. Hu! Không việc gì là tốt rồi, nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Lại lần nữa thở ra một hơi, nguyên bản lo âu quét một cái sạch, lúc này Lãnh Minh nhất không hy vọng lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nếu không mình còn phải phân tâm. Sau một nén hương, Lãnh Minh tính tỏa hợp mục đích. Bắt đầu lại một lần nữa nghiên cứu nổi lên phá thiên kiếm trận. Trước tiên thôi diễn đi. Thời gian trôi qua nửa nén hương, mở hai mắt ra bất đắc dĩ thở dài một cái, một loại phiền muộn cảm giác sung mãn lồng ngực, cặp mắt chính là càng thêm kiên nghị thêm vài phần. Chương 634, nhuỡng rượu. Thúc dục cửu phượng thật phỉ báng bí bí pháp, hai cái tử phượng nguyên thần biến ảo thành hai cái tiểu nhân, bộ dáng cùng Lãnh Minh giống nhau như lúc, bắt đầu lặng lặng ngồi đối diện. Tất cả chỉ có thể giao cho các ngươi. Rời khỏi thức hải, khẽ mỉm cười một cái, lấy ra một đầu thập giai yêu binh thị thú, đặt ở hỏa tử trên đầu, phất tay một đoàn xích diễm liền bọc quanh mà đi, trong tay kia đã lấy ra một vỏ ba tiên say, ngửa đầu giữa uống một mình lên. Cựu Phượng chân đế bí pháp thúc dục sau đó, tất cả công việc Lãnh Minh đều không có cách nào nhúng tay, chỉ có thể chờ đợi, tiêu hao là Vô Nguyệt trong bình ngọc sơn nguyên, một điểm này Lãnh Minh ngược lại không lo lắng, Vô Nguyệt trong dự trữ đủ số lượng sơn nguyên, nghĩ đến có thể ứng phó tự nhiên. Duy nhất phiền muộn là lần này dùng Kỳ Lân yêu đế chân huyết, không chỉ không có giác tỉnh huyết mạch tấn cấp lần nữa, ngược lại còn vẫn lạc rồi nhất đầu điều huyết mạch chi lực, hiện tại thành hai đầu điều huyết mạch chi lực, thôi diễn phá thiên kiếm trận nghĩ đến hao tốn thời gian sẽ lâu dài hơn một ít. Bất quá đây cũng là không có cách nào để làm điều này, tất cả đã phát sinh, oán trách cùng hối hận cũng là phí công, cũng may lại thêm một tháng, lúc trước tổn thất nhất đầu điều huyết mạch chi lực liền đến 3 năm kỳ hạn, sẽ lần nữa bù lại nhất đầu điều chi lực. Đến lúc đó thôi diễn lên hẳn sẽ mo hơn một chút. Đáng tiếc ba tiên say cũng không nhiều a. Mang theo hơi men say, Lãnh Minh không nén nổi cười khổ. Chủ nhân, ngài cửu chỉ phượng giới rằm không phải trùng 9 cây 2.400 năm hơn thương tinh xăm sao. Vì sao không cần bọn họ đến nhũ rượu? Ồ! Trong lúc bất chợt nhớ lại mình lấy tử viêm châu từ 32 tông một trong cựu thương môn, từ nơi đó trộm được 9 châu 2.400 năm thương tinh xăm. Lúc đó cảm thấy chính là hộ tông trận bản một bản tồn tại. Tại cửu lao dưới sự chỉ điểm mới biết, đây thương tinh sam tại vạn giới tinh vực bên trong cũng là cực kỳ quý hiếm tồn tại, chân quý nhất chính là thương tinh sam trên ba tấc chi diệp. Mà ba tấc chi diệp đủ làm ra thương tinh cửu, có thể nói là giá cao chót vót, một chén nhỏ liền có thể đổi lấy 10 viên thuộc tính linh tinh. Đây thương tinh cửu mình vẫn không có hỏi tham qua cuối cùng giá trị ở nơi nào, từ khi đạt được sau đó liền trồng ở rồi thứ 9 cách bên trong, vẫn không có đi để ý tới, hiện tại ngược lại có thời gian nhàn hạ. Đối với một cái người yêu rượu, mình còn có như thế tài nguyên, làm sao có thể không hưng phấn. Hắc hắc hắc. Đây là ngày đó ta cướp sạch thánh địa thiên thần môn, tiến vào bí cảnh bên trong chém chết nửa bước yêu vương cảnh liệt diễm kim miết sau đó, đạt đến sen vàng, trong đó ba gốc đã là hơn 3.000 năm. Tuy rằng không biết cụ thể gọi thế nào sen vàng, lại biết đây sen vàng chi thủy có đến hiệu quả, có thể so sánh thần đan, để cho người tắm sau đó sen vàng chi thủy, có thể tẩy cân phạt thủy. Không thể tưởng đến bây giờ ngược lại dùng tới đây sen vàng chi không, nói vậy ủ ra thương tinh tiểu, hẳn càng mỹ vị hương thuần. Một phen tìm kiếm cùng điều phối sau đó, phát hiện mình cất giấu vật quý giá thứ tốt còn thật không ít. Chậc chậc. Còn có đây huyền huyết ngọc, cũng là đồ tốt, ta ngược lại muốn nhìn một chút mình cuối cùng có thể nhưỡng tạo ra như thế thương tinh tiểu. Ước chừng bận rộn 6 canh giờ, mới đưa nguyên liệu xứng đủ, toàn bộ phong tại trong vỏ rượu, còn lại liền phải giao cho 5 tháng, thời gian càng lâu, rượu càng tinh khiết và thơm, càng say lòng người. Từ từ giữa, một ngày lại một ngày trôi qua, mặc dù không có ngày đêm, lại có tiểu đắng khắc lúc, Lanh Minh vẫn là theo như thời gian thường lệ nghỉ ngơi, trầm tư, thỉnh thoảng tiến vào trong thức hải nhìn một chút. Thiên Vân Đại Lục Tử Viêm Châu, Thanh Thiên Tông Y Nguyên, tông môn có tông chủ Lanh Minh lưu lại tài nguyên, lại thêm có đến Thanh Linh Cốc Linh Hồ, đã có được hơn 400 thần vương cảnh, bất quá nhưng vẫn ẩn nút không ra. Cửu Yêu Đảo trung tâm hòn đảo phụ cận, Thanh Thiên Yêu Cung các cung chi nhân đều phi thường bận rộn. Sắc thực nói là phi thường điên cuồng, tất cả mọi người đều vì đạt được tiến vào Thiên Yêu mộ địa lịch luyện cơ hội, điên cuồng tu luyện. Thanh Thiên Yêu cung cung chủ điện, vẫn như thường, hết thảy đều từ Vạn Thôn xử lý. Phía sau phương xa là cung chủ đại nhân hậu điện, đó sinh hoạt cung chủ hai vị phu nhân, còn có hai phụ nữ. Chờ Minh ca trở về, nhất định phải cho ngươi phong quang cử hành đại hôn lễ ăn mừng. Nhị nữ cười đùa, tất tuấn trêu ghẹo trọng vi vi, hai cái tiểu nha đầu phiến tử ngược lại ở trong viện chơi đùa phi thường cao hứng. Ngoại trừ tiểu vũ một người cô độc ngồi ở trên tán cây, liệp ma khuyển cùng một đầu kỳ lân thú ngược lại lẫn nhau trò chuyện thật vui. Tất cả tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt, Thanh Thiên Tông người cho rằng Lãnh Minh tại Cửu Yêu Đảo tu luyện, tin tưởng huyết mạch thức tỉnh sau đó liền sẽ trở về. Thanh Thiên Yêu Cung người đều cho rằng cung chủ đại nhân ở bế quan, cũng không có ai quấy rầy. Trong phút chốc Lãnh Minh thật giống như thành một cái không còn gì nữa nhân vật, nếu để cho Lãnh Minh nhìn đến như thế cảnh tượng, tất nhiên sẽ thổn thức không thôi, thậm chí có nhiều chút không nói gì. Nhìn như bình tĩnh tất cả, giống như vùng này bị lưu đầy đại lục một dạng, không có một chút gợn sóng. Một phiến tinh không vẫn thạch vờn quanh tinh vực bên trong, có đến một cái quái dị dị to lớn lục địa, từ xa nhìn lại tựa hồ là cái nửa vòng tròn, cẩn thận xem chừng lại phát hiện chỉ có không đến 1/3 phá toái lưu lại, giống như trăng lưỡi liềm một loại lẳng lặng phiêu đãng tại tinh vực bên trong. Ồ, tìm được thiên vân bí cảnh. Có thể xác định sao? Tại đây phá toái trên đất liền có đến trên trăm tông môn, càng có hàng tỷ chúng nhân. Một cái tang thương bên trong thạch điện, vây hàng mà ngồi đến hơn 30 người, đang ngồi bên trên chủ vị, một vị lục tóc trắng lao ông đột nhiên đứng lên, hai mắt như dao một loại nhìn chằm chằm trong điện đường một người. Là tông chủ đại nhân. Hơn nữa thông qua phá toái thông đạo truyền tống về đến hình ảnh, tựa hồ thiên vân bí cảnh đã phát sinh biến hóa to lớn, trở thành một khối chân chính đại lục, phỏng chừng lại thêm 3.000 năm thời gian liền sẽ trưởng thành làm một khỏa chân chính tinh cầu. Cung điện chi nhân, vẻ mặt hưng phấn vui sướng, đang khi nói chuyện nước miếng văng tung tóe. Cả người thân thể đều có chút mất tự nhiên co quắp. Ha ha ha. 10 vạn năm rồi, ha ha ha, 10 vạn năm rồi, rốt cuộc lần nữa tìm được thiên vân bí cảnh. Ta Thánh La Đại Lục rốt cuộc tìm được. Trong điện tất cả mọi người đều mừng rỡ không thôi, người trên mặt người đều có phấn khởi mà kích động nụ cười, trong mắt càng là lập lòe trong suốt, đang ngồi bên trên tông chủ đại nhân càng là điên cuồng mà cười, không có một chút hình tượng. Tông chủ đại nhân, chúng ta có cần hay không thông báo bách tộc mình? Đang ngồi dưới tay một cái lao đầu sau khi đứng dậy cung kính thi lễ một cái, lúc này mới lên tiếng hỏi. Ha ha ha, đương nhiên phải nói cho bọn họ biết, tối thiểu phải mượn bách tộc mình tài nguyên, mới có thể làm cho Thánh La Đại Lục mượn toái hư hải xuyên qua. Không thì chỉ dựa vào phiêu di, lại qua 100 vạn năm cũng sợ rằng tìm không đến thiên vân bí cảnh khối đại lục này a. Ồ, đột nhiên dừng lại trần chờ một tiếng, nhìn về phía trong điện đường chi nhân, vậy thiên vân bí cảnh có phải hay không đã sinh ra vô số sinh linh? Hồi tông chủ đại nhân, đã là có đến vô số sinh linh, hơn nữa còn có yêu tộc, còn có người chúng ta tộc, chỉ là không biết tình huống cụ thể như thế nào. Càng không biết là làm sao biết sản sinh ra yêu tộc cùng nhân tộc, thuộc hạ suy đoán có thể là có người đem đó chiếm lĩnh. Hừ, nếu không phải năm đó bách tộc Minh cùng ta kiếm thập tam tông xé bỏ thỏa thuận, ngày đó vân bí cảnh đã sớm là ta kiếm thập tam tông, đâu còn đến phiên bọn hắn nhúng tay. Bất quá cũng tốt, năm đó nát hư không nổ lớn, đem bách tộc Minh đưa vào tuyệt cảnh. Hôm nay mọi người đều là cựu tử nhất sinh. Lần này, ta kiếm thập tam tông ngược lại không cần xông vào trước nhất, liền nhường cho bọn họ đi. Ha ha ha. Một đợt tinh vân một bản va chạm, sắp không lâu sau phát sinh, cùng với sản sinh va chạm đại lục, dĩ nhiên là Thiên Vân Đại Lục. Chương 635, thôi diễn Phá Thiên Kiếm Trận. Phá Thiên Kiếm Trận truyền thừa, giới thiệu tóm tắt trong miêu tả cái kiếm trận này nếu thành, có thể mượn trong thiên địa chín thuộc tính chi lực, trong thời gian ngắn liền có thể tạo thành phá thiên sát trận, có thể xé trời, phá tinh thần. Đáng tiếc chỗ này không gian độc lập chỉ có thời gian cùng không gian hai loại thuộc tính lực lượng, không biết cuối cùng thôi diễn ra Phá Thiên Kiếm Trận, có thể hay không chém rách đây không gian bích trướng. Rời khỏi thức hải, nguyên thần tại Cửu Phượng Chân Đế bí pháp hạ vẫn còn thôi diễn, chỉ có cuối cùng thôi diễn kết quả sau khi ra ngoài, mới biết đây Phá Thiên Kiếm Trận cuối cùng uy lực làm sao. Ông! Lãnh Minh đem trong nguyên thần ngủ say Tiểu Vũ linh thể kêu gọi ra, trong nháy mắt linh thức khống chế kỳ ý nhận thức, thúc giục Tiểu Vũ đây đạo linh thể, cẩn thận cảm ứng không gian xung quanh. Quả nhiên chỉ có thời gian cùng không gian hai loại thuộc tính lực lượng A. Cảm thán một tiếng sau đó, dừng lại một chút, liền thử phải chăng có thể cùng Tiểu Vũ bản tôn liên lạc với, đáng tiếc sau một nén hương Lãnh Minh bất đắc dĩ thu hồi Tiểu Vũ đây đạo linh thể. Khẽ lắc đầu một cái, Tiểu Vũ mười đạo linh thân, xem ra cũng không phải tuyệt đối có thể dị độ không gian tương liên hệ, nói cách khác nếu như Tiểu Vũ vẫn lạc rồi, hiện tại chỉ có ký ức lúc trước. Nếu không phải lần nữa đi tới kết giới này hư không, một chỗ đặc biệt mà không gian độc lập bên trong, còn thật vô pháp triệt để kiểm nghiệm Tiểu Vũ linh thể ký ức tương đồng. Nhìn trước mắt đến tất cả đều sẽ bị có một cái ngoài ý muốn tồn tại, chỉ có tương đối, mà không có tuyệt đối. Đây là lúc trước liền đã đoán, bất quá một mực không muốn nếm thử, liền là không muốn biết đáp án này, bây giờ nhìn lại thật là tất cả sự kiện đều hỏng bét đến xấu nhất trình độ. Chỉ có thời gian cùng không gian chi lực, không có cái khác bất kỳ thuộc tính lực lượng, tựa hồ cũng không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại. Coi như mình ở trong bóng tối một mực đi về phía trước, sợ cũng tìm không đến xuất khẩu. Duy nhất có thể giúp mình khả năng chính là Phá Thiên Kiếm Trận rồi. Bất quá xem ra còn cần chờ một đoạn thời gian rồi, hiện tại thôi diễn tựa hồ rất chậm. Nói cho đúng là Phá Thiên Kiếm Trận quá mức mạnh mẽ, thôi diễn lên mới chậm rãi như vậy, lại thêm mình bây giờ chỉ có hai đầu điều huyết mạch chi lực, cũng chính là hai cái nguyên thần, càng là thấp xuống thôi diễn tốc độ. Hy vọng sẽ có một cái ngoài ý muốn đi. Cho dù đến như thế hỏng bét trình độ, Lãnh Minh cũng chưa hề nghĩ tới tu luyện Cửu Pháp Thanh Vân Lục, lấy đột phá đến thiên tiên cảnh. Cái nguy hiểm này là hắn không dám mạo hiểm. Cũng là Lãnh Minh không thể bước lên, bởi vì chính mình vợ, bằng hữu của mình huynh đệ, còn có tông môn của mình, đều tại Thiên Vân Đại Lục. Song, Thiên Vân Đại Lục càng là cùng kiếm thập tam tông môn có đến mơ hồ liên hệ, đang không có bảo đảm Thiên Vân Đại Lục an toàn không lừa bịp thời điểm, loại này kích động ý nghĩ phải không sẽ trả chư thực hiện. Nơi lấy trước mắt hy vọng là Phá Thiên Kiếm Trận có thể giống như Cửu Pháp Thanh Vân Lục một dạng, có thể đơn độc sử dụng Cửu Pháp chi lực. Mình liền có thể thoát khỏi nơi này. Dù sao năm đó Hắc La Kiếm Linh sử dụng qua hư không chạm, trực tiếp đem không gian chém rách, loại kia khủng bố bí thuật mình thấu hiểu rất rõ, mà kiếm thập tam tông kiếm trận truyền thừa tất nhiên sẽ tại Hắc La Kiếm Linh bí thuật bên trên. Đây cũng chính là Lãnh Minh duy nhất an tâm cùng mừng rỡ, chính là gần đây một đường lúng túng tình cảnh, tựa hồ mình vận khí tốt dùng hết rồi mở dạng, luôn là liên tục để cho mình lâm vào bị động bên trong. Thời gian qua rất nhanh, 3 tháng thoáng một cái rồi biến mất. Nặng Anh đã cùng tỷ tỷ Thanh Thanh bắt đầu khắp nơi truy đuổi đùa giỡn, 4 tháng thời gian đối với ở tại người tu hành lại nói, cũng không dài. Rất nhiều tu hành lựa chọn bế quan thời điểm ít thì 3 năm dưới, lâu thì không có thời hạn, đặc biệt là đối với Cửu Yêu đảo đây đặc biệt địa vực, căn bản là không có cách ly khai. Mà Thanh Thiên Yêu Cung cung chủ đại nhân, là bán yêu, có nhân loại tu vi cảnh giới, mọi người ngược lại không có một chút hoài nghi, có lẽ chính là chờ tháng 10 năm 2005, mọi người cũng sẽ không đi nhiều liên tưởng khác. Dù sao tông chủ đại nhân đã đến thần vương cảnh, tiếp theo nỗ lực cảnh giới có thể là cao giai, cũng có khả năng là viên mãn. Về phần biết rõ thật muốn mấy người, cũng như thường một loại sinh hoạt, chỉ có tại đêm khuya thời điểm, mới có thể lặng lẽ trái tim tư niệm. Xem ra tối đa lại thêm nửa tháng, liền sẽ thôi diễn làm xong trọn Phá Thiên Kiếm Trận, chỉ là không biết hoàn mỹ không hoàn mỹ. Hướng theo 2 tháng đến nhất đầu điều huyết mạch chi lực khôi phục, 3 cái nguyên thần cùng lúc đầu nhập vào thôi diễn bên trong, tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Lãnh Minh tâm tình cũng thoáng lẳng dịu. Đang không có thôi diễn xong lúc trước, Lãnh Minh có thể nói là cách sơn nhìn vẽ, một chút cảm giác cũng không có, chớ đừng nhắc tới có thể giúp gì rồi. Ồ! Đột nhiên Lãnh Minh thán phục một tiếng, phát hiện mình trên da thịt có đến thúc thúc tê ngứa, không nén nổi túi đầu nhìn kỹ lên. Phúc! Đâm! Đây là! Từ trên da lột xuống một khối thật mỏng da, còn có mình da thịt hoa văn, càng có mình khí tức, không nén nổi tự hỏi. Chủ nhân, có phải hay không ngài thương tính cửu? Bên trong không phải có kia hiện nay ngay cả chi thủy sao. Đang lúc này, trong thức hải vang lên quỷ lịnh bợ tiểu đằng âm thanh, thình thịch để cho Lãnh Minh sững sờ, theo sau gật đầu một cái. Ha ha! Xem ra đây thương tinh tiểu, không chỉ là thanh thần thông máu, càng là có đến tẩy cân phạt tủy hiệu quả. nguyên lai là cùng sen vàng chi thủy có liên quan. Đây coi như là Lãnh Minh tại đây lần đầu tiên cười ra tiếng, cũng là lần đầu tiên cảm thấy vận khí tốt đã trở về một chút xíu, để trụ một vò thương tinh tiểu, tận tình uống thỏa thích lên. Hướng theo thương tinh tiểu một vò tiếp một vò uống vào, Lãnh Minh càng là vui vẻ ra mặt, thẳng đến toàn thân không có cảm giác tê ngứa thấy, mới ngừng lại. Đâm, đâm, đâm. Bỏ đi xích kim lông bảo, Lãnh Minh bắt đầu lôi xé trên thân da chết, giống như đại rắn lột da mở dạng, đem trói buộc toàn thân mình da chết kéo xuống. Hu, thở ra một hơi dài, cảm giác từng trận sảng khoái, túi đầu giữa quan sát tỉ mỉ bắt nguồn từ mình da thịt, phát hiện lúc này da thịt càng thêm sáng ngời mà có sáng bóng, dùng chỉ đâm một cái, một loại bền bỉ cảm giác truyền đến. Không nghĩ đến đây sen vàng chi thủy còn có loại công hiệu này. Sau khi than thở, linh thức quan sát bên trong đã thân, đem huyết nhục cùng gân cốt toàn bộ cẩn thận quét mắt một tuần. Không trách thương tinh tiểu giá cao chót vót, càng là có tiền mà không mua được tồn tại. Nguyên lai thương tinh sam châm diệp có đến bảo vệ máu tăng cốt chi thần hiệu quả, ta trong máu thịt nhỏ bé huyết quản, chẳng những thoáng sinh dài một chút, hơn nữa còn dày hơn một ít. Huyết quản lần nữa sinh trưởng, không chỉ là tăng lên chiều dài, càng là tăng lên huyết mạch số lượng cùng khối lượng. Để cho nguyên bản huyết quản chi tiêm tu càng nhiều, lại càng độ dày, đây liền có nghĩa là mình nhục thân có thể tổn chữ càng nhiều yêu lực, thời điểm chiến đấu càng là đề cao nhục thân công phòng cùng tốc độ, còn có nhạy cảm phản ứng. Chậc chậc, xem ra ta còn phải lại nhưỡng tạo a. Tương lai đây chính là ta chí phú bảo đường, càng có thể tăng cường Thanh Thiên Tông cùng Thanh Thiên yêu cung. Liên tiếp cao hứng sụ miệng, liền song mặt đều cười hơi choáng. Khu, ho khan một cái, lúc này mới đem xích kim lông bảo mặc vào. Lần nữa ngồi ở hỏa tử trên thân, lấy ra càng nhiều vật liệu, bắt đầu nhưỡng tạo thương tinh tiểu. Về phần nguyên liệu, Lãnh Minh có thể nói là dùng mãi không hết, lấy mãi không hết, cửu chỉ phượng giới bên trong có đến 9 cây hơn 2.000 năm thương tinh sam, càng có hơn 100 gốc sen vàng, trong đó còn có 3 gốc đạt tới 3.000 năm, sen vàng chi thủy cũng bị Lãnh Minh theo như niên đại chia làm 3 loại. Chương 636, Đại lục đụng nhau. Một phiến tinh không vẫn thạch vờn quanh tinh vực bên trong, có đến một cái quái dị dị to lớn lục địa. Từ xa nhìn lại tựa hồ là cái nửa vòng tròn, cẩn thận xem chừng lại phát hiện chỉ có không đến 1/3 phá toái lưu lại, giống như trăng lưỡi liềm một loại lẳng lặng phiêu đãng tại tinh vực bên trong. Tại đây chính là kiếm thập tam tông môn chỗ tại Thánh La Đại Lục, mà hôm nay có đến hơn 100 vị tông chủ và tộc trưởng tề tụ ở tại kiếm thập tam tông, người người hai mắt đều có đến điên đỉnh đỏ ngầu chi sắc. Mọi người đều thấy được hư ảnh thạch thu thập được hình ảnh, có thể yên tâm đi. Kiếm thập tam tông đương nhiệm tông chủ, ngồi đàng hoàng ở tông chủ trên bảo tọa. Mặt đầy mừng rỡ mở miệng hỏi. Đồ tông chủ, hiện tại đã xác nhận thiên vân bí cảnh vị trí, chúng ta bách tộc mình đương nhiên sẽ hết sức giúp đỡ, chỉ là muốn xin hỏi đồ tông chủ, đến lúc đó thiên vân bí cảnh nên phân phối như thế nào đâu. Một vị khí vũ hiên ngang nam tử trung niên đứng dậy, một tay sau lưng, một tay ở phía trước, mang trên mặt một vệt cười gian nhìn về phía đồ tông chủ. Khu. Mọi người cũng biết, thiên vân bí cảnh hiện tại đã phát triển đến đại lục ý hệt. Mấy ngàn năm sau đó rất có thể sẽ trưởng thành làm một khỏa chân chính tinh cầu. Tìm đến nó là kiếm ta 30 tông, cho nên ta muốn tam thành địa vực, đặc biệt là kia loạn đấu sơn mạch bên trong có đến ta kiếm thập tam tông tàng thư các, lấy loạn đấu sơn mạch làm trung tâm, thiên vân đại lục tam thành quy ta kiếm thập tam tông, ta nghĩ chư vị sẽ không có gì nghĩ đi. Trên mặt vẫn mang theo mừng rỡ nụ cười, ngữ khí cũng là bình dị gần gũi, chỉ là không có người chú ý tới đồ tông chủ mũi chân hơi giật mình. Đồ tông chủ, các ngươi kiếm thập tam tông khẩu vị có chút lớn. Xuất lực lớn nhất là ta bách tộc minh, ta cảm thấy ngươi kiếm thập tam tông được một thành địa vực đã không ít. Hừ, không có ta kiếm thập tam tông, các ngươi căn bản tìm không đến thiên vân bí cảnh, phải biết chúng ta Thánh La Đại Lục tối đa cũng chính là hơn ngàn năm tuổi thọ, đến lúc đó, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Đồ tông chủ cũng không còn cách nào áp lực tâm tình mình, trong nháy mắt tiếng nổ mà khởi. Đồ đại tông chủ, ngươi cũng đừng đem lời nói như vậy sạch sẽ. Chuyện này là nhìn ra lực lớn nhỏ, ai xuất lực nhiều, tự nhiên phân nhiều hơn một chút. Ta bách tộc mình chính là 100 nhà tông môn cùng gia tộc, xuất lực to lớn, lại chỉ phân cửu thành, đã là rất đại nhượng bộ rồi. Khúc khục. Dừng một chút, mang theo tiếng cười âm lãnh nhìn về phía cao tọa bên trên đồ tông chủ, tùy ý đến gần mấy bước, cặp mắt càng là lộ ra một vẻ ưu ám. Không nên quên chuyện năm đó, nếu không phải ngươi kiếm thập tam tông xà nuốt voi, làm sao sẽ dính líu mọi người? Làm sao sẽ đem Thánh La Đại Lục tạo thành hiện tại bộ dáng? Ầm. Trong lúc bất chợt câu hỏi nam tử trung niên âm thanh quát lên, càng là kéo theo toàn thân uy áp như sóng một loại càn quét, cuốn lên đến thiên địa chi lực giống như sóng nước sóng gợn, cuồn cuộn mà ra. 3. Chỉ là phất tay, điên cuồng tàn phá uy áp sóng gợn liền biến mất, chỉ để lại một tiếng thanh minh thanh âm tại trong đại điện vui mừng. Hướng theo quát lên âm thanh triệt bên tai, trong đại điện hơn 100 vị tông chủ và tộc trưởng, tất cả đều trợn mắt nhìn, tựa hồ nhớ lại ngày trước tổn thương đau. Trên đại điện đồ tông chủ, mày kiếm bước lên, cặp mắt hơi co lại, hai má nơi cơ thể thần tốc chịu động, nhưng qua 10 hơi thở sau đó, từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện, mặc dù không có sát ý tôn trào, lại có thể cảm giác đồ tông chủ lúc này đã thật sự nổi giận. Đã từng thiên vân bí cảnh chính là Thánh La Đại Lục nhất đại bí cảnh, trong đó có đến nồng nặc vô cùng linh khí, càng có vô số chân quý linh vật. Nhưng Thánh La Đại Lục cường đại nhất tông môn chỉ có một, đó chính là Kiếm Thập Tam Tông, một cái lấy kiếm tu luyện tông môn. Kiếm Thập Tam Tông ngày trước cường đại, có thể nói là bách tộc mình cũng sợ chi, vì thế Kiếm Thập Tam Tông động đem thiên vân bí cảnh luyện hóa thành nhất phương thế giới trong thế giới ý nghĩ, từ Kiếm Thập Tam Tông môn một mình chiếm cứ. Đáng tiếc rời khỏi một cái ngoài ý muốn, về phần là cái gì, đã không biết được, vài vạn năm lịch sử thay đổi, người chết, đại bộ phận người cũng không tìm thấy nguyên nhân thực sự. Chỉ biết là Kiếm Thập Tam Tông chân quý nhất tàng thư các cùng vạn hoa thiên giai ở lại thiên vân bí cảnh bên trong, càng đem Kiếm Thập Tam Tông hơn nửa truyền thừa lưu lạc. Mà đối với Thánh La Đại Lục lại nói, càng là một đợt tai họa ngập đầu, bởi vì Kiếm Thập Tam Tông luyện hóa thiên vân bí cảnh thất bại, dẫn phát hư bạo tinh vân. Đem chọn cái Thánh La Đại Lục bị phá hủy rồi 2/3 còn nhiều hơn, nếu không phải thời khắc cuối cùng bách tộc mình cùng Kiếm Thập Tam Tông cùng xuất lực bày xuống trận pháp, hết thảy đều sẽ biến mất, vỡ lạc. Thời gian lẳng lặng đi qua nửa nén hương, Kiếm Thập Tam Đồ Tông chủ trên mặt lần nữa hiện lên nụ cười, ho khan một cái nhìn về phía trong đại điện bách tộc mình minh chủ. Ít nhất nhị thành địa vực, nếu không mọi người là do thiên mệnh đi. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T Người nghe được đồ tông chủ vô lại một bản âm thanh, càng là nhìn thấy hắn kia du côn mà ghê tởm khuôn mặt, bách tộc minh minh chủ công dương giả cặp mắt trợn lên giận dữ nhìn, nhưng lúc này cũng không lấy làm lạ đây là đồ vạn thiên cuối cùng điểm mấu chốt, ngược lại cũng so với trước kia mọi người dự chủ kết quả tốt hơn nhiều. Hu! Hít một hơi dài, công dương giả trên mặt đảo qua lúc trước nội ý, hơi mỉm cười nói, cũng được, song phương nhượng bộ một bước, liền theo đồ tông chủ chi ý phân chia liền có thể. Đồ tông chủ cười hắc hắc, thỉnh mọi người uống trà. Ở đây bách tộc minh các tông chủ và các tộc trưởng cũng biết rõ mình chủ hết cố gắng hết sức, tuy rằng Kiếm Thập Tam Tông đã không có ngày trước phong quang, nhưng rắn chết vẫn còn nọc. Huống chi Thánh La Hạo kiếp thời điểm, bách tộc minh cũng tổn thất không nhỏ, hiện tại cùng Kiếm Thập Tam Tông có thể nói là không sợ hãi gì, nhưng cũng không có nghĩa là có thể thoải mái tiêu diệt Kiếm Thập Tam Tông, không thì cũng sẽ không có hôm nay cục diện như vậy. Mọi người phải biết 10 vạn năm trước sự tình đều đã qua, lúc ấy liền ra ra ta vẫn không có xuất sinh, các ngươi cũng như nhau. Hiện tại lần nữa tìm được thiên vân bí cảnh, hơn nữa đã phát triển đến sắp tiếp cận tinh cầu tồn tại, tối đa cũng chính là 3.000 năm đi, thiên vân đại lục liền phải đổi tên là thiên vân tinh. Khu! Chúng ta vẫn là hẳn roi mắt tương lai, đi qua ân oán vẫn là dứt bỏ, phải biết tinh vực bên trong nếu là có một khỏa tân đản sinh tinh cầu xuất hiện, khả năng rất lớn sẽ đưa tới ngoại tộc, nếu mọi người không thể một tiêu tan ân cửu, đến lúc đó hủy diệt chính là chúng ta tự mình. Đồ vạn thiên thanh âm ôn hòa, lại mang theo một tia thành ý. Càng lại như gió phất qua, để cho mọi người sau khi nghe nói tất cả đều lặng lẽ gật đầu. Tất cả mọi người rất rõ ràng, đây là một cái sự thật không cạnh tranh. Bắt lấy thiên vân đại lục, chỉ cần xúc vật kéo phát triển, hơn 3.000 năm sau đó, thiên vân đại lục có khả năng sẽ lại một lần nữa nổ tung thức trưởng thành, đến lúc đó thiên vân đại lục diện tích có khả năng loại hơn gấp 10 lần. Bách tộc Minh lấy được bát thành địa vực, khi đó 10 tăng trưởng gấp bội, đối với bách tộc Minh lại nói đủ, có đến 3.000 năm thời gian hòa hoãn. Coi như Kiếm Thập Tam Tông tìm về tông môn truyền thừa, bách tộc mình cũng không sợ, dù sao bách tộc mình không thiếu hụt truyền thừa, thiếu hụt là tài nguyên. Mà tức băng lại xương Kiếm Thập Tam Tông liền không giống nhau, truyền thừa lưu lạc, tài nguyên cùng bách tộc mình một dạng thiếu thốn, cộng thêm 10 vạn năm này tiêu hao, Kiếm Thập Tam Tông có thể nói nghèo rất mồng tơi. Chương 637, Đại lục đụng nhau. Cho dù tìm được rồi nhị thành địa vực, cũng nhất định phải cầm bỏ tài nguyên đến cùng tộc khác trao đổi. Không thì đơn độc phong sơn từ tạo là căn bản là không có cách lâu dài. Mọi người trở về chuẩn bị một cái, mở ra thiên mạc nhiên liệu nhất định phải dồi dào, chỉ có loại này mới có thể làm cho Thánh La Đại Lục mượn toái hư hải xuyên qua. Đúng rồi, còn có một chút nhắc nhở chư vị, trên thiên vân đại lục hiện tại chính là có đến tông môn tồn tại, cụ thể cảnh giới gì, ta Kiếm Thập Tam Tông cũng không biết. Đối với hiện tại thiên vân đại lục tình huống, đồ vạn thiên quả thật không biết chuyện, sở dĩ cho biết mọi người, là tự mình muốn làm một toàn bộ người tốt. Tỏ vẻ Kiếm Thập Tam Tông thành ý, ít nhất tại còn chưa đạt tới thiên vân đại lục thời điểm, làm như vậy còn là phi thường có cần phải. Ồ, kia lấy đồ tông chủ phân tích, hiện tại thiên vân đại lục là bị người xâm nhập. Nguyên bản náo động đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại, công dương giã mi tâm hơi chăm chú, ngẩng đầu nhìn về phía rồi đồ vạn thiên, nhưng trong lòng thì có đến một ít mê hoặc, cũng có một ít lo âu. 10 vạn năm không tính là ngắn, bị người xâm nhập là bình thường. Bất quá lại không có phá vỡ kiếm ta 30 tông tàng thư các trận pháp bảo vệ, nghĩ đến tu vi cảnh giới chắc cũng là tại thiên tiên cảnh bên dưới. Nhẹ nhàng ngầm đầu, Đồ Vạn Thiên vẻ mặt bình tĩnh, trong hai mắt lộ ra một vẻ khinh thường. Hu! Nghe Đồ Vạn Thiên phân tích, trong đại điện toàn bộ tông chủ và tộc trưởng, tất cả đều tức giận lòng một hơi, nói nhỏ giao thai âm thanh lần nữa vang lên. Đồ tông chủ, nếu mà như ngươi dự liệu một dạng, ngày đó Vân Đại Lục có thể hay không loại trừ chúng ta? Phải biết Thánh La Đại Lục ban đầu là tại đột phá đến chân tiên cảnh mới sẽ bay khỏi, chúng ta hiện tại cũng đều là thiên tiên cảnh a. Hí! Hướng theo Công Dương Giã nghi vấn âm thanh, ngã lần hơi lạnh thanh âm thay thế vốn co huyên áo, toàn bộ ánh mắt lần nữa rơi vào Đồ Vạn Thiên trên thân. Ha ha ha! Công Dương Minh Chủ, chúng ta cũng không phải là một mình mà đi. Chúng ta là phải đem Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục dung hợp, để cho hai người đụng nhau tự nhiên dung hợp, nghĩ đến Thiên Vân Đại Lục thôn vệ Thánh La Đại Lục sau đó, pháp tắc tất nhiên sẽ thay đổi, chứa đựng thiên tiên cảnh tu vi, cũng sẽ không thành vấn đề. Đột nhiên Đồ Vạn Thiên ha ha cười to, trong tiếng cười lộ ra một vẻ dễ cận, càng mang theo một phần kiêu ngạo cùng đắc ý, quét nhìn Công Dương Giã lúc, trong hai mắt còn có khinh miệt. Khu! Vẫn là Đồ Tông Chủ cân nhắc chú đáo, tại hạ có chút kích động, trong lúc nhất thời không ngờ tới. Công Dương Giã mang theo vẻ lúng túng, ho nhẹ một tiếng sau đó, hướng về phía Đồ Vạn Thiên ôm quyền thi lễ một cái. Một màn này thật ra khiến Đồ Vạn Thiên sửng sốt một chút. Đây Công Dương Giã từ trước đến giờ ngạo mạn, hôm nay cư nhiên như thế. Chỉ là qua ngay lập tức, liền suy nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó, theo con bạn bè cười ha ha. Công Dương Minh Chủ, tuy rằng Thánh La Đại Lục nắm giữ thiên mạc, nhưng mà hộ tông đại trận vẫn cẩn thận vì trên, dù sao đại lục đụng nhau to lớn phá hoại lực lượng, vẫn là không thể khinh thường. Tựa hồ trong nháy mắt này, Bách tộc Minh cùng kiếm thập tam tông tiêu tan hiểm khích lúc trước, Đồ Vạn Thiên cũng thay đổi lúc trước của ngạo. Mỉm cười nhắc nhở Công Dương Giã. Hừm, Đồ Tông Chủ nói thật phải. Chỉ là không biết Thiên Vân Đại Lục hiện tại có bao nhiêu nhân khẩu, lại có bao nhiêu tông môn. Đồng đều cảnh giới lại là cái gì? Gật đầu giữa Công Dương Giã vẫn có vẻ lo âu, mím môi một cái hỏi. Theo suy đoán cũng sẽ không vượt qua thiên tiên cảnh, về phần nhân khẩu cùng sinh linh thật khó nói, dù sao truyền về chỉ có loạn đấu sơn ảnh vang lên. Nhưng có thể nhất định là ta kiếm thập tam tông tàng thư các trận pháp bảo vệ bọn hắn không cách nào phá hư. Thực lực tổng thể cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Nhưng mọi người vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng, dù sao năm đó nó vẫn chỉ là một cái bí cảnh, bây giờ bị nhân tộc chiếm lĩnh, nghĩ đến là có người phát hiện, duy nhất quái dị địa phương chính là cảnh giới thực lực quá mức suy nhược. Đang khi nói chuyện Đồ Vạn Thiên đứng dậy đi xuống ngồi cao, đi tới Công Dương Giã phía trước, như bằng hữu một loại trao đổi. Xem ra một tiếng chém giết là không tránh được, bắt lấy Thiên Vân Đại Lục sau đó, chúng ta tài nguyên nói vậy cũng còn dư lại không nhiều. Đến lúc đó tình huống nếu có biến, chúng ta vẫn là hẳn đoàn kết lại với nhau. Công Dương Giã suy nghĩ một phen sau đó, vẫn là đem trong lòng nói tới nói ra, cặp mắt nhìn chằm chằm Đồ Vạn Thiên, không muốn buông tha một tia khác thường. 10 vạn năm ân oán, tựa hồ đang tân sinh thời điểm đã nhận được hóa giải, Đồ Vạn Thiên đưa tay ra, cười nhìn về phía Công Dương Giã. Vào giờ phút này, Thánh La Đại Lục đoàn kết lại với nhau, vì chính là thâu tóm Thiên Vân Đại Lục, hoặc có lẽ là ai thâu tóm ai không trọng yếu. Trọng yếu là khối này tân sinh đại lục chính là Bách tộc Minh cùng kiếm thập tam tông. Thiên Vân Đại Lục cùng Thánh Vân Đại Lục dung hợp, đem sẽ đề cao thật lớn trở thành tinh cầu tốc độ, có lẽ không ra 1000 năm liền có thể trở thành tinh cầu. Đồ Tông Chủ, Thiên Mạc Đại Trận khởi động đại khái cần thời gian 1 tháng, chúng ta mỗi người chuẩn bị đi. Thiên Mạc Đại Trận một khi chuẩn bị thỏa đáng, mượn dùng toái hư hải nhún nhảy chỉ là trong nháy mắt sự tình, sau đó nói bất định còn bận rộn hơn một trận, ha ha ha. Tất cả mọi người hiểu rõ Công Dương Giã ý tứ, cái gọi là bận rộn chính là quét dọn cùng chia cắt, Thiên Vân Đại Lục thổ dân sẽ trở thành phàm nhân, nguyên lai tông môn gia tộc phần lớn sẽ bị tiêu diệt, xóa đi. Hừm, chúng ta quả thật hẳn một tiêu tan đơn cửu, đi qua đều để hắn tới đi. Một khi Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục dung hợp, trở thành tinh cầu đã là trong tầm tay, còn nhiều hơn làm chuẩn bị. Dù sao tân tinh bóng sinh ra nếu không có mạnh đại thủ hộ, sợ đưa tới dị tộc hoặc là yêu tộc, cũng có thể là những tinh cầu khác nhân tộc. Gật đầu một cái, Đồ Vạn Thiên trong lòng cũng là một phen suy tư, quả thật sau đó sự tình khả năng vẫn cần Bách tộc Minh, ít nhất tại tân tinh bóng sinh ra lúc trước là cần Bách tộc Minh. Về phần kiếm thập tam tông, một khi đã nhận được tàng thư các, đó chính là tìm về ngày trước vinh quang truyền thừa vô thượng, nho nhỏ Bách tộc Minh căn bản không đáng sợ. Nhưng để cho Bách tộc Minh đem mảnh thiên địa này hảo hảo kinh doanh một phen, còn là phi thường có cần phải, Đồ Vạn Thiên trong lòng vui vẻ, cái này bản tính xem như mình văng rội. Vậy chúng ta liền nói rõ rồi, ta bây giờ đi về chuẩn bị Thiên Mạc Đại Trận khởi động công việc, từ đấy cáo tử. Ôm quyền thi lễ một cái, Công Dương Giã mặt lộ vẻ vui mừng chuyển thân, trong đại điện bách tộc mình các tộc trưởng tông chủ rối rít đứng dậy, tất cả đều đơn giản thi lễ một cái, đi theo Công Dương Giã hướng đi bên ngoài đại điện. Khi bách tộc Minh người rời đi sau đó, kiếm thập tam tông đại điện nghị sự yên tĩnh lại, từ bên cạnh điện phía sau đi ra hơn 30 vị kiếm thập tam tông chi nhân, hướng về phía Đồ Vạn Thiên đi tới. Tông chủ đại nhân thật muốn cùng bách tộc Minh kết minh. Một vị tang thương bạc tóc mai trưởng lao đi tới Đồ Vạn Thiên phụ cận, khoảng cách bất quá 3 thước, sau lưng mọi người cũng tại 3 mét ra rối rít nghỉ chân, toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người của hai người. Sư thúc yên tâm. Hiện tại chúng ta cần bách tộc Minh, chỉ có mượn dùng bách tộc Minh thiên mạc đại trận. Chúng ta mới có thể xuyên việt toái hư hải, trực tiếp tìm đến Thiên Vân Đại Lục. Về phần về sau nha, ha ha, có thể mượn bọn họ bách tộc Minh lực lượng thanh trừ tai họa ngầm cũng không tệ. Đồ Vạn Thiên cung kính hướng về phía trưởng giả thi lễ một cái, vẻ mặt khiêm tốn nụ cười. Chương 638, Đại Lục đụng nhau. Vạn Thiên A, ngươi là làm sao kế hoạch, cùng sư thúc ta nói. Nhìn như bình thường hòa ái, nhưng Đồ Vạn Thiên biết rõ mình người sư thúc này vô cùng phiền phức. Trên thể diện cũng không dám có một tia vô lễ cùng chậm trễ. Theo ta suy đoán, trên Thiên Vân Đại Lục tông môn cùng gia tộc số lượng hẳn không ít, ít nhất là ta Thánh La Đại Lục gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa những tông môn này cùng gia tộc thực lực cũng không thể khinh thường, bọn hắn nếu có thể xông vào tiến vào ta kiếm thập tam tông tàng thư các, có thể thấy thực lực đã là thần vương cảnh, cách thiên tiên cảnh có lẽ chỉ có khoảng cách một bước. Dùng cái này có thể thấy Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục đụng nhau sau đó. Tiếp theo nhất định sẽ dẫn phát một tiếng đấm máu chém giết, hết thể những thứ này liền giao cho bách tộc Minh đi làm. Dù sao ta kiếm thập tam tông số người thưa thớt, nhớ hắn bách tộc Minh cũng tìm không đến lý do để cho chúng ta đi giúp bọn hắn. Xong, chúng ta kiếm thập tam thập tông muốn làm là chờ, để cho bách tộc Minh đi thanh trừ Thiên Vân Đại Lục thổ dân, tiếp theo mới là chúng ta thu hồi kiếm thập tam tông truyền thừa thời điểm. Khu! Liên tiếp nói rất lâu, Đồ Vạn Thiên nhìn thấy mình sư thúc trong hai mắt, lóe lên vẻ vui sướng quan mang. Biết rõ mình ngôn từ hay là nói phục rồi sư phụ mình. Người nói tiếp. Nhìn thấy Đồ Vạn Thiên ngừng lại, một bộ hỏi thăm biểu tình, lão giả cười gật đầu, tỏ ý Đồ Vạn Thiên nói tiếp. Trên Thiên Vân Đại Lục thổ lấy thực lực. Hắc hắc, mới có thể cho bách tộc Minh chế tạo một chút phiền toái, chí ít có thể để cho bách tộc Minh bận rộn một trận. Chờ đại cục sơ định, bách tộc Minh đến lúc đó lòng người cũng sẽ không giống hơn nữa hôm nay như vậy đoàn kết, khi đó, mới là ta kiếm thập tam tông chân chính quật khởi thời điểm. Trước mắt đến xem, bách tộc Minh hẳn còn chưa biết chúng ta trong tay tài nguyên, đây là muốn đa tạ sư thúc rồi. Sau khi nói xong, Đồ Vạn Thiên cùng bạc tóc mai trưởng giả nhìn nhau nở nụ cười. Ha ha! Năm đó sư tôn ngươi đem thiên di giới giao cho ta, vì chính là đem tông môn truyền thừa tiếp. Bây giờ nhìn lại phải là giao cho ngươi lúc này. Hướng theo tiếng cười vang dội, bạc tóc mai trưởng giả lấy ra một cái cựu tinh mực giới, hướng về phía Đồ Vạn Thiên đưa tới. Sư thúc, ngài vẫn là thu đi. Đặt ở ngài trên thân an toàn nhất, chúng ta kiếm thập tam tông hiện tại chỉ có 139 người, chỉ có ngài là thiên tiên cảnh viên mãn, ngài đi bảo vệ an toàn nhất. Dù sao thiên di giới dặm còn sinh hoạt đến chúng ta hậu bối. Cười khẽ lắc đầu một cái, Đồ Vạn Thiên đưa tay đem sư thúc đưa tới cựu tinh mực giới đẩy trở về. Một màn này mọi người nhìn ở trong mắt, tất cả đều gật đầu. Cũng tốt, sư thúc liền vì ngươi trước tiên thu. Chờ tất cả ổn định sau đó, lại giao cho ngươi đi. 10 vạn này người. Xem ra cũng không bao lâu liền có thể từ trong ngủ mê tỉnh lại, rốt cục thì chờ được một cái hy vọng a. Khu Vạn Thiên a. Đối với bách tộc mình, ngươi chính là phải đề phòng một ít, sư thúc ta trở về, nếu là có tình huống đặc biệt, kịp thời chuyển tin cho ta. Bạc tóc mai trưởng giả hài lòng gật đầu một cái, chuyển thân thời điểm, sau lưng từ người vội vàng tránh ra một con đường, cung kính ngậm thủ tướng đưa. Hu. Thở dài một cái, tựa hồ là có chút khẩn trương. Nhưng Đồ Vạn Thiên tâm lý nhưng đem chính mình sư thúc mắng trăm ngàn lần, có thể ở trong mắt những người khác, nhưng căn bản không cảm thấy được Đồ Vạn Thiên chân chính ý nghĩ. Tông chủ đại nhân, có cần hay không liên lạc ba máu? Một vị trưởng lão đi tới, cung kính hành lễ sau đó, mới mở miệng hỏi. Không, bây giờ còn chưa phải lúc. Lắc lắc đầu, Đồ Vạn Thiên cự tuyệt trưởng lão đề nghị, nhưng trong lòng thì suy tư. Từng bước hướng đi tử vong Thánh La Đại Lục, khắp nơi có đến hư vỡ vết tích, chỉ có ngôi sao, mà không có trời đất. Ầm. Giang giác. Một tiếng sét nổ vang, một khối mười mấy dặm lục địa đã bị đánh vỡ nát, phân tán bốn phía hướng về phía tinh không tung bay mà đi. Minh chủ đại nhân, chúng ta thật muốn cùng lão kia đồ phu hợp tác. Bên ngoài không có mưa, gió cũng không phải gió tự nhiên, ly khai thiểm điện là Thánh La Đại Lục vang vọng bên tai bờ vâng một thanh âm, một cái to pháo đài lớn bên trong, bách tộc Minh mọi người tề tụ, dưới tay gần đây một vị tông chủ vẻ mặt lo âu nhìn đến Công Dương Giã. Hu. Nhìn một chút đây phá toái thiên địa, mặc dù mọi người đã thành thói quen luôn luôn loại cảnh tượng này, chính là chúng ta còn rất nhiều hậu bối cùng tộc nhân, bọn hắn không nên qua loại sinh hoạt này. Không có trực tiếp quyết định trả lời, Công Dương Giã ngẩng đầu, xuyên thấu qua thiên song nhìn một chút trên đầu tinh không, vẻ mặt ngỡ ngàng, vẻ mặt mệt mỏi. 10 vạn năm trước trường hạo kiếp này, cuối cùng ai đúng ai sai, đã không thể nào nghiên cứu. Theo ta thấy đến, Kiếm Thập Tam Tông cùng Bách Tộc Minh đều có không thể đẩy chút trách nhiệm, đây mới tạo thành Thánh La Đại Lục hôm nay bộ dáng. Bất luận Đồ Vạn Thiên là người phương nào, cũng bất luận hắn có như thế dự định. Chúng ta không thể không tạm thời đoàn kết lại với nhau, ít nhất tại trong ngàn năm hẳn đoàn kết lại với nhau, thẳng đến sản sinh ra tinh cầu, nắm giữ hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc, bàn lại cái khác đi. Hít sâu một hơi, Công Dương Giã vẻ mặt ung dung, trong đôi mắt tuy có vẻ lo âu, nhưng càng nhiều một chút hy vọng mừng rỡ cùng mong đợi. Nhưng mà, chính là Kiếm Thập Tam Tông một khi đã nhận được bọn hắn Kiếm Tông truyền thừa, vậy. Ha ha, 10 vạn năm trước kia một đợt tranh đấu, Bách Tộc Minh chúng ta không phải cũng không có thua sao. Có gì có thể sợ? Chúng ta truyền thừa không thua gì hắn Kiếm Thập Tam Tông, chỉ là chúng ta thiếu tài nguyên mà thôi. Chỉ cần Bách Tộc Minh chúng ta không nên quên mình thệ ngôn, không nên quên tổ chúng ta thành lập Bách Tộc Minh mục đích, Kiếm Thập Tam Tông cường đại đi nữa, cũng đúng chúng ta không tạo được uy hiếp gì. Công Dương Giã phong thanh vân đạm nở nụ cười, quét nhìn hướng tới mọi người sau đó, mới há mồm nói liên tục. Mọi người chỉ có đoàn kết lại với nhau, mới có thể sinh tồn được. Phải biết chúng ta chờ thời gian quá dài. Có lẽ đây là cuối cùng một đợt tranh đấu cùng chém giết, chờ tất cả bình định sau đó, chúng ta quá cần muốn hòa bình, quá cần nghỉ ngơi lấy sức rồi. Cho nên cùng Kiếm Thập Tam Tông nếu có thể thật hóa giải đi qua ân oán, ta nghĩ chúng ta là hẳn cân nhắc. Khu, ho nhẹ một tiếng, nhíu mày tâm, Công Dương Dạ ngự khí trầm trọng lại đến, trên Thiên Vân Đại Lục nhân tộc, tuy rằng cảnh giới không bằng chúng ta Thánh La Đại Lục, chính là số lượng nhưng nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần. Hơn nữa chúng ta cũng phải đề phòng Đồ Vạn Thiên. Đợi đại lục dung hợp sau đó, chúng ta vẫn là muốn ổn thỏa điều tra một phen sau đó, lại làm quyết định. Minh chủ đại nhân nói thật phải, lão kia đồ phu mới sẽ không hoàn toàn nói thật, đơn giản chính là muốn lợi dụng Bách Tộc Minh chúng ta cho hắn khi phu quét đường. Hừ. Lão già kia, cùng sư tôn hắn một dạng, nhìn kia tiếu diện hổ bộ dáng liền ghê tởm. Đúng vậy a, chúng ta là được đề phòng. Khúc khục. Đề phòng là nhất định phải đề phòng, hắn Đồ Vạn Thiên bản tính coi như đánh lại vang lên. Chỉ cần Bách Tộc Minh chúng ta một lòng đoàn kết, căn bản không sợ hãi gì. Về phần đây trên Thiên Vân Đại Lục sinh linh, muốn để cho quy thuận, một đợt chém giết nhất định là không thể thiếu, bất quá chém giết cũng phải có cái điểm mấu chốt, dù sao cũng không thể đem tất cả mọi người chém chết. Hơn nữa trước đó, nhất định muốn biết rõ ràng những này thổ dân rốt cuộc là đến từ đâu. Công Dương Giã cắt đứt mọi người bàn tán sôi nổi, gai đúng chỗ ngừa nói ra hai cái trọng yếu nhất sự tình, tất cả mọi người rối rít gật đầu, trong lòng bắt đầu tự định giá. Chương 639, Đại lục đụng nhau, 4. Thiên Vân Đại lục, Tử Viêm Châu Thanh Thiên Tông Tông chủ phong trên, một đám diễm lệ nữ tử ngồi vây quanh dưới hoa đình, nói lải nhải không ngừng, căn bản không giống như là đang nói chuyện trời đất. Ngươi nói là Thiên Vân Đại lục sẽ có một trường hạo kiếp. Là cái gì hạo kiếp? Hướng theo Lôi Vũ hỏi thăm, chúng nữ toàn bộ ánh mắt đều rơi vào Vu Linh Nhi trên thân, cặp mắt giữa chỉ là nghi hoặc, cũng không có kinh sợ. Hu, hít sâu một hơi, Vu Linh Nhi mới mở miệng nói. Không tính ra, nhưng quái tượng biểu thị là cực hung hiện ra. Vậy Minh ca đâu? Cát Vi căn bản không có quan tâm cái gì hạo kiếp, mà là nghĩ đến nam nhân mình, một giọng trong nháy mắt gợi lên tất cả mọi người tư niệm chi tình. Minh ca còn đang ở Cửu Yêu Đảo, nhưng cũng không ở Cửu Yêu Đảo. Có thể là tại Cửu Yêu Đảo một chỗ đặc biệt chi địa đi. Vu Linh Nhi cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, biểu tình càng là ngưng trọng, đối với Vu Linh nhất tộc quẻ bói, vẫn là hết sức có lòng tin. Chính là hết lần này tới lần khác vừa đến Lãnh Minh trên thân, liền bị một loại đặc biệt lực lượng thần bí ngăn trở, mà loại này lực lượng thần bí có thể là Tử Phượng Đại Đế bày xuống thủ đoạn. Trong lòng nhớ mong, lục nữ tất cả đều, trong lúc nhất thời tổn thương buồn lướt nhẹ qua mặt, để cho hoa dung ảm đạm. Cửu Yêu Đảo trung tâm hòn đảo nơi Thanh Thiên Yêu Cung chỗ tại, tất cả như thường, hướng theo chiếu cố mỗi người hài tử, Tất Tuấn cùng Trọng Vi Vi ngược lại trong lúc nhất thời không còn lo âu, ngược lại rút ra lúc nhàn rỗi đến chậm rãi bồi dưỡng mình ưu dạ vệ đội. Ma Vân Tam Tướng, cũng bị Tất Tuấn phái cho rồi Vạn Thôn, để cho ba người bọn họ nghe sai Vạn Thôn an bài, càng là phụ trách Vạn Thôn an toàn. Lúc này Ma Vân Tam Tướng, tại Lãnh Minh lưu cho bọn hắn tài nguyên, lại thêm Tất Phương nhất tộc toàn lực ủng hộ, ba người đã lặng lẽ đột phá đến yêu vương cảnh, bất quá ba người từ khi đạt được cũ dạ tộc thể xác sau đó, liền lại không có lấy bộ mặt thật kỳ nhân, một mực lấy cung chủ Lãnh Minh ra tướng tự xưng. Hết thảy đều như thường ngày một loại bận rộn, chỉ có cô tịch Tiểu Vũ. Thường thường lặng lẽ lặn hướng Thánh Sơn Hỏa Uyên, nhưng mỗi lần đều không công mà về. Ông! Ha ha ha! Hoan hô phấn khởi tiếng cùng tiếu, tại toàn bộ Thánh La Đại Lục trên bầu trời vang vọng, nói cho đúng là tại như mưa như gió liên tục không ngừng. Mọi người thấy đi! Đó, liền cái kia lam bạch sắc lục địa chính là Thiên Vân Đại Lục, ha ha ha! Một vị thiên tiên cảnh tông chủ tại bách tộc mình trong trận doanh la to, tất cả mọi người thuận theo ngón tay hắn phương hướng nhìn đến, quả nhiên thấy hẹn bên ngoài ngàn dặm một khối to lớn lục địa, mù mịt lung lung giữa có thể nhìn thấy mơ hồ lam bạch chi sắc. Ngay tại Thánh La Đại Lục mở ra thiên mạc sau đó, dùng chưa tới thời gian một tháng, liền mượn toái hư hải phiêu đãng, nhún nhảy, đi tới Thiên Vân Đại Lục tinh không chi ngoại. Hết thể những thứ này tất cả đều giống như thần thủ đoạn, loại nội tình này là Thiên Vân Đại Lục bất kỳ người nào đều không dám tưởng tượng. Cho dù cửu lão không có ngủ say, loại này trận pháp hắn cũng chưa từng thấy qua. Chúng ta còn có thể gần thêm nữa một ít sao? Công Dương Dã ngưng mắt nhìn phương xa Thiên Vân Đại Lục, cặp mắt hưng phấn tràn ra trong suốt, quay đầu giữa nhìn chằm chằm điều khiển thiên mạc trận pháp một vị trưởng lão hỏi. Hồi Minh Chủ, không thể, nếu như lại rút ngắn cùng Thiên Vân Đại Lục khoảng cách. Hai khối đại lục liền sẽ lẫn nhau hấp xả, liền tiến vào dung hợp trạng thái. Ngày trước không phải không cho phép trực tiếp để cho hai khối đại lục dung hợp sao? Hưng phấn trưởng lão cung kính hành lễ, thanh âm vang dội, nhưng cặp mắt nhưng có một tia thanh minh, không có mất lý trí, khẩn thiết mà lại nghi hoặc nhìn đến Công Dương Dã. Hừm, là ta quá kích động, được rồi các ngươi khống chế tốt trận pháp, chớ lơ là. Hưu. Nói xong Công Dương Dã liền nhảy vọt lên trời, cùng lúc sau lưng đi theo hơn trăm người, mà phương xa cũng có số 10 đạo nhân ảnh bay vọt mà tới. Gặp qua đồ tông chủ. Công Dương lão đệ không nên khách khí, chúng ta rốt cục thì đến sao? Gật đầu một cái. Công Dương Dã thuận tay một chỉ, ánh mắt mọi người lập tức đi theo, kiếm thập tam tông hơn 30 người, lồng ngực tất cả đều chập trùng kịch liệt, hô hấp đều ồm ồm rồi gấp mấy lần có thừa, hai mắt càng là lập lòe phấn khởi thần sắc. Ha ha ha! Công Dương lão đệ, tiếp theo ngươi là làm sao kế hoạch? Hu! Thánh La Đại Lục hiện tại không thể gần thêm nữa Thiên Vân Đại Lục, nếu mà kéo khoảng cách lại gần, sợ rằng sẽ trực tiếp dung hợp, loại này cùng chúng ta bất lợi. Dù sao đối với đây trên Thiên Vân Đại Lục nhân tộc cùng những sinh linh khác chúng ta là không biết gì cả, lão đệ ta đã chuẩn bị thần vương cảnh viên mãn ngàn người đội ba chi, trước tiên phái đây 5 chi đội ngũ tiến vào Thiên Vân Đại Lục, tìm tòi đến tuột cùng. Đồ Vạn Thiên gật đầu một cái, mang trên mặt tán thưởng nụ cười, lão đệ không hổ là bách tộc minh minh chủ, cân nhắc thật là chu toàn. Nói chuyện cũng tốt, chính là lão đệ phải biết, mỗi một khối lục địa đều có thiên địa bản thân pháp tắc, chúng ta thiên tiên cảnh bây giờ còn không cách nào tiến vào Thiên Vân Đại Lục. Chỉ phái ba chi ngàn người đội, có phải hay không thiếu một chút, vạn nhất. Đồ Tông Chủ tựa hồ lời còn chưa dứt ta. Đến lúc này, hy vọng Đồ Tông Chủ vẫn là nói thẳng cho biết, dù sao đây đều là chúng ta Thánh La Đại Lục chi nhân A. Công Dương Dã cũng cảm thấy Đồ Vạn Thiên trong lời nói có chuyện, không nén nổi giật mình một cái, hiếm có khách khí cùng cung kính, cười hướng về phía Đồ Vạn Thiên làm một dốc. Ta cũng là bởi vì lo lắng mới đặc biệt qua tới nhắc nhở ngươi, lão đệ phải biết, ta kiếm thập tam tông tàng thư các. Đây chính là bày ra chân tiên cảnh cũng không phá nổi trận pháp thủ hộ, chính là đã từng có người xông vào. Những người này chính là Thiên Vân Đại Lục thổ dân, tuy nói trận pháp bảo vệ khả năng có chút hư hại, chính là những này thổ dân nếu có thể ngửi vào trong một lượng người, nói rõ vẫn còn có chút nội tình. Lao đệ tiên phong đội ngũ, hẳn lại thêm một ít, mới là thỏa đáng A. Hí! Công Dương Dã cũng không bởi vì Đồ Vạn Thiên là tại lừa gạt với hắn, biết rõ Đồ Vạn Thiên theo như lời nói không phải là giả. Hơn nữa nhớ lại Thiên Vân Đại Lục tại 10 vạn năm lúc trước chẳng qua là nho nhỏ bí cảnh, liền hiện tại 1/10 kích thước cũng không có thể hiện tại đã trưởng thành đến suýt tiếp cận tinh cầu hình thể. Phải biết, Thánh La Đại Lục trước kia cũng là có hy vọng trưởng thành lên thành tinh cầu, nhưng sinh ra một cái tinh cầu, cũng không có nghĩa có thể sản sinh ra truyền thừa, dù sao 10 vạn năm quá ngắn. Hơn nữa Thiên Vân Đại Lục nguyên bản chính là tài nguyên dồi dào, là một khối tân sinh đại lục, tiềm lực cực lớn. Đã có nhân tộc chiếm lĩnh. Vậy đã nói rõ đã từng có những tinh cầu khác hoặc là đại lục người tới. Nếu chỉ là đại lục khác người tới, sự tình thì dễ làm hơn nhiều, dù sao đại lục cấp bậc so với tinh cầu thấp hơn, cảnh giới cũng sẽ không cao hơn thiên tiên cảnh. Cũng liền có thể giải thích thông vì sao loạn đấu sơn mạch trong kiếm thập tam tông truyền thừa vẫn một mực ở nguyên nhân. Có thể, nếu như những tinh cầu khác hoặc là tinh vực bá chủ phái người qua đây chiếm linh thiên vân đại lục, kia liền có chút phiền phức rồi. Bất quá chỉ là qua 10 hơi thở thời gian. Công Dương Dã thần tình khẩn trương liền vì một trong lòng, giữa hai lông mày không nén nổi có vẻ vui mừng. Trong lòng suy đoán, trên Thiên Vân Đại Lục nhân tộc, coi như là bậc thấp vị diện đại lục khác nhân tộc rời qua, hoặc là cái khác cao đẳng vị diện tinh cầu nhân tộc qua đây chiêm cư Thiên Vân Đại Lục, toàn bộ đại lục cảnh giới tu vi đã bị hạn chế tại thiên tiên cảnh bên dưới. Đây đã nói lên chỉ cần phái thêm một ít thần vương cảnh viên mãn người vệ đội, liền có thể thoải mái chiếm cứ một chỗ ngồi, chờ mức độ tra rõ Thiên Vân Đại Lục tình huống cụ thể, truyền tin hồi bẩm sau đó, lại khởi động thiên mạc để cho hai khối đại lục dung hợp cũng không muộn. Đồ Tông chủ nhắc nhở là, lão đệ ta lại tăng phái hai cái ngàn người đội, hơn nữa nhiều chuẩn bị một ít thủ đoạn ứng đối. Công Dương gia trịnh trọng gật gật đầu một cái, làm một cái thỉnh thủ thế, mang theo kiếm thập tam tông hơn 30 người bay xuống hướng về phía Bách tộc Minh đại điện mà đi. Chương 640, đại lục đụng nhau, nam. Cái gì? Tông chủ phu nhân xác định. Sở 3. Thanh Thiên Tông phó tông chủ Trương Phong Vân, trực tiếp ngồi trên ghế đứng lên, tốc độ cực nhanh có thể dùng thuấn di để hình dung. Phó tông chủ, Vu Linh nhất tộc ta Vu Phong chi thuật ta còn là có mấy phần nắm chắc, hơn nữa tổ mẫu của ta cũng lại lần nữa xem bói rồi, cũng sẽ không bị lỗi. Nói xong, Vu Linh Nhi đem đầu nhìn về phía mình tổ mẫu. Phó tông chủ đại nhân, lão thân cũng là mới vừa xem bói qua, xác định không thể nghi ngờ. Thời gian nên sớm không nên chậm trễ a. Vu Hoa bà vẻ mặt lâm nhiên, thần tình nghiêm túc lại ngưng trọng vô cùng, ngay cả hô hấp cũng có chút bừa bộn. Xem ra thật là một trường hạo kiếp a. Cảm khái một tiếng sau đó, chuyển thân nhìn về phía Phong Điện Vương Mãnh, Vương Điện Chủ, thông báo Thanh Thiên Tông tất cả mọi người, còn có cái khác Nam Điện Chi Chủ, toàn bộ mở ra hộ sơn đại trận, triệu hoán ra tất cả đệ tử cùng môn nhân. Lĩnh cái khác 5 vị Điện Chủ đến Thanh Thiên Tông nghị sự. Vâng, thuộc hạ đây đi làm ngay. Nói xong Vương Mãnh thi lễ một cái, vội vã rời đi. Phó Tông Chủ, khẩn cấp truyền tống trận cũng lại muốn phái người kiểm tra một phen, đặc biệt là Thanh Thiên Tông cuối cùng đường lui. Đó cũng thông báo mở ra thủ hộ đại trận đi. Dù sao chúng ta không biết lần này xâm phạm rốt cuộc là nhân tộc hay là dị tộc, số lượng cùng cảnh giới càng là không biết được. Vu Linh Nhi thanh âm trong trẻo, tuy có lo âu, sắc mặt nhưng vô cùng kiên định, một loại cấp trên khống chế toàn cục khí thế bao phủ tại thân. Tông chủ phu nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ dốc toàn lực đề phòng. Không biết, chuyện này có cần hay không thông báo thánh địa cùng cái khác mấy châu. Trương Phong Vân suy nghĩ sau đó trọng trọng gật đầu, biết rõ sự tình nghiêm trọng tính. Không dám chậm trễ chút nào, chỉ là thầm nghĩ đến toàn bộ Thiên Vân Đại Lục căn nguy, không nén nổi lên tiếng hỏi thăm. Chuyện này nhất định phải thông báo thánh địa cùng cái khác mây châu, người an bài phong điện đi làm đi. Mau sớm đem tin tức này truyền tống ra ngoài, nhất định phải nhanh. Hướng theo phó tông chủ vội vàng rời đi, trong hành lang chúng nữ cũng rối rít rời đi, chỉ để lại Vu Hoa bà cùng Vu Linh Nhi. Linh Nhi, ta cũng phải về Vu Linh Điện. Tổ mẫu, ngài đem trong tộc đích thân đệ tử đưa tới nơi này đi. Vu Hoa bà gật đầu một cái, mặt đầy vui mừng cười một tiếng, chuyển thân rời đi. Bận rộn ngoại trừ Vu Linh Nhi, còn có Cơ Ngưng Tuyết cùng Nhan Ngọc, rối rít truyền tin, yêu cầu mình trong tộc đích thân huyết mạch đưa đến Thanh Thiên Tông, càng đem sự tình đại khái tình huống nói rõ, để cho nghe lệnh của Phó Tông chủ đại nhân an bài. Không thể, Tử Minh Sơn hang động chính là số nam nhân kia để lại cho chúng ta, ngoại nhân ai đều không thể tiến vào. Không phải ta bá đạo không nói đạo lý, các ngươi suy nghĩ một chút. Kia là có liên quan hắn thân thế huyết mạch bí mật, làm sao có thể tùy tiện bộc lộ ra đi. Ta không đồng ý, Linh Nhi muội muội, ngươi ra nói chuyện. Thanh Thiên Tông tông chủ phong trên, chúng nữ tề tụ, Nhan Ngọc đề xuất muốn đem tộc nhân mình tại thời khắc nguy cấp dẫn vào Tử Minh Sơn hang động, cứu an toàn, nhưng bị Lôi Vũ trực tiếp cự tuyệt. Các ngươi cũng không muốn cạnh tranh, lại hay nghe ta nói. Ta cảm thấy Vũ tỷ tỷ nói phi thường có đạo lý, lần này xâm phạm Thiên Vân Đại Lục chúng ta không biết là người nào. Càng không biết bọn hắn đến từ nơi nào. Cũng không biết bọn hắn làm sao đến đây. Nếu là bởi vì Minh Ca. E sợ lo sự tình liền biết nguy hiểm hơn, cho nên ta không tán thành đem những người khác mang vào Tử Minh Sơn hang động. Coi như là chúng ta thân tộc vẫn lạc bỏ mình, huyết mạch truyền thừa đoạn tống, chúng ta với tư cách Minh Ca nữ nhân cũng không thể đem nơi đó bại lộ. Dù sao đối với Tử Minh Sơn hang động mà nói, càng nhiều người, sẽ có càng nhiều linh áp cùng khí tức tản mắt ra, quá nguy hiểm, chuyện này chúng ta không được mạo hiểm. Chỉ có Minh Ca sống sót, tất cả mới có cơ hội lật ngược thế cục. Vu Linh Nhi liên tiếp nói ra rồi mình phân tích, đứng ở Lôi Vũ bên này. Nhan Ngọc tựa hồ cũng hiểu rõ trong đó lợi hại, gật đầu một cái. Được rồi, ta cũng đồng ý. Cơ Ngưng Tuyết là cái thứ nhất nói ra đem tộc thân huyết mạch mang vào Tử Minh Sơn, càng là đã nhận được Nhan Ngọc ủng hộ mạnh mẽ. Bất quá Nhan Ngọc đã đồng ý, Cơ Ngưng Tuyết cũng hiểu rõ quan hệ lợi hại, liền không còn xoắn suýt nơi này. Kỳ thực mọi người cũng không nên quá khẩn trương. Thiên Vân Đại Lục có nó thiên địa bản thân pháp tắc, coi như xâm phạm ngoại tộc, cảnh giới của bọn họ cũng sẽ không cao hơn thần vương cảnh, bằng vào Thanh Thiên Tông hôm nay thực lực, tự vệ khẳng định không lừa bịp. Nhìn đến mọi người đạt thành nhất trí, Vu Linh Nhi khẽ mỉm cười, tỏ ý chúng tỷ muội ngồi xuống. Hơn nữa các điện cùng Thanh Thiên Tông đều có truyền tống trận, cho dù thật đến không thể ứng đối trình độ, có thể tạm thời vứt bỏ lãnh địa, toàn bộ lui thủ Thanh Thiên Tông. Ta nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Chúng nữ nhìn đến Vu Linh Nhi như thế như vậy, một mực lấy đại cục làm trọng, càng là lấy Lãnh Minh an nguy làm trọng, căn bản không có nhắc đến đem tộc nhân mình đưa vào Tử Minh Sơn chi ý, càng đối với Vu Linh Nhi bội phục không thôi. Ông, Phùng Lộ tạm thời sẽ không đến Thanh Thiên Tông, nếu như tuyết rơi điện hộ sơn đại trận kiên không phòng giữ được, mới sẽ mang Minh ca ông ngoại Doãn thị truyền đưa tới. Lấy ra truyền tấn ngọc phù, sau khi xem xong Vu Linh Nhi, mới nhún vai một cái cười nói. Hừ, cái này xú nam nhân, chờ hắn trở về, ta nhất định phải hảo hảo thu thập trừng trị hắn. Vừa nghe là Phùng Lộ, Lôi Vũ cũng có chút nổi giận, lúc trước mình cũng không biết đây lão bà cùng Lãnh Minh cấu kết. Thẳng đến mình phát hiện phó tông chủ mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ phái người đem lượng lớn tài nguyên đưa về tuyết rơi điện, hơn nữa số lượng to lớn, lại, cũng không phải đưa cho Lãnh Minh ông ngoại Doãn thị nhất tộc, lúc này mới đưa tới Lôi Vũ chú ý. Kiểm tra tra hỏi sau đó, phó song chủ Trương Phong Vân mới không được đã đúng sự thật giao phó. Đây mới biết được Phùng Lộ cũng là Lãnh Minh nữ nhân, hơn nữa còn vì Lãnh Minh sinh ra một đứa con gái, Thanh Thiên Tông một mực nhiều đưa tài nguyên quá khứ là Lãnh Minh lúc trước đặc biệt giao phó, cái này khiến Lôi Vũ cắn răng oán hận, hận cái này xú nam nhân quá hoa tâm, hơn nữa liền lao bà cũng không thả qua. Được rồi Vũ tỷ tỷ, ngươi đây là đang ghen phải không? Bên cạnh Cát Vi trực tiếp ôm Lôi Vũ, thân mật trêu ghẹo nói. Hừ, ta không phải ăn dấm, ta ăn cái gì dấm? Chính là hận cái này xú nam nhân, khắp nơi cầm hoa nhiễm thảo, còn lén lén lút lút. Lạnh rên một tiếng, bưng lên trên bàn trà từng ngụm uống xong, mới cắn răng oán hận nói. Hiện tại tỷ phu không có mặt, chúng ta muốn đoàn kết lại với nhau. Dù sao Phùng Lộ đã vì tỷ phu sinh ra một đứa con gái, hơn nữa cũng vẫn không có đến cùng chúng ta gặp lại, nghĩ đến Phùng Lộ người này cũng là thẹn thùng. Hay quên đi, trách chỉ có thể trách tỷ phu quá hoa tâm, ha ha ha. Nhan Ngọc cũng là phá lên cười, chúng nữ rối rít cười khởi, một thời gian khẩn trương lo lắng bị tiếng cười kia thổi tan. Thiên Vân Đại Lục bên ngoài tinh không, năm chiếc hắc giáp như thoi đưa thuyền đột nhiên ngừng lại. Đội trưởng, chính là chỗ đó, còn có đó. Tổng cộng phát hiện 7 chỗ trận cơ, có 5 nơi toàn bộ bị phá hư, mặt khác 2 nơi cũng bị hao tổn. Hắc giáp thuyền ngoại chạm đến mấy người, chính là Thánh La Đại Lục bách tộc mình phái tới 5 cái ngàn người thần vương cảnh tiền đạo, nhìn thấy Thiên Vân Đại Lục bên ngoài tinh không trận cơ sau đó ngừng lại, một người đàn ông tuổi trung niên vội vã hướng đội trưởng chỉ điểm. Thì ra là như vậy a. Đem tại đây tình huống báo cáo ở tại Minh Chủ Đại Nhân, chúng ta tạm thời chờ đợi nghỉ ngơi, đợi Minh Chủ Đại Nhân truyền đạt mệnh lệnh sau đó mới lên đường. Tên này toàn thân hắc kim cẩm bào đội trưởng, thuận theo chỉ điểm phương hướng từng cái quét nhìn kiểm tra sau đó, biết đây chính là lôi giới chi môn trận cơ, không nén nổi khiếp sợ, vội vã ngừng lại, đem tại đây tình huống truyền tin cùng Minh Chủ Đại Nhân. Chương 641, Đại Lục đụng nhau, 6. Ha ha ha. Thì ra là như vậy. Công Dương Dã nhìn xong tiên phong đội truyền về tin tức sau đó, hưng phấn phá lên cười, đưa đến mọi người chung quanh nghi hoặc. Công Dương lão đệ, rốt cuộc là chuyện gì hưng phấn như vậy? Đồ Vạn Thiên trong lòng cũng là thịt một cái, tựa hồ cảm thấy có hảo xảy ra chuyện, vội vã cái thứ nhất lên tiếng hỏi thăm. Đồ Tông Chủ, lúc trước ta một mực lo lắng trên Thiên Vân Đại Lục nhân tộc cùng những sinh linh khác, có khả năng là cao đẳng vị diện tinh cầu hoặc là tinh vực nơi rời qua, bây giờ nhìn lại không phải. Hắc hắc. Tiên phong đội truyền về tin tức nói tại Thiên Vân Đại Lục bên ngoài tinh không, phát hiện 7 tòa lôi giới chi môn trận cơ chỗ tại, 5 nơi hoàn toàn hư hại, 2 nơi cũng bị hư hại. Có thể thấy phát hiện Thiên Vân Đại Lục chi nhân tựa hồ đem Thiên Vân Đại Lục trở thành mình tu luyện linh đỉnh. Đồ Tông Chủ nói, chúng ta có nên hay không cao hứng? Dứt lời thời điểm, tất cả mọi người đều đi theo Công Dương Dã phá lên cười, đây xem như một cái tin tức vô cùng tốt ta. Khu! Ho nhẹ một tiếng, Công Dương Dã tiếp tục nói, những này bị hư hại trận cơ, nói rõ người bố trận hẳn cách đây mảnh tinh hải rất xa xôi, càng có khả năng đã mất đi cùng tại đây liên hệ. Không thì, sẽ không mặc cho học sinh mới này đại lục như thế trưởng thành tiếp. Công Dương lão đệ phân tích có đạo lý. Bất quá đã có người bày ra lôi giới chi môn trận pháp, nói rõ lúc trước di chuyển đến Thiên Vân người đại lục tộc cùng sinh linh, không phải người này tạo nên. Lại có thể khẳng định di chuyển nhân tộc đến chỗ này chi nhân hẳn đúng là vẫn lạc rồi, truyền thừa đã đoạn tống. Không thì không thể nào để cho người khác đem cái này Thiên Vân Đại Lục làm nhường trong chi vật, càng không thể nào bày xuống tà ác như thế trận pháp, miễn cưỡng đoạn tuyệt Thiên Vân Đại Lục sinh linh luân hồi. Ha ha ha. Đồ Vạn Thiên cũng nghẹn ngào hưng phấn không thôi, quả nhiên là cơ hội tốt trời ban, một cái chân chính cơ hội bày ở trước mặt mình. Chư vị, mọi người yên lặng một chút. Còn có người nào cái gì hợp lý suy đoán, hoặc nghĩ tới điều gì, không ngại nói ra. Công Dương Dã vung cánh tay lên một cái, quét nhìn mọi người. Minh chủ, ta cảm thấy tiên phong đội căn bản không cần đi thăm dò Thiên Vân Đại Lục tông môn tình huống, trực tiếp để cho tiên phong đội tìm đến tốt nhất đụng nhau chút là được. Loại này có thể để tránh cho quấy rối đến trên thiên vân đại lục thổ dân, chỉ cần hai khối đại lục một dung hợp, thiên địa pháp tắc tất nhiên sẽ thay đổi, mà chúng ta thánh la trên đại lục thiên tiên cảnh vô số, trực tiếp chấn áp thô bạo, càn quét. Bách tộc Minh một vị tông chủ đứng dậy, cung kính hướng về phía Công Dương Giã thi lễ một cái, đem ý nghĩ của mình nói ra, nhưng tựa hồ chưa thỏa mãn, ánh mắt dò xét tính nhìn đến Công Dương Giã. Người nói tiếp. Công Dương Giã gật đầu một cái, cảm giác mình tựa hồ hiểu rõ cái gì, tỏ ý vị tông chủ này tiếp tục nói tiếp. Hồi Minh chủ mà nói. Hai khối đại lục đụng nhau sau đó, thiên địa kịch biến, bách tộc Minh chúng ta có hơn 1 vạn thiên tiên cảnh, còn có gần 80 vạn thần vương cảnh. Lấy thế lôi đình nhanh chóng càn quét trên thiên vân đại lục các cái tông môn, loại này có thể để tránh cho những này thổ dân đoàn kết lại, giảm bớt không cần thiết tổn thất. Lại có thể trong thời gian ngắn nhất chỉnh hợp những này rất nhiều thế lực, mấu chốt nhất là tránh cho những này thổ dân đem quý trọng tài nguyên ẩn nặc. Hí! Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ý thức được cái vấn đề này, thiên vân đại lục thổ dân ôm thành một đoàn không đáng sợ, không phải là tốn nhiều chút thời gian chân áp, chính là phải đem chân quý tài nguyên ẩn nặc, đây liền hơi rắc rối rồi. Mọi người không xa xa ước vạn dặm, tiêu hao hết thánh la đại lục cuối cùng tài nguyên, vì chính là tìm một cái sống yên phận phát triển quê hương, nếu là bị đám thổ dân ẩn nặc, thật đúng là phiền toái. Đồ Vạn Thiên cùng Công Dương Giã nhìn nhau gật đầu, có phần là đồng ý vị tông chủ này nói ra đề nghị, mọi người chung quanh cũng là rối rít gật đầu. Vị tông chủ, ngươi đề nghị phi thường tốt, đến lúc đó bách tộc mình tất nhiên sẽ ghi lại ngươi đây một công. Dứt lời, Công Dương Giã liền đem mệnh lệnh thông qua truyền tấn ngọc phù phát ra. Thiên Vân Đại Lục Thánh Địa cùng cái khác các châu rối rít nhận được Thanh Thiên Tông phát tới khẩn cấp truyền tin, toàn bộ tông môn cùng gia tộc đều khiếp sợ không thôi, nhưng cũng rất tin không nghi ngờ, dù sao Vu Linh tộc thuật bói toán thần bí lại cực kỳ linh chuẩn. Mễ lao đầu, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này Thánh Địa Tam Tông hai tộc đã sớm gắt gao ôm thành một đoàn, từ khi Lãnh Minh bế quan sau đó, Thánh Địa càng là dốc lòng phát triển, lặng lẽ xúc tích lực lượng, Thánh Linh Tông tông chủ là duy nhất phụ nữ, lúc này đã không còn hòa dung. Vội vã ánh mắt rơi vào Mễ Hoành Viễn trên thân. Triệu tập toàn bộ Cửu Châu tông môn đến thánh địa, chúng ta muốn xây dựng Thiên Vân Liên Minh, lấy thánh địa danh nghĩa hiệu lệnh toàn bộ Thiên Vân Đại Lục tông môn gia tộc, tin tưởng Thiên Vân Đại Lục thiên địa pháp tắc hạ, xâm phạm dị tộc cảnh giới tối cao cũng bất quá là thần vương cảnh mà thôi, chỉ cần một lòng đoàn kết, nhất định có thể vượt qua trường hạo kiếp này. Háng giọng một cái, Mễ Hoành Viễn thần sắc ngưng trọng, ngữ khí cũng tăng thêm rất nhiều. Chính là Thanh Thiên Tông làm sao bây giờ? Cắt lão đầu nhất thời cau mày. Vừa nghĩ tới Thanh Thiên Tông liền tâm lúc rụt rè. Truyền lệnh đi. Ta tin tưởng Thanh Thiên Tông sẽ không nghịch thiên hạ chi cùng lắm vì. Dù sao Thiên Vân Đại Lục là tất cả người ta. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Mễ Hoành Viễn tiếp theo mở miệng nói, thông báo toàn bộ tông môn cùng gia tộc, đem quan trọng tài nguyên cùng bảo vật quý giá toàn bộ ẩn nặc, chúng ta phải có một cuối cùng hơn nữa còn là xấu nhất chuẩn bị. Trong đại đường một vị trưởng lão nhận lấy ngọc phù, vội vã chuyển thân rời đi. Mễ lao đầu, phải biết chúng ta thực lực bây giờ quá mức suy nhược. Liền thần vương cảnh viên mãn cũng không có. Ta biết, toàn bộ càng phải đoàn kết lại với nhau, đây là thứ nhất, đem chân quý tài nguyên ẩn nặc, làm dự định xấu nhất, đây là thứ hai. Vẻ mặt ngưng trọng, Mễ Hoành Viễn ngay cả hô hấp đều có vẻ trầm trọng vô cùng, chớ đừng nhắc tới trong mắt lo lắng chi sắc. Vành! Rốt cuộc là nơi nào đến dị tộc? Là người? Là yêu? Vũ Tông Chủ cắn răng oán hận, một quyền đập ở trên bàn. Mọi người phải biết, năm đó là chúng ta mượn Phật Thủ Lạc Tinh Đan Vũ Lôi Đan Kiếp mới phá đi lôi giới chi môn bố trí tại Thiên Vân Đại Lục bên ngoài tinh không trận cơ, tuy rằng khiến Thiên Vân Đại Lục tỏa sáng sinh cơ, bắt đầu tu bổ thiên địa pháp tắc, nhưng cũng cùng lúc đem Thiên Vân Đại Lục bại lộ tại bên ngoài. Đối với thất lạc truyền thừa Thiên Vân Đại Lục lại nói, đây có thể nói thật là tai họa ngập đầu a. Nam Cung Tâm hiếm có mở miệng, vẻ mặt phiền muộn, ai oán than thở giữa càng là bất đắc dĩ. Cũng may chúng ta lúc trước cùng Thanh Thiên Tông đối lập lúc lặng lẽ tại bên trong ngọn Thánh Sơn thành lập bí mật hạ lãnh địa, thật nếu như đến đó một bước, chúng ta thánh địa không thể làm gì khác hơn là toàn bộ lui thủ. Hiện tại bắt đầu đem mỗi người tông môn và gia đình đích thân huyết mạch, bắt đầu lặng lẽ truyền tống ở tại bên trong ngọn thánh sơn, đều trở về chuẩn bị đi. Lúc này 5 người đều biết rõ đây hạo kiếp tuyệt không phải có thể tùy tiện ứng đối qua, Thiên Vân Đại Lục làm một cái tân sinh đại lục, mà lại vẫn là không có truyền thừa bị giam cầm mấy ngàn năm đại lục, sợ là chân thực lực ứng đối bất kỳ ngoại tộc xâm phạm. Nếu không phải thánh địa Tam Tông hai tộc thật sớm kết xuống huyết minh, lại lần nữa đoàn kết lại với nhau, bí mật thành lập lãnh địa mới, sợ là hậu quả khó mà lường được. 4 người rối rít đứng dậy, hướng về phía Mễ Hoành Viễn thi lễ một cái, chuyển thân vội vã rời đi. Chương 642, Đại lục đụng nhau, 7. Nguyên bản ta lấy là nhiều nhất nửa tháng thời gian thôi diễn làm xong xinh đẹp phá thiên kiếm trận, không ngờ kiếm trận này chuyển thừa cư nhiên như thế bàng bạc hạo khí, lại qua rồi 40 ngày, lại còn không có thôi diễn ra. Tại hắc ám không gian độc lập trong, một cái hơn 30 mét kích thước xích diễm bên trên, ngồi một người thiếu niên, chính là Lãnh Minh, mà dưới thân đây đoàn xích diễm chính là Hỏa Linh Hổ Hỏa Tử. Chủ nhân, Vô Nguyệt trong bình ngọc sơ nguyên không nhiều lắm, sợ rằng chỉ có thể chi trì 10 ngày bộ dáng. Ngay tại Lãnh Minh bất đắc dĩ thở dài thời điểm, trong thức hải vang lên tiểu đằng cay đắng âm thanh. Hừm, đây cũng là ngoài dự đoán sự tình. Ta cũng vậy khinh thường đây phá thiên kiếm trận, chẳng qua trước mắt duy nhất có thể mong đợi chính là nó, đẩy nữa diễn cửu thiên, nếu mà sau 9 ngày vẫn không có thôi diễn ra, liền tạm thời dừng lại. Gật đầu một cái, Lãnh Minh càng là cảm giác phiền muộn, không nghĩ tới lần này tại mình ba đầu điều chi lực thôi diễn hạ, tiêu hao vô số sơ nguyên, cư nhiên thôi diễn rồi hơn một nửa. Còn lại sơ nguyên sợ là không đủ để duy trì cửu phượng chân đế bí pháp thôi diễn, nhưng là bây giờ cũng chớ không có cách nào khác, chỉ có thể tận lực thử một lần. Cũng may tiểu vũ không cần tấn cấp, mà ma đại ma nhị hai huynh đệ cũng không có tấn cấp dấu hiệu, mình tạm thời không cần dự trữ quá nhiều sơ nguyên. Hỏa tử chính là đối với hồn thạch cùng hỏa thuộc tính linh tinh cảm thấy hứng thú, tại đây không gian tối tăm trong cuộc sống, an mình không ít hỏa thuộc tính linh tinh, thẳng đến va chạm vào rồi dự trữ điểm mấu chốt mới ngừng lại, đổi thành dùng phượng hoàng chân hỏa tới nuôi dưỡng hỏa tử. Như thế để cho Lãnh Minh không nén nổi hai mắt tỏa sáng, tiểu gia hỏa màu sắc càng thâm thúy hơn, chính là nanh vuốt cùng hai con mắt lại như cũ là màu đen, đó là kim ô vương viêm, nhưng không có một chút bị che giấu, có thể thấy mình phượng hoàng chân viêm vẫn không thể uy hiếp được nó. Hí. Đột nhiên cảm thấy một hồi không tên quặn đau từ trong lòng truyền đến, để cho Lãnh Minh run rẩy một chút, một loại mơ hồ cảm giác bất an trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Ngẩng đầu giữa hướng về phía sâu trong bóng tối nhìn lại, nhưng cái gì cũng cảm giác không đến, mà loại quen thuộc này cảm giác nguy cơ, tựa hồ cùng mình đi tới Cửu Yêu Đảo thời điểm một dạng, lại mãnh liệt hơn. Chẳng lẽ là? Khô khốc nuốt nước miếng một cái, trong phút chốc liền liền tưởng đến Kiếm Thập Tam Tông, duy nhất có thể uy hiếp được Thiên Vân Đại Lục chính là Kiếm Thập Tam Tông. Thật chẳng lẽ là Kiếm Thập Tam Tông đã thông cùng Thiên Vân Đại Lục an thông đạo? Trong lúc nhất thời tâm tình càng sợ hãi, nếu thật là Kiếm Thập Tam Tông xâm phạm Thiên Vân Đại Lục, kết quả kia sợ rằng sẽ là một trường hạo kiếp. Tu hành thế giới tàn khốc cùng đẫm máu, Cửu lão cùng mình nói qua rất nhiều, chủng tộc đồ sắt càng là không đếm xuể. Đặc biệt là giống như Thiên Vân Đại Lục loại này tân đản sinh ra đại lục, càng biết là trở thành đầu tiên nô dịch đại lục, thêm nữa Kiếm Thập Tam Tông từng tại trên Thiên Vân Đại Lục lưu lại tông môn vết tích. Còn có vô số lưu truyền tới nay có liên quan Thiên Vân Đại Lục là Kiếm Thập Tam Tông thế giới trong thế giới cách nói. Liên tiếp suy đoán đủ để chứng minh một khi chính xác Kiếm Thập Tam Tông xâm phạm Thiên Vân Đại Lục, toàn bộ trên Thiên Vân Đại Lục sinh linh, đem đều sẽ bị nô dịch. Ồ! Một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, Lãnh Minh đột nhiên cảm giác trong bóng tối một đơn thuốc hướng về phía, loại bất an này cảm giác cực kỳ mãnh liệt, trong nháy mắt đứng dậy chỉ huy hỏa tử hướng về phía đó bay đi. Thiên Vân Đại Lục tinh không chi ngoại. Năm chiếc hắc giáp toy thuyền lặng lẽ giữa khởi động, tại Thiên Vân Đại Lục ra lôi giới chi môn chúng trận cơ nơi xuyên qua, đến mỗi một chỗ, hắc giáp toy thuyền liền sẽ có trận chấn động dữ dội lay động dao động từ một bản trong phát ra, sau đó liền nổ vang tiếng nổ vang dội. Đội trưởng, 7 chỗ trận cơ đã hoàn toàn dọn dẹp xong. Trên bong thuyền một vị thần vương cảnh cung kính đi về phía nhìn ra xa đội trưởng. Rất tốt, tìm đến thích hợp nhất địa điểm chưa? Hít sâu một hơi, tiên phong đội vị đội trưởng này vẫn nằm ở phấn khởi bên trong. Cực lực áp chế tâm tình mình nhìn hướng người tới. Tìm được, tại đại lục Chi Đông, có đến một phiến bát ngát hải dương, chừng ước dằm khoảng cách, không biết là trực tiếp đáp xuống bên bờ vẫn là đáp xuống trên biển. Cách biển bờ 3.000 dằm ra hạ xuống, toàn bộ hành trình truyền tin hạ xuống quỹ tích ở tại Minh Chủ. Hướng theo tiên phong đội trưởng truyền đạt mệnh lệnh, 5 chiếc hắc giáp toy thuyền điều chỉnh phương hướng áp sát giữa hướng về phía Cửu Yêu Hải mà đi. Chủ nhân, ngài cảm giác được cái gì sao? Trong thức hải vang lên tiểu đằng nghi hoặc hỏi thăm thanh âm. Ta không cách nào xác định là cái gì, nhưng cảm giác hẳn có phương vị này, tựa hồ cách chúng ta có đến xa vạn dặm, vừa tựa hồ chẳng có cái gì cả. Tại không gian tối tăm dặm phi hành 3.000 dặm sau đó Lãnh Minh ngừng lại, đứng tại hỏa tử trên thân ngẩng đầu nhìn lên, cũng chỉ có hắc ám. Hu! Cuối cùng là cái gì chứ? Thở dài một cái, Lãnh Minh càng thêm thần sắc nghiêm trọng. Lúc này Lãnh Minh rơi vào trong trầm tư, duy nhất đoán được chính là Kiếm Thập Tam Tông, chính là 10 vạn năm này năm tháng. Lẽ nào đây cái tông môn vẫn tồn tại? Càng làm Lãnh Minh nghi hoặc là Kiếm Thập Tam bí cảnh trong, tựa hồ là nắm giữ một nửa Kiếm Thập Tam Tông lãnh địa, từ kia phá toái hư không hủy diệt trình độ đánh giá, Kiếm Thập Tam Tông lúc ấy hẳn đúng là tiếp cận tan vỡ, có thể nói là gặp tai họa ngập đầu, tại sao có thể là Kiếm Thập Tam Tông? Lẽ nào, sẽ là bố trí lôi giới chi môn vị đại năng kia người? Qua một lúc lâu sau đó, Lãnh Minh lắc lắc đầu, từng cái đánh đổ hai loại suy đoán. Mình thân khốn tại cứu yêu đảo kết giới trong hư không, không cách nào được đi ra bên ngoài bất cứ chuyện gì, suy đoán như vậy có thể nói là phí công. Hống hống hống. Đột nhiên dưới thân hỏa tử hí giống lên, trên thân càng là tán phát ra từng trận sát ý, linh lực phun trào giữa trên thân liệt diễm trong nháy mắt liền điên cuồng. Hỏa tử, ngươi cảm ứng được cái gì? Nhìn đến có chút bạo tẩu hỏa tử, Lãnh Minh không nén nổi nghi hoặc mở miệng. Gờ giờ à o. Hống hống hống. Bắt. Tiếng người nói. Hỏa tử là sẽ ngôn ngữ loài người, chính là hết lần này tới lần khác không thích, một mực gầm to, Lãnh Minh bất đắc dĩ cười khổ đá nó một cước. Chủ nhân, ta cảm giác bên ngoài trên bầu trời, thật giống như còn có một cái thiên địa, tại hướng về phía chúng ta tới gần. Là chủ yếu, ta cảm thấy có đến đặc biệt cường đại linh hồn khí tức, có đến khoảng 100 vạn, liền ở trên trời. Hỏa tử ngẩng đầu nhìn về vô biên hắc ám, trong miệng chỉ trên trời, là chỉ cửu yêu đảo bên trên bầu trời, càng là thiên vân đại lục bên trên bầu trời. Hí! Ngươi còn cảm ứng được cái gì? Chủ nhân, ta cảm giác, có một rất rất lớn lục địa tại hướng về phía chúng ta mảnh thiên địa này mà đến, thật giống như cũng nhanh muốn đụng nhau. Hỏa tử nói chuyện mang theo một ít tối nghĩa, đây là trong thai mang ra ngoài, âm thanh nghe đã dậy chưa vẻ sợ hãi, đang khi nói chuyện cặp mắt càng là đen sẫm tỏa sáng, bản năng ngửa đầu gào thét. Ầm. Lãnh Minh còn chưa kịp mở miệng lần nữa hỏi thăm hỏa tử, đột nhiên trong bóng tối truyền đến một hồi nổ vang. Dữ dội đến Lãnh Minh hai lỗ thai đã chảy ra máu tươi, xé rách cảm giác đau trong nháy mắt truyền đến, chỉ là không phát ra một tia âm thanh, liền cảm giác vô biên vô hình thiên địa chi lực kéo tới, giống như một khối đại lục đập vào mình và hỏa tử trên thân. Vành. Hưu. Trong bóng tối một đoàn màu đỏ như giống như sao băng bay ngược, Lãnh Minh nắm thật chặt hỏa tử, trong miệng máu tươi hổ văn bay. Toàn thân huyết nhục phá toái, còn có mấy đoạn xương vỡ vụn ra, trong lúc khiếp sợ một đôi xích nhãn nhìn thấy trong bóng tối có đến mấy trăm đạo bạch quang vết nước. Chương 643, Thiên địa bất nhân. Ong ong ong. Trong nháy mắt Lãnh Minh đem hỏa tử thu hồi, sau lưng tử vong lục rực mà ra, căn bản không có quan tâm chính mình thương thế, mấy cái lấp loe không gian biến chuyển, đã vọt vào một tia sáng trắng trong cái khe. Rào. Phúc. Vừa mới lao ra không gian tối tăm, liền bị cuốn vào rồi trong nước biển. Không thể chống lại thiên địa chi lực quyển tịch đến Lãnh Minh tại trong biển phi lưu. Vèo. Vành. Khu. Khu. Khu. Đứng lơ lửng giữa không trung, Lãnh Minh toàn thân xích kim thải bảo, sau lưng còn có hắc tinh kiếm vũ tử vong lục dược triển khai, lồng ngực chập trùng kịch liệt giữa, càng là ho ra mấy cây nước biển. Ha ha ha. Ta đi ra. Cười như điên không thôi, Lãnh Minh hưng phấn vô cùng, trên thân chấn động tổn thương đã tại tiểu đằng sinh cơ hạ khôi phục, đứt đoạn cốt đầu cũng đã giải tốt. Cục. Đây thật là đại lục đụng nhau. Chuyển hướng trong nháy mắt, Lãnh Minh trợn mắt hốt mồm, nhìn thấy bầu trời bị đập mở, một khỏa như ngôi sao lục địa chính tại rơi xuống, dưới chân nước biển đang nhanh chóng tăng lên, vô biên thiên địa khí sóng như gió lốc một bản quét ngang tất cả. Tối nghĩa nuốt nuốt nước miếng một cái, rốt cuộc biết tiểu gia hỏa hỏa tử theo như lời lục địa là chỉ cái gì rồi. Chố mắt nghẹn họng sau một hồi, lần nữa vũ cánh nhảy lên trời, hướng về phía càng chỗ cao bay đi. Vèo. Thẳng đến Lãnh Minh được thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, cũng đã không thể bay cao lúc, mới trôi nổi ngừng lại, xa xa nhìn ra xa, lúc này mới thấy rõ đây phá toái đại lục hình dáng. Lôi lóng lánh ly khai giữa, bao quanh một cái thấu rõ trận pháp năng lượng cháo, hướng theo khối đại lục này không ngừng sâu vào trong nước biển, trận có thể năng lượng cháo mới chậm rãi yếu bớt. Khí. Đây là thôn phệ. Hít một hơi lanh khí, ngay lập tức nghĩ đến chính là khối này lục địa tại thôn phệ thiên vân đại lục, có thể là tại hạ một hơi thở. Lãnh Minh liền đoán sau khi đến kết quả. Hu. Xem ra là dung hợp, khối này rơi xuống đại lục là muốn cùng thiên vân đại lục dung hợp vào một chỗ. Ồ. Hiu. Lắc người một cái Lãnh Minh liền đi tới cửu yêu đảo bên ngoài kết giới, nhìn thấy đây diệt thế thiên địa chi lực cư nhiên bị ngăn cản tại kết giới ra, không nén nổi kinh sợ ồ một tiếng, khiếp sợ đánh giá bao phủ cửu yêu đảo kết giới chi lực. Ông ngong ngong. Không đến 10 hơi thở, Lãnh Minh đi tới cửu yêu đảo bên ngoài kết giới. Cung kính hướng về kết giới thi lễ một cái. Lãnh cung chủ, người rốt cuộc đi ra. Kết giới bên trên ẩn hiện ra một cái mặt thú, lập tức trong thức hải liền vang lên giới linh chi chủ âm thanh. Giới chủ đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này duy nhất rõ ràng chuyện ngoại giới chính là giới linh chi chủ rồi, Lãnh Minh không thể không gấp phi hỏi thăm. Ta chỉ biết là một khối đại lục tựa hồ là xâm nhập thiên vân đại lục, đang cùng thiên vân đại lục từng bước dung hợp, thiên địa pháp tắc cũng đang thay đổi, khả năng. Có thể là cao đẳng vị diện sinh linh xâm nhập thiên vân đại lục, ta đã cảm giác trên thiên vân đại lục biến hóa to lớn. Bất quá tất cả còn cần hai khối đại lục chân chính dung hợp, sản sinh tân thiên địa pháp tắc, mới có thể rõ ràng. Nghe giới linh chi chủ tự thuật, Lãnh Minh hai hàng lông mày nhíu chặt, trong lòng càng là tràn đầy vô số nghi hoặc. Lãnh cung chủ, ta muốn thu Long Cửu Yêu Đảo kết giới, thối lui đến Cửu Yêu Đảo danh giới, vứt bỏ Cửu Yêu Hải bên ngoài thủ hộ. Hướng theo thiên địa pháp tắc thay đổi, kết giới tựa hồ cũng có biến hóa, ngươi không cần đợi chờ thêm rồi, hiện tại ta có thể hoàn toàn khống chế Cửu Yêu Đảo kết giới. Giới linh chi chủ nặng nề âm thanh lại vang lên lần nữa, Lãnh Minh nhưng trong lòng thì càng thêm khiếp sợ. Biết rõ thiên địa pháp tắc thật là phải cải biến đến rồi, rõ ràng hơn Cửu Yêu Đảo kết giới vốn là thiên yêu cảnh đời trước tập mấy ngàn tính mạng luyện hóa mà thành. Lúc này giới linh chi chủ đã hoàn toàn khống chế kết giới, nói rõ thiên địa pháp tắc đã xúc động kết giới cuối cùng cơ chế, khiến cho kết giới giới linh chân chính khôi phục nguyên bản uy năng, không muốn tiếp tục bị kết giới khó khăn. Giới chủ đại nhân, ngài hiện tại hoàn toàn nắm trong tay kết giới, có thể nói cho ta biết hiện tại kết giới có thể phòng ngự như thế công kích sao? Mang theo trong lòng lo âu, Lãnh Minh không thể không hỏi, hiện tại còn không biết Thanh Thiên Tông chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khẳng định đây xâm phạm đại lục, nhất định là lai giả bất thiện. Lãnh cung chủ cứ việc yên tâm đi thôi. Nếu là thật không cách nào chống đỡ dị tộc xâm phạm, liền cứ mang mình thân nhân cùng bằng hữu đi tới Cửu Yêu Đảo, ta hiện tại đã hoàn toàn nắm trong tay kết giới. Có thể vì các ngươi đơn độc mở ra một phiến khu vực, cũng có thể đem nơi đó yêu khí trục xuất. Cửu Yêu Đảo kết giới uy lực chân chính có thể ngăn trở một vạn thiên tiên cảnh cùng 8000 thiên yêu cảnh đồng thời công kích. Nếu mà dị tộc đẳng cấp cao hơn thiên tiên cảnh hoặc thiên yêu cảnh, ta có thể vứt bỏ cựu tộc chỗ tại hòn đảo, lui về trung tâm đảo, bắt đầu kết cục kết giới phòng hồi. Coi như đại lục va chạm, cũng sẽ không tổn thất đến ta, nhưng lúc đó, ta liền sẽ dung nhập vào trong kết giới, sợ là tất cả ở chính giữa hòn đảo sinh linh liền cũng không còn cách nào ly khai. Giới linh chi chủ âm thanh, nặng nề còn có đến một vệt lo lắng, càng có một loại lòng rung động cảm giác, Lãnh Minh nghe được, trường hạo kiếp này cuối cùng sẽ như thế nào? Khả năng quyết định thiên vân đại lục tồn vong, thật là thiên địa bất nhân a. Giới chủ đại nhân, ngài dẫn ta hồi Thanh Thiên Yêu Cung đi. Tại trở lại Thanh Thiên Tông lúc trước, ta chả có rất nhiều chuyện muốn giao phó. Lần nữa cung kính thi lễ một cái, Lãnh Minh cặp mắt thoáng qua một vệt vẻ kiên nghị, nhìn về phía giới linh chi chủ. Ông! Ngàn xa vạn dặm, tại giới linh chi chủ khống chế hạ, chỉ là trong nháy mắt, Lãnh Minh đã xuất hiện ở Thanh Thiên Yêu Cung trong hậu điện. Thanh Thiên Yêu Cung hậu điện hoa đình trong. Hai cái tiểu nữ hài chính tại truy đuổi đùa giỡn, bên cạnh cái bàn đá ngồi hai vị diễm lệ phụ nhân, đang uống trà. Đột nhiên một hồi không gian ba động xuất hiện, Liệp Ma Khuyển cùng một cái hỏa kỳ lân trong nháy mắt liền xuất hiện ở hoa đình, đem hai cái tiểu nữ hài ngăn ở phía sau, cặp mắt đỏ ngầu cảnh giác nhìn đến xuất hiện đạo thân ảnh này. Chỉ là trong nháy mắt, Liệp Ma Khuyển cùng hỏa kỳ lân cặp mắt mới lộ ra nét mừng rỡ, song song lại lần nữa thở ra một hơi, không khí khẩn trương trong phút chốc tan thành mây khói. Cha. Tiểu Thanh Thanh thò đầu ra, nhìn đến phụ thân mình, hướng theo thét một tiếng kinh hãi, như mũi tên rời cung bay vụt vọt vào Lãnh Minh trong lòng. Mà tại Hỏa Kỳ Lân sau lưng cùng lúc cũng lộ ra một cái đầu nhỏ, đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thông thông, càng có một đôi mắt to ngập nước, hiếu kỳ đánh giá Lãnh Minh. Anh, đây là cha ngươi, mau đi qua gọi cha. Hoa đình trong Tất Tuấn cùng Trọng Vi Vi cũng nhìn thấy đây thân ảnh quen thuộc, đi ngược chiều nữ mừng rỡ không thôi, Trọng Vi Vi càng là đứng dậy đứng ở con gái bên cạnh. Đưa tay chỉ Lãnh Minh dịu dàng nói ra, ngựa khí nặng sung mãn cùng khích lệ. Cạch cạch cạch. Lãnh Minh ôm lấy Tiểu Thanh Thanh, vẻ mặt từ ái nụ cười hướng về phía hoa đình đi tới, ánh mắt càng là hiền hòa rơi vào cái tiểu nha đầu này trên thân. Anh, ta là cha ngươi, qua đây. Đi tới gần chú ý nặng tiểu nha đầu quay đầu nhìn một chút mẫu thân mình, đạt được mẫu thân sau khi gật đầu, rồi mới từ hỏa kỳ lần sau lưng đi ra. Cha. Ba. Thủy hông mắt to mang theo hoan hỉ. Một tiếng thanh thúy gào thét, để cho Lãnh Minh tâm rung động không thôi, đem tiểu anh ôm vào trong ngực, tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn dùng lực hôn một cái. Cha, Thanh Thanh cũng muốn cha thân. Ba ba. Chương 644, vạn vật chó cỏ. Nặng anh đều dài hơn sắp một thước, cái này khiến Lãnh Minh vui vẻ không thôi, ôm vào trong ngực cũng cảm giác tiểu gia hỏa thân thể man nặng. Minh ca, thời gian dài như vậy ngươi đi nơi nào? Chờ Lãnh Minh ôm lấy hai phụ nữ nhi sau khi ngồi xuống, Tất Tuấn vội vã mở miệng hỏi thăm. Lúc trước trong thiên địa chấn động dữ dội lay động các ngươi cảm thấy sao? Cũng không trả lời Tất Tuấn hỏi thăm, mà là hỏi ngược một câu, Lãnh Minh giọng nói cũng có phần là ngưng trọng. Cảm thấy, bất quá chỉ là nhất thời một lát sau liền không có, nghĩ đến hẳn đúng là Cửu Yêu Đảo ra có chuyện gì phát sinh đi. Hu! Hít sâu một hơi, Lãnh Minh trong lòng sáng tỏ, biết rõ giới linh đại nhân vì thủ hộ Cửu Yêu Đảo làm ra nỗ lực, gật đầu một cái, ánh mắt mới nhìn hướng về bầu trời, phát hiện tại đây căn bản không thấy được bên ngoài chân chính bộ dáng. Đồng thời cũng hiểu rõ kết giới chi chủ lúc trước đối với mình nói tới, trong lòng càng lâm nhiên, cặp mắt mất tự nhiên thoáng qua một vệt đỏ ngầu chi sắc. Tiểu Vũ. Ong. Hướng theo Lãnh Minh một tiếng hô hoán, cách đó không xa một mực chưa tới gần Tiểu Vũ, lấy u dạ tộc thể sắc trong nháy mắt mà đến. Tiểu Vũ, ngươi vất vả một đường, thông báo cửu cung các cung chủ cùng vạn thôn đến đại điện nghị sự, thì nói ta xuất quan, có chuyện khẩn cấp thương nghị. Chủ nhân trở về, Tiểu Vũ mừng rỡ không thôi, lại không có phụ cận quấy rầy chủ nhân một nhà đoàn tụ, bao gồm Liệp Ma Khuyển cùng Hỏa Kỳ Lân. Sau khi nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt lắc mình rời đi, lúc này Lãnh Minh mới quay đầu nhìn thoáng qua thác ba tháp nhị bên cạnh Hỏa Kỳ Lân. Minh ca, sự tình là loại này. Nhìn thấy Lãnh Minh ánh mắt rơi vào Hỏa Kỳ Lân trên thân, Trọng Vi Vi hít sâu một hơi, đem chuyện đã xảy ra nói cho Lãnh Minh nghe. Hiu hiu hiu. Đây là ta ba giọt bản mệnh chân huyết, ngươi Kỳ Lân tộc băng viêm song sinh huyết mạch cũng bị ta dung hợp, ngươi dành thời gian mang cho người tộc ngươi đi. Cảm ơn ngươi thủ hộ người nhà ta. Hiểu rõ sự tình ngọn nguồn, Lãnh Minh hướng về phía Hỏa Kỳ Lân gật đầu một cái, phóng xuất ra có lòng tốt cùng cảm tạ nụ cười, vạch trần ngón tay bước ra mình ba giọt bản mệnh chân huyết. Cung chủ đại nhân, ta đại biểu Kỳ Lân nhất tộc bái tạ đại nhân ân điển. Hỏa Kỳ Lân vốn là trong tộc tôn quý tồn tại, nhưng để tỏ lòng đối với cung chủ đại nhân tận tâm, càng vì hồi báo cung chủ đại nhân ân tình, mới lựa chọn trở thành nặng anh thủ hộ linh thú, cũng có thể nói là chiến sủng, loại hy sinh này không thể bảo là chi không lớn, cái này khiến Lãnh Minh cũng là cảm thấy khiếp sợ. Đây là ta đáp ứng ngươi Kỳ Lân nhất tộc, ngươi nguyên bản không cần loại này. Quên đi, không nói, tóm lại ta Lãnh Minh nợ ngươi một cái nhân tình, cũng nợ ngươi Kỳ Lân nhất tộc một cái ân huệ, ngày khác ta sẽ hồi báo các ngươi. Quay đầu giữa càng là dùng lực ôm ôm trong lòng hai phụ nữ, trong lúc nhất thời cảm thấy loại này ngọt ngào hạnh phúc vô cùng. Ta còn muốn đi đại điện nghị sự, các ngươi chờ ta đi. Rất nhanh xử lý xong sự tình liền sẽ trở lại. Lần nữa tại hai phụ nữ nhi trên gò má hôn một cái, mới đưa các nàng để xuống, đơn giản dặn dò một câu, liền lắc mình tại chỗ biến mất. Nhị nữ nhìn nhau giữa, từ lẫn nhau trong ánh mắt đều nhìn ra đối phương nghi hoặc, lại không có mở miệng, chỉ là cười gọi hai cái tiểu nha đầu qua đây uống nước. Sau nửa giờ, Lãnh Minh lần nữa trở lại, nặng anh nhìn thấy cha lúc, tốc độ chạy trốn so sánh tỷ tỷ còn nhanh hơn, lại lần nữa đụng vào Lãnh Minh trong lòng, để cho Lãnh Minh thẳng nhào nặng ngực, nghĩ tới tiểu gia hỏa huyết mạch, càng là cười lắc lắc đầu, vẻ mặt từ ái chi tình. Minh ca, vậy chính ngươi phải cẩn thận, giới linh đại nhân nếu đồng ý ngươi đem nhân tộc thân nhân cùng bằng hữu mang vào, nếu chuyện không thể làm, gìn giữ thực lực mới là trọng yếu nhất. Trải qua rất lâu dài lãnh đạo, Tất Tuấn cùng Trọng Vi Vi rốt cuộc biết Cửu Yêu Đảo ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tất Tuấn không nén nổi lo âu nhìn đến Lãnh Minh. "Hừm, ta biết rồi. Các ngươi cứ việc yên tâm, ta đã an bài Cửu Cung bắt đầu đem tộc nhân toàn bộ di chuyển tiến vào Thanh Thiên Yêu Cung các cung lãnh địa, nếu thật sự tình có biến, giới linh chi chủ sẽ bảo hộ mọi người an toàn." Dừng lại một chút, Lãnh Minh nhìn đến hai cái ngủ con gái, không nén nổi cặp mắt có đến thương cảm chi tình, nhất thời gặp nhau, nhưng lại muốn tách ra, Lãnh Minh quả thực không buông bỏ. Nhưng lại không thể không rời đi. Chăm sóc kỹ chính các ngươi, còn có con gái chúng ta. An tâm chờ ta trở lại là được. Hiu hiu. Lãnh Minh bước ra hai giọt bản mệnh chân huyết, trôi nổi tại nhị nữ phía trước, cùng lúc lấy ra hai cái bình ngọc nhỏ, đem chân huyết bỏ vào trong bình, đưa cho nhị nữ. Nếu là thật ta bị ngăn cản tại kết giới ra, chờ con gái chúng ta đến 13 tuổi thời điểm, làm cho các nàng dung hợp luyện hóa ta bản mệnh chân huyết. Hu. Vèo. Đứng dậy giữa Lãnh Minh tập trung linh lực, thúc dục thiên diện linh ảnh chi thuật, ngưng tụ ra một đạo linh thể, cùng mình độc nhất vô nhị, đứng tại bên cạnh mình. Mặc dù không có chủ quan ý thức, nhưng đây đạo linh lĩnh hội để cho bọn nhỏ ghi nhớ ta bộ dáng, sẽ để cho nó đến bồi kèm hai người bọn họ đi. Khi Lãnh Minh dứt lời, nhị nữ đã nước mắt chảy chảy như chú thích, cặp mắt càng là sưng đỏ không thôi, lại không có khóc ra thành tiếng. Được rồi, ta chỉ là thói quen làm dự định xấu nhất. Trong thiên địa còn không có thể uy hiếp được ta tồn tại, đừng quên các ngươi phu quân huyết mạch. Chiếu cố thật tốt nhà chúng ta, con chúng ta. Ông. Hướng theo không gian đôi chút dao động, Lãnh Minh đã biến mất ngay tại chỗ, chỉ có một cụ cùng mình giống nhau như lúc linh thể tươi vui đứng trên mặt đất. Trường hạo kiếp này, thật hy vọng nhanh một chút đi qua. Lau khô cặp mắt nước mắt, Tất Tuấn thổn thức lên tiếng. Tuấn tỷ tỷ, xem ra chúng ta cần đem u dạ tộc bồi dưỡng tăng nhanh, hơn nữa chuyện này muốn cùng vạn thôn thương nghị hạ, đem chúng ta trong tay u dạ tộc toàn bộ đưa vào thiên yêu mộ địa. Tại nơi đó mới là bọn họ chân chính trưởng thành địa phương. Trọng Vi Vi cũng lau khô nước mắt, trong đôi mắt thoáng hiện vẻ kiên nghị. Vâng, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Chúng ta không giúp được Minh ca bận rộn, nhưng phải đem Thanh Thiên Yêu Cung bảo vệ cẩn thận, còn có Minh ca hài tử. Đảo qua thương cảm chi tình, Tất Tuấn nặng nặng gật đầu một cái. Cửu Yêu đảo ra, Lãnh Minh đứng lơ lửng giữa không trung, lần nữa cung kính hướng về phía giới linh chi chủ thi lễ một cái. Lãnh cung chủ cứ việc yên tâm, muốn công phá cửu yêu đảo kết giới, không phải là chuyện dễ. Ngươi cứ đi thôi. Nơi này có ta, coi như kết quả xấu nhất xuất hiện, ta cũng sẽ đem Thanh Thiên Yêu Cung bảo vệ cẩn thận, chỉ là hy vọng ngươi không được quên bản thân ngươi hứa hẹn. Giới linh chi chủ thần tình lâm nhiên, hiếm có nói mấy câu cảm tính lời nói, để cho Lãnh Minh nhất thời vì đó chấn động, lại một lần nữa không người hướng về phía giới linh chi chủ lại lần nữa thi lễ một cái. Chủ nhân, chúng ta đi đâu? Bay khỏi tại cửu yêu hải ngoài vạn dặm, Lãnh Minh rơi vào một chỗ cô đảo trên, ngắm nhìn đã chưa tới 10.000 mét phá toái đại lục, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sâu vào trong biển, lục địa bắt đầu như là nước chảy chậm rãi cùng thiên vân đại lục tương dung. Phía trên lấp loe trận pháp linh cháo, càng là vụ sáng chợt láo liên không ngừng. Hu! Tiểu Vũ, ngươi tạm thời tiến vào cửu chỉ phượng giới bên trong. Ta muốn đi xem kia xâm phạm đại lục, phía trên cuối cùng tồn tại cái dạng gì sinh linh. Chương 645, thổ dân không như lợn cầu. Tiếng nổ giống như sáng thế tân âm thanh, càng như cự nhân thức tỉnh, toàn bộ thiên vân đại lục tại khép kêu trong rung động, 3.000 dặm ra, Lãnh Minh dừng khoảng không mà đứng, nhìn đến đây rơi xuống đại lục, từng điểm chìm xuống. Khiếp sợ là xâm phạm trên đại lục vô số khu kiến trúc, bị đặc biệt trận pháp bọc quanh, vạn mẹo không gian trong càng có vô số thiên địa chi lực, trôi nổi tại khoảng không, cùng dị giới đại lục tách ra. Dị giới đại lục mỗi trầm tĩnh vào trong nước biển một tấc, nguyên bản bảo hộ đại lục trận pháp liền cùng lúc biến mất, lùi bước giữa cảng có mơ hồ thiên địa chi lực tràn hướng trôi nổi vô số quần thể kiến trúc. Mây đen hấp điện, giống như diệt thế tai họa, toàn bộ thấy một màn này người, trong lòng ngoại trừ sợ hãi, liền không còn khác. 10.000 mét bên trên bầu trời, dị giới đại lục trận pháp ra, có đến 5 chiếc hắc giáp thoi thuyền chia nhóm gặt ra, thoi thuyền ra cảng có mấy ngàn người. Ha ha ha! Công Dương lão đệ, xem ra hôm nay vân đại lục thật là bị người trở thành linh đỉnh, hủy luân hồi. Liền truyền thừa nói vậy cũng không có. Không thì không thể nào như thế để cho chúng ta Thánh La đại lục tùy tiện dung hợp a. Thánh La trên đại lục trôi nổi kiến trúc phía trên cung điện, đứng vững mấy trăm người, phía trước nhất cũng liệt vào hai người, một vị là bách tộc Minh Minh chủ Công Dương Dã, nói chuyện chính là kiếm thập tam tông tông chủ Đồ Vạn Thiên. Ha ha. Đồ tông chủ nói không sai, ngươi nhìn bên ngoài ngàn dặm tụ tập những cái kia thổ dân, mặc dù có 100 vạn chúng nhân, chính là bọn hắn linh hồn khí tức để lộ ra cảnh giới tu vi. Thần vương cảnh bất quá hơn ngàn người, thật là thổ dân a. Công Dương Dã không có kiêng kỵ gì cả, cười như điên, hoàn toàn không có che giấu mình cảm giác hưng phấn, trong ánh mắt lập lòe vẻ ngạo nghễ. Nhị vị bá chủ sau lưng 30m ra, tụ tập bách tộc mình các tông chủ và tộc trưởng, còn có kiếm thập tam tông hơn 10 người, trên mặt tất cả mọi người đều là mừng rỡ, trong mắt tất cả mọi người đều là cuồng ngạo cùng phấn khởi. 10 vạn năm rồi, 10 vạn năm dày vò, chết vô số thân bằng bạn bè hữu, càng là không thấy được từng tia hy vọng. Tại tĩnh mịch bên trong chờ đợi đến không có một cái hy vọng hy vọng. Chính là không ai từng nghĩ tới, 10 vạn năm sau đó, cư nhiên phát hiện thiên vân bí cảnh vị trí, càng kinh hỉ là thiên vân bí cảnh đã trưởng thành, biến thành một phiến đại lục, lại thêm hơn 3.000 năm, thậm chí không cần 3.000 năm, thiên vân đại lục liền sẽ lần nữa trưởng thành, khi đó sẽ chân chính trưởng thành lên thành một cái tinh cầu. Tinh cầu đã áp đảo đại lục cấp bậc bên trên, thiên địa pháp tắc càng thêm hoàn mỹ, thiên địa chi lực càng thêm thuần hậu, không cần quá lâu, chỉ cần ngàn năm liền sẽ dựng dụng ra vô số thiên địa linh vật, càng có hay không hơn hết tài nguyên tuần hoàn, dùng mãi không cạn. Càng để cho tất cả mọi người phấn khởi là trên thiên vân đại lục cư trụ nhân tộc, được thiên địa pháp tắc chi lực ảnh hưởng, cảnh giới nhất cao không quá thần vương cảnh. Lúc này thiên vân đại lục đã bị Thánh La đại lục tất cả mọi người coi là một khối trên thất thịt béo, chỉ cần duỗi duỗi cổ, há hốc mồm, liền có thể cắn phải. Căn bản không cần cố kỵ cái gì, tất cả mọi người nhìn thấy thiên vân đại lục thổ dân, trong ánh mắt hiện lộ ra ngoại trừ tham lam, càng nhiều là máu lạnh, hiển nhiên bọn hắn sẽ không đem thiên vân người đại lục tộc coi là cùng đám sinh linh, càng giống như là tiếp đại nô lệ mở dạng. Xem ra tại thiên vân đại lục ra bố trí lôi giới chi môn vị đại năng kia, hẳn đúng là vẫn là rồi, không thì không thể nào trận cơ hư hại đều không biết. Đồ Vạn Thiên nhìn đến bách tộc Minh Tiên Phong đội đưa về trận cơ vật liệu, từ vết tích tuế nguyệt trên không khó đoán được những này trận cơ quả thật có gần 3.000 năm, như thế chi 5 tháng hạ trận cơ hư hại mà tại trong vòng 10 năm phát sinh. Rốt cuộc là lực lượng gì phá hư những này trận cơ, mọi người không biết. Chỉ biết là phía trên còn sót lại đến chút lôi điện chi lực, bất quá một điểm này cũng không có dẫn tới bất luận người nào hoài nghi và chú ý, dù sao trận cơ là bị bố trí tại thiên vân đại lục tinh không chi ngoại. Mây trôi lôi bạo, cũng là trong tinh không thường gặp cảnh tượng, hơn nữa cách mỗi ngàn dặm tất nhiên sẽ có một đoàn mây trôi lôi bạo, hoặc lớn hoặc nhỏ, hơn nữa còn là thời khắc đang không ngừng du đãng ở tinh hải bên trong. Đồ Tông Chủ nói thật phải. Nghĩ đến đây vị đại năng người hẳn có đế cấp tu vi. Bất quá, hết thể những thứ này đều không trọng yếu, chờ hai khối đại lục sau khi dung hợp hoàn toàn, liền sẽ sinh ra ra tân thiên địa pháp tắc. Chúng ta chỉ cần một ít thời gian, liền có thể lại lần nữa khởi động thiên mạc đại trận, không chỉ có thể đem thiên vân đại lục gần nút ở tại tinh hải bên trong, càng có thể khiến cho du tẩu cùng tinh hải bên trong. Ha ha ha. Nói xong Công Dương Giã cùng Đồ Vạn Thiên nhìn nhau cười to, cảm giác hưng phấn kéo theo hai người gò má đều đang rung rung, lồng ngực càng là phấn khởi chập trùng kịch liệt. Công Dương lão đệ, chờ đại lục dung hợp sau đó, những ngày kia vân đại lục thổ dân ngươi định làm như thế nào? Đồ Tông Chủ yên tâm, ta sẽ không có lòng dạ đàn bà, lúc trước ngươi nhắc nhở phi thường có đạo lý, chúng ta cần thời gian, nhưng càng cần hơn tài nguyên. Những này thổ dân không như lợn cẩu, bất quá cũng không thể giết hết, thiên hồn cảnh bên trên toàn bộ giết chết, thiên hồn cảnh bên dưới cách chức làm nô lệ. Nhìn thấy Công Dương Giã như vậy kiên quyết, Đồ Vạn Thiên chỉ là tán thưởng gật đầu một cái, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trong biển, nhưng trong lòng thì vui vẻ không thôi, âm thầm châm biếm Công Dương Giã cái này vô tri ngu ngốc. Đại lục va chạm cùng tương dung vẫn còn tiếp tục, Đông Doanh Châu người cách gần đây, tất cả mọi người khiếp sợ và cảm thán, hồn nhiên không biết đây tráng lệ chi cảnh lúc kết thúc, chính là đẫm máu bắt đầu chém giết. Vùng duyên hải mà ra hơn 2000 dặm, Thánh Điệu Tam Tông hai tộc, Cửu Châu các đại tông môn gia tộc, chia nhóm chỉnh tề xếp hàng mở ra, tất cả mọi người trong khiếp sợ đều có đến thâm sâu lòng rung động cảm giác. Cũng không ai biết đây rơi xuống đại lục đến từ nơi nào, nhưng tất cả mọi người đều nhìn đến thiên mạc trận pháp. Mặc dù không có người nhận được là thiên mạc trận pháp, nhưng xuyên thấu qua trận pháp nhìn đến lơ lửng vô số quần thể kiến trúc, càng là nhìn thấy 10.000 mét bầu trời trận pháp ra, có đến hơn 5.000 hắc giáp vệ đội, lại người người cảnh giới tất cả đều thần vương cảnh viên mãn. Tu cục. Thấp kém khô khốc nuốt thanh âm liên tục vang dội, run rẩy trong thanh âm xen lẫn sợ hãi, chỉnh tề đội ngũ, lúc này lại không còn có đoàn kết tâm. Mễ lao đầu, đây là... Nam Cung Tâm ổn định tâm thần một chút, tối nghĩa mở miệng. Trong con mắt lập lòe sợ hãi cùng lòng rung động. Bọn hắn giống như chúng ta là nhân tộc, chỉ bất quá. Bọn hắn tu vi rất cao. Bên cạnh mọi người, nhìn đến mất hồn Mễ Hoành Viễn, không có ai thử cười, càng không có người khinh bỉ. Mọi người biết rõ những này thân mang hắc giáp 5.000 thần vương cảnh cường giả, tuyệt không phải người lương thiện. Chính là nhưng không ai trên sự đề nghị trước hỏi thăm, càng không người nào nguyện ý đứng ra, phát một câu âm thanh. Chúng ta một cùng qua xem một chút đi. Thánh địa Cửu Châu đã từng các bá chủ tề tụ tại đây đã một giờ, chính là vẫn không có người đề nghị phụ cận kiểm tra, nguyên nhân cuối cùng là bị đây 5.000 thần vương cảnh viên mãn cường giả chấn nhiếp, nội tâm danh giới cuối cùng đã tan vỡ. Nghe Mễ Hoành Viễn mở miệng, tất cả mọi người tất cả đều bản năng run rẩy một chút, cổ họng nhúc nhích giữa nhưng ngay cả một bãi nước miếng cũng không có. Hừ, Thiên Vân Đại Lục là nhà chúng ta vườn, tuy rằng bọn hắn cũng là loài người, nhưng đối với chúng ta lại nói, những người này là người xâm nhập. Lấy ra chút huyết tính đến, phải biết các ngươi sau lưng còn có thân nhân cùng bằng hữu, còn có nhà các ngươi. Lạnh rên một tiếng, Mễ Hoành Viễn trợn mắt quét nhìn sau lưng mọi người tất cả đều lặng lẽ túi đầu, mang trên mặt vẻ xấu hổ. Chương 646, bên bờ tan vỡ. Cuối cùng tại Mễ Hoành Viễn dưới sự hướng dẫn, tổng cộng 13 người, bay về phía hắc giáp thoi thuyền giá hắc giáp vệ đội. Ngoại trừ Thánh Điệu Tam Tông hai tộc, chính là Bảy Châu đại biểu, mà Thương Châu cùng Tử Viêm Châu tổng cộng thuộc Thanh Thiên Tông. Phó Tông Chủ Trương Phong Vân cũng đang đội ngũ trong đó. Hí! Mọi người ở đây vừa mới bay chưa tới 100m, khiếp sợ phát hiện nguyên bản thủ hộ tại trận pháp ra 5.000 hắc giáp vệ, trong nháy mắt toàn bộ trở về thoi trong thuyền, ngay sau đó chính là chứa đầy hắc giáp vệ thoi thuyền lùi vào trong trận pháp. Tu cục! Mễ lao đầu, đây! Các Tông Chủ luôn luôn cẩn thận một chút, đột nhiên nhìn thấy hắc giáp vệ quỷ dị rút lui, để cho hắn không còn dám mạo hiểm. Đi thôi! Ít nhất chúng ta muốn tới trận pháp kia bên ngoài ngàn mét hô đầu hàng, phải biết những này nhân tộc đến mục đích. Cắn răng, Mễ Hoành Viễn cái thứ nhất bay vọt đi về phía trước, sau lưng hơn 10 người nhìn nhau vội vàng đuổi theo. Đến lúc này, mọi người biết rõ, Mễ lao đầu sở dĩ làm như vậy, cũng là bị bất đắc dĩ. Sau lưng chính là Thiên Vân Đại Lục tất cả mọi người, Thánh địa Cửu Châu kết minh cùng ứng đối ngoại tộc xâm phạm, lúc này nếu ngay cả phụ cận dũng khí cũng không có, như vậy trận bảo vệ Thiên Vân Đại Lục chiến đấu liền nhất định thất bại. Thấp thỏm bất an trong lòng, Mễ Hoành Viễn càng là không có lựa chọn, đối mặt cương địch, lòng người đã tan rã, cách bên bờ tan vỡ tự hồ chỉ có khoảng cách một bước. Nếu lùi bước nữa không trước, sợ là Thiên Vân Đại Lục thật muốn lọt vào chỗ vạn kiếp bất phục. Siêu siêu siêu. Thánh La Đại Lục Thiên Mạc trận pháp ngoài ngàn mét, Thiên Vân Đại Lục 13 vị thần vương cảnh đứng lơ lửng giữa không trung, cảnh giới tuy là cao thấp không đồng nhất, nhưng không có người nào là thần vương cảnh viên mãn. Xin hỏi các ngươi là người phương nào? Đến ta Thiên Vân Đại Lục không biết có chuyện gì. Hít sâu một hơi, Mễ Hoành Viễn đề khí mà hỏi, thanh âm vang dội vô cùng, như là sấm nổ thanh âm, tại thiên song trong chấn động vân quyển. Lui vào trong trận pháp 5 chiếc hắc giáp thoi thuyền, đã biến mất, chỉ có trôi nổi quần thể kiến trúc chi trên có gần 1 triệu người, mỗi người trên nét mặt mang theo cười đùa cùng khinh thường, nhưng không ai nói một câu. Xin hỏi các ngươi là người phương nào? Đến ta Thiên Vân Đại Lục không biết có chuyện gì. Mễ Hoành Viễn thúc giục đan điền linh lực, lần nữa nhìn về phía trận pháp bên trong trôi nổi tại khoảng không mọi người, ánh mắt càng là rơi vào dẫn đầu trên người của hai người. Tĩnh, vẫn là nước động một loại yên tĩnh. Trận pháp bên trong không ai lên tiếng, chỉ là cười đánh giá Mễ Hoành Viễn một nhóm 13 người, trong ánh mắt có đến lạnh lùng sắc ý, càng có vẻ trâm trọng. Công Dương lão đệ, ngươi với tư cách bách tộc minh minh chủ, không muốn cùng Thiên Vân Đại Lục thổ dân nói vài lời à? Đồ Vạn Thiên quay đầu cười nói, có gì có thể nói, một đám người sắp chết. Nguyên bản ta cho rằng tại đây thổ dân làm sao cũng có thần vương cảnh viên mãn, hơn nữa trải qua 10 vạn năm nghỉ ngơi, số lượng hẳn đang 100 vạn bên trên, thậm chí mấy trăm vạn số lượng, đáng tiếc quá cao xem bọn hắn. Mặt coi thường, dừng lại một chút sau đó, Công Dương Giã tiếp tục mở miệng, tối đa còn có 5 canh giờ, Thánh La Đại Lục liền có thể hoàn toàn dung nhập vào Thiên Vân Đại Lục, đến lúc đó lại thu thập bọn họ cũng không muộn. Ha ha ha. Đúng vậy à, xem bọn hắn tu vi cảnh giới, đột phá đến thần vương cảnh cũng sẽ không vượt qua 10 năm, xem ra Thiên Vân Đại Lục ra lôi giới chi môn trận cơ bị mây trôi lôi bạo hư hại, những này tích góp ngàn năm thổ dân mới có may mắn đột phá à. Đồ Vạn Thiên cười to, trong lòng càng là biết rõ Công Dương Giã ý nghĩ, trên mặt cơ thể chỉ là vừa kéo, liền không nói thêm gì nữa, ngược lại là quan sát Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục tương dung tình huống. Đồ Tông Chủ, ngươi có phát hiện không, tại vùng biển này phía đông, liền đó. Nơi đó có một phiến quần đảo, tựa hồ có đến rất mạnh kết giới chi lực. Căn bản không có lý biết trận pháp ra 13 cái thiên vân thổ dân, Công Dương Giã mi tâm hơi ngưng tụ, ánh mắt càng là hướng về phía Cửu Yêu Đảo nhìn lại. Hừm, lúc trước liền có cảm ứng, vậy hẳn là yêu tộc kết giới, bố trí hiên kết giới chi nhân thực lực hẳn đang thiên yêu cảnh bên trên, bất quá. Bất quá vì cái gì không có yêu tộc đến trước, đúng hay không? Không có đợi Đồ Vạn Thiên nói xong, Công Dương Giã liền nhận lấy câu chuyện, nghi hoặc nhìn đến Đồ Vạn Thiên. Đây quả thật có chút khác thường, cũng có chút quỷ dị. Lẽ nào những này thổ dân là bị đại năng phái đến trông giữ vùng này quần đảo? Ánh mắt hai người toàn bộ nhìn về phía Cửu Yêu Đảo, cách nhau khá xa, sau một hồi lâu hai người mới thu hồi ánh mắt. Ông ngong. Đồ Vạn Thiên cùng Công Dương Giã hai người thân ảnh đột nhiên trở nên mơ hồ, qua gần 10 hơi thở thời gian, hai người thân ảnh như mây một loại tiêu tán. Bên ngoài trận pháp 13 người cặp mắt tất cả đều co rụt lại, hai hàng lông mày càng là gắt gao véo chung một chỗ. Trong lòng kinh hoàng bên trong trận pháp biến mất hai người, một loại chưa bao giờ có sợ hãi tự nhiên mà sinh, một loại cảm giác vô lực để cho 13 người cảm thấy nguy cơ. Tuy có trận pháp ngăn trở, thế nhưng biến mất hai người, cảnh giới tuyệt đối tại thần vương cảnh bên trên. Thiên tiên cảnh. Hoặc là càng cao. Hu. Lại lần nữa nhổ một bãi nước miếng khó chịu, Mễ Hoành Viễn tâm thần rung động, bên người 12 người cũng tất cả đều như thế. Lúc này đã hiểu rõ vì sao câu hỏi không có hồi âm, không phải bên trong người đang đợi cái gì, mà là căn bản cũng không thèm để ý bọn hắn 13 người. Kia thân ảnh mơ hồ tiêu tán như mây, nhưng không có chút ba động nào, 13 người trợn mắt hốc mồm tình này, đầy đủ nói rõ 13 người cũng không có thấy rõ hai người kia là làm sao biến mất, sử dụng như thế nào công pháp. Mà bên ngoài ngàn mét mạnh trận pháp lớn, càng là tản ra uy áp kinh khủng, mẹ ra là trận phù thế gia, đối mặt loại này chưa từng thấy qua trận pháp, hơn nữa còn là nắm giữ kinh khủng như vậy uy năng, hắn không dám để cho bất kỳ người nào phụ cận dò xét. Xong, kia hai cái đột nhiên biến mất cường giả, cuối cùng đi nơi nào, cũng không ai biết. 13 người linh thức phóng ra ngoài, rồi rít ở chung quanh tìm kiếm bất cứ dị thường nào, chính là qua 10 hơi thở, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đi. Mễ Hoành Viễn bất đắc dĩ khẽ quát một tiếng, đang lúc xoay người mang theo 12 người hướng về phía đồng minh đại quân phương hướng mà đi, trong lòng mơ hồ bất an, linh lực càng là điên cuồng thúc dục. Siêu siêu siêu. 13 thân ảnh rơi vào đồng minh đại quân trước, phát hiện cũng vô dị thường. Mọi người không hiểu nhìn về phía Mễ Hoành Viễn, mà Mễ Hoành Viễn chính là vẻ mặt mê võng. Rầm rầm rầm. Xì xì xì. Kết giới này thật mạnh. 9000 vạn dặm Cửu Yêu quần đảo ra, Công Dương Giã cùng Đồ Vạn Thiên tiếp ngay cả công kích đến thủ hộ kết giới, nhưng không có một chút công phá dấu hiệu, Công Dương Giã không nén nổi cau mày. Lão đệ, xem ra đây trên Thiên Vân Đại Lục bí ẩn thật đúng là nhiều a. Đồ Vạn Thiên xoa xoa trán giữa mồ hôi hột, khẽ lắc đầu, cặp mắt giữa sung mãn nghi hoặc. Có lẽ thật coi năm phát hiện Thiên Vân Đại Lục không chỉ là nhân tộc đại năng, còn có một vị yêu tộc đại năng a. Hu. Lại lần nữa thở ra một hơi, lần nữa quét nhìn vùng này quần đảo, chính là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, Công Dương Giã hướng về phía Đồ Vạn Thiên nhíu mày. Lão đệ suy đoán có đạo lý, quả thật cực kỳ quỷ dị. Hơn nữa kết giới này chi lực rất cường đại, lấy ngươi ta thiên tiên cảnh viên mãn tu vi, cư nhiên đều không cách nào phá vỡ, xem ra cần tập trung những người khác qua đây hiệp trợ. Tạm thời không cần, nghĩ đến kết giới này thủ hộ quần đảo trong sinh tồn là yêu tộc. Đồ tông chủ, chúng ta hay là chờ hai khối đại lục hoàn toàn dung hợp, thanh trừ toàn bộ tạp ngư sau đó mới làm quyết định đi. Xì xì xì. Hai người đứng lơ lửng giữa không trung, trong thiên địa có đến pháp tắc chi lực đang không ngừng công kích hai người, chính là hướng theo Thánh La đại lục từng bước dung nhập vào Thiên Vân đại lục, thiên địa pháp tắc chi lực đối với hai người tổn thương càng ngày càng nhỏ. Chương 647, tuyệt vọng. Thiên Vân đại lục 100 vạn đồng minh trận doanh, lúc này tất cả mọi người cảm thấy rồi sợ hãi, chưa bao giờ có cảm giác vô lực, để cho tất cả mọi người cuối cùng kiên trì đều tan vỡ, nếu không phải là có đến Thánh địa Cửu Châu các tông chủ tộc dài những thần vương này cảnh tồn tại, nói vậy đã sớm chạy tứ tán. 100 vạn trận doanh cực bắc có đến 10 vạn chúng nhân, người người trước ngực áo gấm trên thêu một cái xanh chữ, trước nhất trong hàng ngũ có đến 100 thần vương cảnh, bất quá cảnh giới tối cao chỉ là thần vương cảnh cao giai, số người cũng bất quá 5 người. Vừa mới trở lại ác báo Trương Phong Vân, đột nhiên cặp mắt co rụt lại, cực lực khống chế mình, dù vậy, thân thể vẫn là run rẩy mấy lần, bất quá ở trong mắt người ngoài, thật giống như đánh mấy cái run run, cũng không kỳ quái. Bởi vì trở về 13 vị bá chủ, mỗi một người thân hình hoặc nhiều hoặc ít, đều xuất hiện hơi run rẩy. Xong, Trương Phong Vân trong thức hải chính là vang lên một đạo lâu ngày không gặp hơn nữa thanh âm quen thuộc, đó chính là Thanh Thiên Tông Tông chủ đại nhân, Lanh Minh. Thông báo nơi có người tới cẩn thận cảnh báo, bất cứ lúc nào ứng đối khả năng đột phát tình huống, không nên tìm ta sẽ trong bóng tối ẩn nút, thẳng tới đây có một cái kết quả, chúng ta hồi tông sau đó mới nói chuyện. Hu. Lúc này Lanh Minh xâm nhập vào trong đội ngũ. Đã đem bên trong tông môn một vị chấp sự đổi vị trí vào cựu chỉ phượng giới bên trong, lặng lặng quan sát. Trong lúc bất chợt nguyên bản nói nhỏ không ngừng đám người yên tĩnh lại, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào đây rơi xuống đại lục bên ngoài trận pháp, chỉ thấy đột nhiên xuất hiện hai bóng người, trên thân tựa hồ bị thiên địa chi lực loại trừ, tí tách vang dội giữa cảng có linh lực phun trào. Hai người này xa lạ vô cùng, có thể là đối với Mễ Hoành Viễn chờ 13 người lại nói, chính là không thể quen thuộc hơn. Tu cục. Mễ Hoành Viễn khô khốc nuốt nước miếng một cái, đang muốn mở miệng, lại chỉ thấy hai vị kia đại năng giả thân ảnh mơ hồ tiêu tán, chỉ là tàn ảnh trên mặt, mang theo tàn nhẫn cùng khinh bị nụ cười, tựa hồ đang hai người trong mắt, đây 100 vạn đồng minh trận doanh, đều là người chết một dạng. Mễ lao đầu. Cắt tông chủ cái chán giữa đã có đến mồ hôi lạnh chảy xuống rơi xuống, ánh mắt lấp lóe, chưa tỉnh hồn thân hình còn đang ở hơi co quắp. Truyền khiến cho mọi người lui về Đông Doanh Châu. Không do dự, âm thanh lạnh buốt trong mang theo ngưng trọng. Mễ Hoành Viễn biết rõ đối phương không muốn cùng trên Thiên Vân Đại Lục người tiếp xúc, từ đối phương trong tươi cười, Mễ Hoành Viễn cảm thấy tử vong. 100 vạn chúng nhân, dùng không đến nửa nén hương thời gian, ngay ngắn có thứ tự rút lui trở về Đông Doanh Châu, lúc này trong lòng tất cả mọi người đều mơ hồ đoán đến rồi một cái đáng sợ kết quả, chỉ bất quá trong đội ngũ lại không có nói nhỏ thanh âm. Mọi người nói một chút đi. Đông Doanh Châu Đông Hoa ngoại thành, 100 vạn quân đồng minh bày trận, tại một gian tạm thời xây dựng chỉ huy chỗ trong. Mễ Hoành Viễn đánh vỡ trầm mặc, ánh mắt từng cái quét nhìn đang ngồi hơn 100 người, nhìn đến các châu tông chủ và các châu gia tộc tộc trưởng, không nén nổi hít sâu một hơi. Mễ lao đầu. Đây là hạo kiếp, duy nhất có thể làm chính là hòa đàm, mà không phải kéo ra chiến đoan. Huống chi, xâm phạm những này nhân tộc, thực lực bọn hắn mạnh hơn chúng ta gấp trăm lần có thừa, chớ nói chi là vừa mới hai người kia. Ấp a ấp úng nói xong, Nam Cung Tâm quả thật sợ, bất quá không chỉ là một mình hắn. Tất cả mọi người tất cả đều như thế. Chỉ bất quá, là hắn cái thứ nhất đứng dậy, đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra mà thôi. Tất cả mọi người đều trầm mặc nhìn về phía Mễ Hoành Viễn, không có ai đồng ý, cũng không có ai phản đối, tựa hồ trường hạo kiếp này đã định trước. Nguyên bản Thiên Vân Đại Lục thiên địa pháp tắc từng bước khôi phục, Thiên Vân Đại Lục có thể nói là nghênh đón tân sinh, tốc độ tu luyện chẳng những tăng nhanh gần một lần, hơn nữa đột phá một cảnh giới cũng sẽ không giống lúc trước loại này gian nan, trong thiên địa linh khí nồng nặc, khắp nơi có đến tân đản sinh linh mạch. Có thể hết lần này tới lần khác ngắn ngủi như vậy, thời gian tốt đẹp trong nháy mắt ngừng ở trước mắt, như ngôi sao phá toái đại lục rơi xuống, nói cho đúng là đáp xuống Thiên Vân Đại Lục, tiếp xúc giữa càng là phân giải, lấy quỷ dị tốc độ cùng phương thức dung nhập vào Thiên Vân trong đại lục. Tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng mỗi một hơi thở thời gian trôi qua, trong thiên địa pháp tắc đều đang thay đổi, rõ ràng nhất chính là hô hấp, mỗi một lần hô hấp đều sẽ cảm giác linh khí đang gia tăng. Tràn vào trong cơ thể linh khí để cho người từng trận nhẹ nhàng khoan khoái. Hết thể những thứ này thay đổi, tất cả đều đến từ xâm phạm đây phá toái đại lục, nhưng mang theo thay đổi tựa hồ không phải một giấc mơ đẹp, mà là một trường hạo kiếp. Thời gian liền loại này đang trầm mặc trong đi qua 4 canh giờ, thỉnh thoảng có người nói nhỏ giao đầu, nhưng không có một người đề xuất phản đối thanh âm. Nam cung gia chủ nói phi thường có đạo lý, trường hạo kiếp này chúng ta là không tránh khỏi. Xâm phạm những này nhân tộc, tựa hồ là đang chờ đợi hai khối đại lục hoàn toàn dung hợp, bây giờ căn bản khinh thường cùng ta nhóm tiếp xúc. Coi như là hòa đàm, kết quả chỉ sợ cũng là chúng ta không tiếp thụ nổi. Khu. Đương nhiên, chỉ cần có một cơ hội, chúng ta còn thì nguyện ý cùng bọn chúng đối thoại, cùng bọn chúng nói chuyện một chút. Bất quá trước đó, ta đề nghị chư vị đem tin tức tỏa ra hồi mỗi người tông môn và gia đình, làm hảo dự định xấu nhất, mọi người hiểu ý ta nghĩ sao. Ánh mắt tạm đạm, thấp độ dày tiếng hít thở, thành tâm tình mọi người tốt nhất giải thích, đối mặt 5.000 thần vương cảnh viên mãn cường giả, còn có đáng sợ kia đại năng giả, hết thể đều hiển như vậy tái nhợt vô lực. Mặc dù không có người nói ra, có thể là tất cả mọi người đều biết rõ về sau sẽ đối mặt với đến như thế cục diện. Không phải là không chiến, là căn bản là không có cách nhất chiến. Đều là nhân tộc, chúng ta thật không có hòa đàm cơ hội. Đến từ Nam Ba Châu một vị tộc trưởng, tóc hoa râm, tu vi cũng đột phá đến thần vương cảnh trung cấp, cặp mắt lấp loe không yên, vẫn là không muốn tiếp nhận cục diện như vậy, đáy lòng có đến cuối cùng một tia ảo tưởng. Các ngươi vừa mới cũng nhìn thấy hai vị kia đại năng giả rồi, cảnh giới của bọn họ ít nhất tại thiên tiên cảnh. Thiên tiên cảnh ý vị như thế nào? Các ngươi hẳn biết. Hu. Hít sâu một hơi, Mễ Hoành Viễn tiếp tục nói, bọn hắn trong đôi mắt phun trào không phải sát ý, là một loại khinh bỉ và miệt thị, bọn hắn tiếp đãi chúng ta ánh mắt, giống như tiếp đãi heo chó một dạng. Dứt lời, lại là một hồi trầm mặc, vừa mới hai người cố ý dừng lại ở bên ngoài trận pháp, trong hai mắt truyền ra tin tức, xác thực như Mễ Hoành Viễn theo như lời một dạng. Có lẽ hai cái đụng nhau đại lục sau khi dung hợp hoàn toàn, chính là chém giết máu khởi thời điểm, chỉ là bất lực mọi người, đáy lòng cũng không cam tiếp nhận loại này vận mệnh. Rầm rầm rầm. Đột nhiên bên ngoài truyền đến chấn động dữ dội lay động cùng dao động. Các đức chính đang thương nghị mọi người, cau mày giữa, tất cả mọi người rối rít đi ra bên ngoài, chỉ là trong nháy mắt, tất cả mọi người biểu tình ngốc trệ không thôi. Toàn bộ đại lục tại chấn động, nguyên bản rơi vào trong biển phá toái đại lục, đã toàn bộ chìm vào trong nước biển biến mất, chỉ có trên biển lơ lửng hàng trăm hàng ngàn quần thể kiến trúc. Thiên Vân đại lục rung động tựa hồ là đang gào rú, lại tựa hồ là đang hoan hô, tất cả mọi người lúc này cảm thấy thiên địa pháp tắc hoàn toàn thay đổi. Không có thiên sóng lớn, cũng không có vỡ nát dãy núi. Chỉ có kia trên biển vần quyển thiên địa một bản linh khí, như nước mưa một loại bắt đầu rơi xuống. Đây là một loại cái dạng gì cảm giác, không ai nói rõ được cụ thể là cái gì, nhưng vào giờ phút này, trong lòng tất cả mọi người tối tâm cảm thấy thiên địa chi lực thay đổi. Chương 648, Thánh Vân Đại Lục. Đông Doanh Châu Cửu Yêu Hải 3.000 dặm ra, rơi xuống pha toái đại lục đã hoàn toàn chìm vào trong biển, nói cho đúng là phân giải thành vô số đất đá cát bụi, hoàn toàn cùng Thiên Vân Đại Lục hòa làm một thể. Vạn mét trên bầu trời, to lớn màn sáng cháo có giúp lại vạn lần có thừa, xa xa nhìn lại, giống như hạo nguyệt trên không. Chỉ là tại màn sáng cháo bên trong, lơ lưng chừng vạn căn quần thể kiến trúc, còn có đến 100 vạn ngàn vạn hàng tỷ vô số điểm đen, chẳng chịt. Ha ha ha. Đồ tông chủ, người cảm thấy sao? Thiên địa pháp tắc đã thay đổi. Công Dương Giã để cho trận pháp đoàn đám trưởng lão từng bước thu lại thiên mạc, chỉ để lại phòng hộ lồng linh khí, hít sâu một hơi, cẩn thận cảm ứng dung hợp sau đó đại lục thiên địa pháp tắc, hưng phấn không thôi. Đúng a, rốt cuộc không cần chịu đựng thiên địa chi lực tổn thương cùng trói buộc. Bên cạnh Đồ Vạn Thiên cũng là cười như điên hưng phấn không thôi, sau lưng vô số thiên tiên cảnh càng phải như vậy, lúc này tân sinh đại lục, ở trong mắt bọn hắn nghiễm nhiên là quê hương của chính mình. Đồ Tông Chủ, Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục dung hợp với nhau, trở thành một tiệm tân đại lục, không bằng liền cứ gọi làm Thánh Vân Đại Lục như thế nào. Mọi người ở đây cao hứng thời điểm, Công Dương Giã cặp mắt thoáng qua vẻ hưng phấn tinh quang, quay đầu nhìn về phía Đồ Vạn Thiên cười hỏi. Khí. Tiếng cười trong nháy mắt biến mất, tất cả mọi người phấn khởi hít một hơi linh khí, toàn bộ ánh mắt rơi vào Công Dương Giã cùng Đồ Vạn Thiên trên thân, tràn ngập đến mong đợi. Được, Công Dương lão đệ, ngươi đề nghị này phi thường không tồi. Thánh La Đại Lục là chúng ta căn bản, mà bây giờ tân sinh dung hợp Đại Lục chính là Thánh La cùng Thiên Vân hợp lại là một, đặt tên là Thánh Vân Đại Lục, thật sự là tên rất hay a. Ha ha ha. Thánh Vân Đại Lục, tên rất hay a. Đúng vậy a, tên rất hay. Thánh Vân Đại Lục. Thánh Vân Đại Lục. Thánh Vân Đại Lục. Trong chớp mắt, toàn bộ Thánh La Đại Lục chi nhân, trong miệng tất cả đều phấn khởi hô to, cặp mắt lập lòe trong suốt. 10 vạn năm rồi, nguyên bản tuyệt vọng Thánh La Đại Lục chi nhân, căn bản không có nghĩ đến sẽ có hôm nay. Tài nguyên không ngừng khô kiệt, mà nhân khẩu cũng đang không ngừng gia tăng, linh khí càng ngày càng mỏng manh, Thánh La Đại Lục tại mọi thời khắc đều ở đây phá toái phân giải, tựa hồ hết thảy đều tại hướng về phía tử vong đi về phía trước. Thế nhưng, hiện tại tất cả người nhảy vô số tinh vực, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp sinh tồn và tu luyện đại lục. hơn nữa còn là một cái tân sinh đại lục, không có một cái bị người chiếm lĩnh đại lục, linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú. Dung hợp sau đó tân sinh Thánh Vân đại lục, chẳng những thiên địa quy tắc thay đổi, có thể chứa thiên tiên cảnh tự do hành động, càng là sẽ tăng nhanh đại lục trưởng thành, có lẽ 2000 năm, thậm chí càng thời gian ngắn hơn giữa, liền sẽ trưởng thành làm một khỏa cao đẳng tinh cầu. Khi đó, tài nguyên đem càng thêm phong nhiêu, thiên địa pháp tắc sẽ càng thêm hoàn mỹ, tại đây đem biến thành cuối cùng thánh địa. Tất cả mọi người biết, Bách tộc Minh cùng Kiếm thập Tam tông, căn bản không thiếu truyền thừa, nếu không phải mất đi cùng mẫu tinh liên hệ, cũng sẽ không phiêu bạc ở tại tinh hải bên trong. Một khi hoàn toàn khống chế Thánh Vân đại lục, đợi trưởng thành lên thành tinh cầu thời điểm, mở ra Thánh La Thiên Mạc đại trận, kia sẽ không còn bất cứ chuyện gì, bất luận người nào có thể uy hiếp được Thánh Vân đại lục. Thánh Vân đại lục sẽ trở thành một khỏa sống sót cao đẳng vị diện tồn tại, đến khi đó, liền có dồi dào nhân lực cùng vật lực đi tìm mẫu tinh.